hai người tầm mắt tương đối, đều nhợt nhạt cười một chút. Thanh niên lại kích động túm Lý Minh Đình, a a a, nàng đối ta cười, ta nữ thần đối ta cười. Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nhìn mắt anh hùng chọn lựa, còn chưa tới chương trường, cho nên nàng lại cúi đầu. Thanh niên kích động xong, ngắm mắt Lý Minh Đình, phát hiện nàng chính cúi đầu cùng người khác liêu hẹ chát, khóe môi còn hơi hơi dơ lên, thoạt nhìn liêu đến đặc biệt vui vẻ. Thanh niên tức khắc trong lòng không thoải mái lên. Nay muội tử thật đúng là một chút cũng không biết bận tâm chút mặt mũi của hắn đâu. Vừa rồi còn nói không hẹ chát, hiện tại liền bắt đầu cùng người khác đại liêu đặc trò chuyện. Thanh niên thò qua tới, tặc hề hề hỏi, cùng ai nói chuyện phiếm đâu. Lý Minh Đình che khuất màn hình di động, ngẩng đầu thần sắc nhàn nhạt, không ai. Thanh niên nói thẳng, ngươi vừa rồi không phải nói không hẹ chặt sao. Lý Minh Đình nhìn hắn một cái, trầm mặc vài giây sau nói, đại ca, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Thanh niên không rõ nguyên do, thành thật trả lời, 24. Lý Minh Đình nga một tiếng, kia, làm một cái người trưởng thành, ngươi không hiểu ta câu nói kia là đối với ngươi huyển chuyển cự tuyệt ý tứ sao. Thanh niên, đương nhiên đã hiểu, nhưng hắn tưởng càng cản càng hăng. Lý Minh Đình từ thanh niên trong ánh mắt nhìn ra ý tứ này. Vì thế nàng một mặt nói, nếu là như thế này, ta đây liền trực tiếp điểm hảo. Ta không nghĩ cho ngươi ta liên hệ phương thức, cảm ơn. Thanh niên, hảo đi, có bị thương đến. Cho nên đích sắc vẫn là huyền chuyển điểm cự tuyệt tương đối hảo. Thanh niên cảm thấy trong lòng đặc biệt hụt hẫng, tưởng hắn cũng là tuổi còn trẻ một xoay ca, ngày thường đều là bị cô nương đuổi theo chạy, hôm nay như thế nào ngược lại bị cô nương ghét bỏ. Chẳng lẽ là ra cửa tư thế không đúng? Thanh niên không nghĩ ra, liền hỏi Lý Minh Đình, ngươi hôm nay cự tuyệt ta, là có điểm chán ghét ta. Vẫn là ngươi ra cửa sau, chưa bao giờ thêm người khác quẹt chán. Hắn cảm thấy, nếu chính mình hôm nay làm không rõ ràng lắm Lý Minh Đình ý tưởng nói, về sau khả năng không bao giờ sẽ tự tin đi đến gần tiểu cô nương. Lý Minh Đình đã thu hồi di động, nàng đôi mắt nhìn trò chơi màn hình lớn, sau đó nhàn nhạt nói, không chán ghét ngươi à, chúng ta bèo nước gặp nhau, cho nhau chi gian lại không quen biết, ta vì cái gì muốn chán ghét ngươi. Thanh niên nháy mắt tới tin tưởng, vậy ngươi là không có cho người khác liên hệ phương thức thói quen. Cho nên mới 5 lần 7 lượt cự tuyệt hắn. Lý Minh Đình mặc mặc, chờ Trương Trương tuyển xong anh hùng sau, nàng mới quay đầu nhìn thanh niên nói, ngươi cảm thấy, ta một cái vị thành niên tiểu cô nương, hẳn là cấp một cái mới vừa gặp mặt người xa lạ liên hệ phương thức sao. Người này vẫn là khác phái, thoạt nhìn liền lòng dạ khó lường cái loại này. Thanh niên, ta nhưng không có lòng dạ khó lường, ta chính là đơn thuần muốn ngươi liên hệ phương thức mà thôi. Lý Minh Đình truy vấn, vậy ngươi muốn tới lúc sau đâu? Tâm sự. Lý Minh Đình cười rộ lên, ngươi nói chuyện phiếm mục đích là cái gì? Thanh niên. Hắn cũng không biết chính mình mục đích là cái gì, liền cảm thấy Lý Minh Đình cái này tiểu muội muội đẹp, tưởng cùng nàng nhiều liêu vài câu bái. Chương 260 người trưởng thành muốn thể diện thả thỏa đáng. Lý Minh Đình thấy thanh niên không nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng tiếng cười thực đạm, cũng không có gì khác ý vị, nhưng thanh niên mặc danh liền không được tự nhiên lên. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi có ý tưởng. Lý Minh Đình liếc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ không phải thấy sắc nảy lòng tham. Thanh niên, ngươi cái này tiểu muội muội nói chuyện như thế nào như vậy trắng ra. Lý Minh Đình nhún nhún vai, ta dùng các ngươi người trưởng thành phương thức nói chuyện, huyền chuyển thời điểm ngươi nghe không rõ a. Cho nên ta liền dùng chúng ta trẻ vị thành niên phương thức nói chuyện, trắng ra một chút. Thanh niên bị dôi đến có chút hoài nghi nhân sinh, hắn quay đầu lại, ngồi thẳng nhìn về phía màn hình lớn. Sau một lúc lâu lại thật sự có chút không cam lòng, quay đầu hỏi Lý Minh Đình, cho nên ngươi vẫn là có chút chán ghét ta, đúng hay không? Lý Minh Đình đều có chút bất đắc dĩ. Nàng ngón tay vuốt ve trong túi di động, đốn một lát mới nói, ngươi làm bộ nghe không hiểu, lại luân phiên truy vấn ta bộ dáng, đích xác làm người có chút phản cảm. Một cái thành thục người trưởng thành, nhất nên làm sự tình, chính là làm chính mình bất cứ lúc nào đều có vẻ thể diện thả thỏa đáng. Người thanh niên sắc mặt ngượng ngùng. Nghĩ đến chính mình phía trước có chút hùng hổ dọa người bộ dáng, tức khắc xấu hổ không thôi. Giống như hắn hôm nay biểu hiện đích xác thực không thể diện, nhưng hắn cũng không rõ, chính mình vì cái gì đối với muốn vị tiểu cô nương này liên hệ phương thức, như thế ma xui quỷ khiến chấp nhất. Thanh niên một bên nhìn trò chơi màn hình, một bên bắt đầu tỉnh lại chính mình. Hắn một tan tĩnh, Lý Minh Đình tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Hai bên chiến đội anh hùng lựa chọn xong, tiến vào 30 giây cố lên giai đoạn. Mặt sau fans đã tiếp tục cuồng nhiệt kêu nổi lên NG. Lý Minh Đình đi theo hô vài tiếng, để tránh tai xuất hiện phía trước cái loại này xấu hổ tình cảnh, nàng chỉ là thuận theo một chút đại lưu sau liền lập tức ngừng lại. Trò chơi bắt đầu sau, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn đối chiến, thanh niên cũng không rảnh lại rối rắm phía trước sự. Toàn trường đều nhìn chằm chằm hai bên đối chiến, Lý Minh Đình cũng xem đến mục không chuyển nhìn chằm chằm. Lao đao tuy rằng người không đàng hoàng, nhưng phát huy như cũ thực ổn. Trương Trương càng là thi thố tài năng, đối phương cấm dùng nàng thường dùng thượng đơn anh hùng sau, nàng kiếm đi nét bút nghiêng lựa chọn một cái tân gia anh hùng. Tân anh hùng như thế nào mọi người trong lòng cũng chưa số, nhưng xem Trương Trương phát huy so ngày thường càng thêm xuất sắc, các fan đều ở dưới thấp thấp hoan hô lên. Một hồi trò chơi kết thúc, NG đương nhiên đẩy rất thủy tinh thắng được thắng lợi. Trong lúc thi đấu chàng lại vào quảng cáo, cùng với một loạt lưu trình, Lý Minh Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi tựa lưng vào ghế ngồi nhìn trên đài người. Trương Trương gỡ xuống tai nghe, hoạt động một chút ngón tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía dưới. Lý Minh Đình đang xem nàng, hai người đối thượng tầm mắt sau, Lý Minh Đình cho nàng dựng cái ngón tay cái. Trương Trương cười rộ lên, trong mắt mang theo vài phần thuộc về thượng đơn nữ vương tiêu ngạo. Lao Đao vừa lúc cũng ngẩng đầu lên, nhìn đến này hai người liếc mắt đưa tình đối diện, lập tức cũng hướng tới Lý Minh Đình xem ra. Lý Minh Đình thấy thế, lại đối Lao Đao dựng cái ngón tay cái, Lao Đao lúc này mới đắc ý hử hử vài tiếng. Trận chung kết muốn thi đấu năm cục, thời gian sẽ liên tục hảo một đoạn thời gian, Lý Minh Đình cũng không nóng nảy, cùng Trương Trương bọn họ cách không hô động qua đi, liền một lần nữa lấy ra di động. Nàng mới vừa cờ lạc mở hệ trạng, dung hành bên kia liền phát tới tin tức, NG chính là ngưu bức, năm nay quán quân phi bọn họ mặc trúc. Lý Minh Đình cười cười, cho hắn hồi tin tức, lúc này mới đánh một ván, ngươi liền như vậy chắc chắn. Đó là, dung hành trực tiếp đã phát giọng nói, không phải có câu cách ngôn kêu 3 tuổi xem đại 7 tuổi xem lão. Ván thứ nhất là có thể nhìn ra lần này trận chung kết kết quả. Chương 261 cho nên ngươi khuyết thiếu xã hội đòn hiểm. Tuy rằng dung hành lời này thực không có gì khoa học căn cứ, nhưng Lý Minh Đình cũng mặc danh bảo trì như vậy tự tin. Trận chung kết quán quân, cần thiết đến là NG. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, lại hỏi dung hành, kia NG chiến đội, ngươi thích nhất cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp? Dung hành phát tới tin tức, Lao Đao đi. Thao tác cùng người của hắn giống nhau, tao một đám. Lý Minh Đình đôi mắt lóe lóe, ý cười trên khỏe môi gia tăng, thực sự có duyên. Mới vừa nói xong, bên cạnh thanh niên liền thò qua tới nói, muội tử, ta tự hỏi một chút chính mình phía trước hành vi, hiện tại có việc thỉnh giáo ngươi. Lý Minh Đình trên mặt còn mang theo cười, ngẩng đầu xem hắn, ngươi nói. Thanh niên nghĩ nghĩ, phi thường chân thành đặt câu hỏi, ta dùng cái dạng gì phương thức muốn ngươi hoài chặt, ngươi mới sẽ không cự tuyệt ta. Lý Minh Đình, như thế nào lại vòng đến vấn đề này thượng? Lý Minh Đình lần này một chút tình cảm cũng chưa lưu, ngươi dùng cái dạng gì phương thức, ta đều sẽ cự tuyệt. Thanh niên rất là bị thương, còn nói ngươi không chán ghét ta. Lý Minh Đình ôn thanh nói, ta xác thật không chán ghét ngươi a, nhưng ta không nghĩ ra, ngươi vì cái gì một hai phải ta hẹ chặt đâu. Ta không thích thêm người xa lạ, cũng không thích ta xã giao trong vòng xuất hiện người xa lạ. Thanh niên lộ ra thấy chết không sờn biểu tình nói, chính là bởi vì ngươi không cho ta, cho nên mới làm ta có nghịch phản tâm lý, nghĩ một hai phải đem ngươi liên hệ phương thức làm tới tay. Sách! Lý Minh Đình học dung hành nói chuyện phương thức, nhàn nhạt ngó thanh niên liếc mắt một cái, cho nên ngươi khuyết thiếu xã hội đòn hiểm. Thanh niên, nay muội tử quả nhiên là xã hội người, một lời không hợp giáo dục hắn. Tân một ván trò chơi bắt đầu, thanh niên rốt cuộc lựa chọn từ bỏ, hắn không hề quấy rầy Lý Minh Đình, nhưng dung hành rồi lại cấp Lý Minh Đình đã phát tin tức lại đây. Ngươi cùng cái kia chiều sâu cùng đi thi đấu hiện trường. Lý Minh Đình di một tiếng, ngươi như thế nào biết? Dung hành ngữ khí có chút không tốt, đánh tới tự lộ ra một cổ nồng đậm vị chua, lại có chút hận sắt không thành thép, ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào một chút cảnh giác tâm đều không có. Một cái chưa bao giờ đã gặp mặt võng hữu ước ngươi, ngươi liền đi. Bị người ta bán cũng chưa đến người cứu ngươi. Lý Minh Đình cười nhẹ một tiếng, không phải có ngươi cứu ta sao? Ngươi trộm ngươi ba tài khoản ngân hàng cứu ta. Dung hành. Ngươi người này thật là, cũng không biết người khác một mảnh hảo tâm. Ta biết ngươi là hảo tâm. Lý Minh Đình cười nhạt đánh chữ, đều bỏ được đem chính mình lao cha thượng 100 triệu tài sản trộm lại đây cho ta như thế nào không biết ngươi hảo tâm. Dung hành nhìn những lời này. Trong lòng phân biệt rõ sau một lúc lâu, lúc này mới thoải mái một chút. Ngươi tối hôm qua chính mình một người ngủ đi. Lý Minh Đình gõ một chuỗi dấu ba chấm, sau đó lại phát tin tức qua đi, bằng không ta cùng ai ngủ. Dung hành yên tâm, vậy ngươi khi nào trở về? Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn mắt màn hình lớn, nhanh chóng đánh chữ, thi đấu buổi sáng kết thúc, buổi chiều không sai biệt lắm liền đi trở về. Nga Dung hành có điểm vui vẻ, kia ngày mai thấy. Lý Minh Đình khỏe môi treo ý cười, cũng trở về ba chữ, ngày mai thấy. Ván thứ hai trò chơi đã bắt đầu, Lý Minh Đình đem điện thoại trang hồi trong túi, hết sức chăm chú nhìn hai bên chiến đội tú thao tác. Nay một ván trò chơi đánh đến phá lệ lâu, tuy rằng cuối cùng đối phương chiến đội sử dụng trộm tháp chiến thuật, nhưng NG vẫn là lấy mỏng manh ưu thế dẫn đầu đẩy rất đối phương thủy tinh. Thắng liên tiếp hai cục, thính phòng thượng đều hoan hô lên, Trương Trương đoàn người thần sắc cũng càng thêm nhẹ nhàng. Lý Minh Đình nhìn về phía đối diện cái kia chiến đội, 5 cái thành viên phát huy bất lợi, thần sắc đều thực nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ áp lực tâm lý không nhỏ. Chương 262 thượng đơn nữ vương. Thi đấu muốn đánh 5 cục, nếu NG có thể thắng liên tiếp tam cục nói, trận thi đấu này có lẽ liền phải trước tiên kết thúc. Trò chơi không chỉ có khảo nghiệm tốc độ tay, còn khảo nghiệm người kháng áp năng lực, hạ cục đáng đánh không hảo liền xem đối diện chiến đội có thể hay không khiêng lấy hai, không áp lực. Không ngừng Lý Minh Đình đang ở nín thở chờ đợi ván thứ 3 trò chơi đã đến, bên cạnh thanh niên, cùng với phía sau NG fans toàn bộ đều ở ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi. Trò chơi bắt đầu sau, Lý Minh Đình nhìn ra được tới Trương Trương bọn họ càng thêm ổn trọng, càng thêm bình tĩnh rất nhiều. Ở cái này thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người đến trầm hạ tâm tới. Trò chơi khai cục sau, Trương Trương thái độ khác thường không hề tử thủ lên đường, mà là bồi hồi thượng trung hai lộ cùng với đối phương ra khu, bắt đầu nhanh chóng lăn nổi lên kinh tế. Thậm chí không đến 2 phút nhanh chóng bắt lấy khai cục một huyết. Giải thích thực kinh ngạc nói, NG có thượng đơn nữ vương chi sừng Trương Trương, khai cục phong cách liền hoàn toàn bất đồng, nàng dị vãng làm đâu chắc đấy hình tượng thâm nhập nhân tâm, hôm nay tựa hồ càng có vẻ sắc bén một ít. Thanh niên nghe giải thích, nhịn không được lôi kéo Lý Minh Đình lại nhải, Trương Trương mới không phải làm đâu chắc đấy, nàng ngày thường phong cách kỳ thật rất nhiều biến, là cái cực thích mạo hiểm người. Nay giải thích căn bản không hiểu biết nàng, vẫn là chúng ta phèn hiểu biết nhiều. Lý Minh Đình nhàn nhạt ân một tiếng. Nàng hiểu biết nở gì thời gian không dài, nhưng Trương Trương bồi nàng chơi game thời gian cũng đã không ngắn. Lý Minh Đình nhận thức Trương Trương, trước nay đều là cái phong cách sắc bén trò chơi người chơi, tương đối với chậm rãi đẩy mạnh trò chơi tới nói, nàng càng thích khống chế tiết tấu nhanh như điện chớp chủ đạo trận thi đấu này. Cho nên dĩ vãng bị lao đao khống chế tiết tấu trò chơi, tại đây một ván chung, tiết tấu rõ ràng giao cho Trương Trương, đồng đội cũng ở vì nàng đánh phối hợp. Không ngừng giải thích có chút kinh ngạc. Đối diện chiến đội người hiển nhiên cũng không dự đoán được này một vụ biến hóa. Trên thực tế, bởi vì thường lui tới Trương Trương ở trong lúc thi đấu biểu hiện đến trung quy trung củ, cho nên mặc dù mọi người đều biết nàng thượng đơn chơi thực hảo, cũng không có cố tình nhằm vào nàng, trừ phi vận rất nàng sắc thật phi thường tú anh hùng. Nhưng này cục Trương Trương biến hóa quá lớn, làm cho bọn họ khó tránh khỏi có chút ứng đối không rảnh. Tương so đối diện chiến đội hoảng loạn, Trương Trương rất là bình tĩnh, thậm chí fans đều cảm giác nàng trầm tĩnh qua đầu. Nhưng cố tình nàng thủ hạ anh hùng, giống như quá độ hưng phấn. Trong trò chơi soát ra điều thứ nhất long lúc sau, Trương Trương lôi kéo cục diện làm đồng đội cướp được đệ nhất sóng long, sau lại mỗi một lần, nàng đều đem kinh tế khống chế ở toàn trường tối cao. Thế cục đã phi thường rõ ràng, trang hạ fans thậm chí đều kích động đến đứng lên. Chờ đến ở đối phương cao điểm trước một đợt đoàn chiến, Trương Trương bắt lấy 5 sắc khi, toàn trường trực tiếp sôi trào. Sở hữu fans hét lên, thậm chí đều phân không rõ giờ phút này là năm nào tháng nào. Thanh niên thậm chí kích động đến nhảy dựng lên. Lý Minh Đình cũng nhịn không được đi theo đứng lên lớn tiếng kêu Trương Trương. Trương Trương từ trong đám người tình chuẩn bắt giữ đến nàng thanh âm, nâng lên con ngươi nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Hai người lần thứ 3 đối diện, Lý Minh Đình kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Trương Trương tắc mang theo dự kiến bên trong khí định thần nhàn. Nàng nhìn Lý Minh Đình, trong mắt có vài phần ý cười, còn có vài phần nói không rõ nhất định phải được. Trong nháy mắt kia, Lý Minh Đình cơ hồ cảm thấy cái này lại mỹ lại táp cô nương giống thay đổi một người, sắc bén khí chất, tựa như ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau. Đối diện thủy tinh đã sớm bị đồng đội đẩy rớt, NG chiến đội lấy 3, không ưu thế tuyệt đối bắt lấy trận chung kết quán quân. Trương Trương anh hùng nhân vật còn đứng ở cao điểm phía dưới, như là nữ vương giống nhau nhìn chăm chú chính mình lãnh thổ giống nhau. Chương 263 mỗi người đều là phàm nhân. Trò chơi bắn ra thắng lợi hình ảnh, sở hữu fans lại lần nữa kích động thét chói tai cuồng hoan. Trong sân thi đấu không khí đạt tới chưa từng có nhiệt chiều. Giải thích đều kích động đến nói năng lộn xộn, tam so linh như vậy chiến tích cơ hồ là thực lực nghiền áp đối diện. Đặc biệt Trương Trương như vậy thoạt nhìn không hiện sơn không hiện thủy nữ tuyển thủ chuyên nghiệp, bắt lấy 5 sắt càng là làm ra không tiền khoáng hậu đề tài. Không cần nàng nhiều lời, lần này thi đấu đều khẳng định sẽ xông lên hot seat up. Trận chung kết đánh xong, quán quân chiến đội xuất hiện, FMVP đương nhiên rơi xuống Trương Trương trên người. Cái này không ngừng là sân thi đấu fans kích động điên rồi, ngay cả trên đài NG chiến đội thành viên cũng mau điên rồi. Lao đao càng là một sửa ngày xưa đà đà ghê tởm bộ dáng, ở trước mắt bao người, buộc phát ra bạn trai lực ôm Trương Trương ở trên đài dạo qua một vòng. Trương Trương, từ đây ngươi chính là ta nữ thần. Lý Minh Đình chưa từng có cảm thụ quá loại này nhiệt liệt không khí, nàng cuồng nhiệt qua đi, cảm thấy chính mình thật lâu đều không tĩnh tâm được. Làm nghiên cứu khoa học là một kiện thực tịch mịch thực buồn kẻ sự tình. Không có bao nhiêu người có thể giống giờ phút này như vậy, chân chính cảm nhận được bị cổ vũ bị duy trì nhiệt tình. Đời trước rất nhiều đồng sự nhân công nhân tư, đều từ bỏ chính mình kiên trì thật nhiều năm lộ, quay đầu chạy về phía khác ngành sản xuất. Lý Minh Đình ngay từ đầu còn có chút không hiểu, sau lại đường đi đến dài quá, dần dần cũng có thể cảm nhận được bọn họ tâm tình. Mỗi người đều là phàm nhân. Ai đều khát vọng hoa tươi cùng vỗ tay, mỗi người đều hy vọng chính mình nỗ lực cùng thành quả bị người nhìn đến. Nhưng cố tình nghiên cứu khoa học chú định chính là một cái cô tịch lộ. Lý Minh Đình nhìn trao giải trên đài, kích động xông lên đi dẫn đầu lao bản cùng nhân viên công tác. Đầy trời kim vũ từ trên đài rơi xuống, phát ra từ nội tâm tươi cười xuất hiện ở mọi người trên mặt. Có trả giá liền có hồi báo, có lẽ đây mới là mỗi người đều muốn theo đuổi kết quả. Trên đài ban phát cút, NG chiến đội các tuyển thủ cùng sở hữu fans chụp ảnh chung, Trương Trương riêng đi tới Lý Minh Đình trước người, hai người kề tại cùng nhau, giống phi thường thân mật bằng hữu. Phỏng vấn xong, thi đấu rốt cuộc rơi xuống màn che. Lý Minh Đình theo dòng người đi ra sân thi đấu, cùng bên ngoài một ít tuyên truyền bài hợp ảnh, đang chuẩn bị rời đi hồi khách sạn khi, Trương Trương đánh tới điện thoại, đừng có gấp đi, Lao Đao nói muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Lý Minh Đình, Đao Đao cùng ta chụp ảnh chung. Nàng mới là fans. Ngươi tới hậu trường bên này đi, chúng ta đều ở, đợi chút ta và ngươi cùng nhau trở về. Lý Minh Đình cúp điện thoại, lại trở về đi đến, mau đến Trương Trương bên kia khi, lại đụng phải cái kia vẫn luôn muốn nàng liên hệ phương thức thanh niên. Thanh niên nhìn thấy Lý Minh Đình cũng có chút kinh ngạc, ta xem ngươi vừa rồi đi rồi, ngươi như thế nào lại về rồi. Lý Minh Đình cầm lấy di động vẫy vẫy, bằng hữu làm ta chờ nàng. Ngươi bằng hữu cũng chưa cùng ngươi cùng nhau. Thanh niên có chút khó hiểu, các ngươi cùng nhau tới, như thế nào không ngồi một khối. Lý Minh Đình cười cười, không có nhiều làm giải thích. Đi đến bên trong đi khi, Lý Minh Đình rốt cuộc thấy được bị một ít fans vây quanh Trương Trương đám người. Bọn họ đều ở vui vẻ cùng người chụp ảnh chung, Trương Trương trước nhìn đến Lý Minh Đình, vẫy tay hô, Tiểu Minh Đình, lại đây. Lý Minh Đình nhấc chân đi qua, Trương Trương cười nhìn nàng nói, như thế nào cứ như vậy cấp. Chỉ chớp mắt liền nhìn không thấy ngươi bóng người. Lý Minh Đình cũng nở nụ cười, ta cảm thấy các ngươi chờ hạ tương đối vội, cho nên muốn về trước khách sạn. Lao Đao tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn đến Lý Minh Đình, thò qua tới nói, không có việc gì, chúng ta chờ hạ mang theo ngươi cùng nhau đi. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ gật đầu, đảo cũng không lại cự tuyệt, sau đó bị Lao Đao kéo qua đi 6 cá nhân đơn độc chụp ảnh chung một chương. Chương 264 ngươi nói bằng hữu, là Trương Trương. Chiến đội đoạt giải quán quân đây là đại sự tình. Mặc dù Trương Trương phân rất nhiều tâm thần chiếu cố Lý Minh Đình, nhưng vẫn là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Chờ đến sự tình hoàn toàn vội xong, đã là một giờ về sau sự tình. Trương Trương lại đi tìm tới khi, Lý Minh Đình đang ngồi ở một cái trên ghế nhỏ, an an tĩnh tĩnh phát ngốc. Tiểu cô nương phụ cận không có gì người, cô đơn lẻ bóng, thoạt nhìn đặc biệt cô đơn. Trương Trương cảm thấy có chút áy náy, đi đến Lý Minh Đình trước mặt phóng nhu ngữ khí, đợi lâu, cùng đi ăn cơm đi. Lý Minh Đình ngẩng đầu. Nhìn về phía Trương Trương nhoẻn miệng cười, Khánh Công Yến. Trương Trương gật đầu, đúng vậy, lão bản mời khách, ta nói mang lên bằng hữu, bọn họ đều không có ý kiến. Lý Minh Đình lại lắc đầu cự tuyệt, nàng cười nói, ta chuẩn bị mua ngỏ phiếu sớm một chút chạy trở về, ngày mai vừa lúc có thể đi học, cho nên liền không đi quấy rầy các ngươi. Sau khi nói xong, Lý Minh Đình lại từ trên người lấy ra một cái tiểu xảo đáng yêu quả sức, cái này là ngày hôm qua chảo hoa hoa bắt được, cảm thấy cùng ngươi thực đáp. Cho nên muốn thi đấu kết thúc tặng cho ngươi. Nếu cầm quán quân, đó chính là chúc mừng ngươi lễ vật. Nếu không lấy, nhưng ta biết, các ngươi nhất định có thể lấy quán quân. Lý Minh Đình đôi mắt rất sáng, ý cười thanh thiện ngoan ngoãn, thích sao? Trương Trương nhìn Lý Minh Đình sửng sốt một lát, nàng nhớ tới ngày hôm qua cùng Lý Minh Đình cùng nhau chảo hoa hoa tình cảnh. Lý Minh Đình chảo hoa hoa kỹ thuật xem như rất cao siêu, nhưng cái này tiểu quải sức giống như là cùng nàng đối nghịch giống nhau, bắt 5-6 lần cũng chưa bắt được. Nhìn Lý Minh Đình một bộ cần thiết muốn bắt đến nó thân sắc, Trương Trương còn tưởng rằng Lý Minh Đình là chính mình thích này quải sức, không nghĩ tới lại là đưa cho nàng. Cũng là, cái này quải sức nhan sắc cùng ngoại hình, đều là chính mình thích, Lý Minh Đình trước nay chưa nói quá thích. Trương Trương ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều, nàng vươn tay tiếp nhận cái kia tiểu quải sức, thích. Nàng lên tiếng, lại nhìn về phía Lý Minh Đình, không hề nhiều đãi trong chốc lát. Lý Minh Đình lắc đầu, tiếp tục cười nhạt, không làm, các ngươi làm tổng quán quân chiến đội. Chờ hạ sẽ rất bận. Về sau chỉ cần ta có rảnh, các ngươi thi đấu ta đều sẽ tới hiện trường cho các ngươi cố lên khuyến khích. Hôm nay ngươi thật sự đặc biệt xoái, xem đến ta đặc biệt kích động. Trương Trương an tĩnh nghe xong Lý Minh Đình nói, ánh mắt ôn nhu lại chuyên chú dừng ở Lý Minh Đình đôi mắt thượng. Lý Minh Đình nói, thanh âm liền nhỏ đi xuống, đối mặt Trương Trương ánh mắt mạc danh không được tự nhiên lên. Như thế nào? Cảm giác giờ khắc này Trương Trương, cùng phía trước mỗ khắc dung hành có chút tương tự. Chúng ta muốn hay không chụp ảnh chung? Lý Minh Đình nhẹ giọng nói sang chuyện khác, đến lúc đó, ta phát cái bằng hữu vòng khoe ra một chút. Trương Trương nhìn Lý Minh Đình, ôn nhu gật đầu, hảo. Lý Minh Đình lập tức lấy ra di động xoay người, còn không có mở ra cả mạ giác, lúc trước vị kia thanh niên liền sờ soạng lại đây, Trương, ta cũng tưởng cùng ngươi chụp ảnh chung. Trương, hành, trước giúp ta cùng ta bằng hữu chụp một chương. Thanh niên kinh ngạc một lát, nhìn xem Trương, lại nhìn về phía Lý Minh Đình, các ngươi, là bằng hữu. Trương cùng Lý Minh Đình đồng thời gật đầu. Thanh niên trừng lớn đôi mắt, sau một lúc lâu mới hỏi Lý Minh Đình, ngươi nói bằng hữu, là Trương. Lý Minh Đình lại gật đầu một cái, là nha. Thanh niên, ngoa tào. Cho nên hắn vẫn luôn ở liều Trương nữ thần bằng hữu, hơn nữa không liêu đến còn bị đối phương khắc sâu giáo dục một phen. Ngày, này cũng quá tờ mở xấu hổ đi. Thanh niên cảm thấy không mặt mũi đãi đi xuống, đang chuẩn bị trốn chạy, Trương ra tiếng gọi lại hắn, đi đâu? Giúp chúng ta chụp ảnh. Thanh niên. Được rồi. Chương 265 ngươi như vậy đẹp tiểu muội muội, ai không nghĩ bắt về nhà đi. Lý Minh Đình di động đưa cho thanh niên, sau đó nàng nghiêng người đứng ở Trương bên người. Nguyên bản tưởng hai người song song đứng chung một chỗ chụp Trương nữ hải tử khuê mật chiếu, ai ngờ Trương vươn cánh tay, một tay đem Lý Minh Đình ôm ở trong lòng ngực. Nàng cái đầu so Lý Minh Đình cao, cho nên ôm lấy người sau, lại đem cằm gác ở Lý Minh Đình đỉnh đầu. Hai người bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thân mật. Thanh niên. Úc này, hào hâm mộ. Nhiều hy vọng bị nữ thần ôm vào trong ngực chính là chính mình. Lý Minh Đình có chút không được tự nhiên, nhưng thanh niên đã cầm lấy di động nhắm ngay các nàng. Lý Minh Đình đành phải giơ lên chiêu bài thức tươi cười. Mấy chương chụp ảnh chung chụp xong, thanh niên chạy chậm lại đây hỏi, nữ thần, chúng ta cũng chụp ảnh chung một chương. Trương buông ra ôm lấy Lý Minh Đình eo thon tay, lại bắt được Lý Minh Đình thủ đoạn, có thể, chúng ta ba người chụp. Không thành vấn đề, ta chạm phía trước. Thanh niên lập tức hiểu ý điều chỉnh di động cả mạ giác, sau đó đem chính mình cùng Trương, Lý Minh Đình đều khung ở bên trong. Các loại góc độ tự chụp sau khi kết thúc, thanh niên mới nói, cảm ơn nữ thần ngươi nhất xoái. Trương nhẹ chọn một chút mi, về sau sẽ càng xoái. Thanh niên lập tức mắt lấp lánh, đầy mặt sùng bái cùng si mê. Lý Minh Đình. Trương còn có chuyện cùng Lý Minh Đình nói, liền dăm ba câu tống cổ rất thanh niên. Sau đó nhìn Lý Minh Đình nói, lần này lại đây, chơi đến còn tính vui vẻ sao? Lý Minh Đình cười nhạt, vui vẻ nha. Ta là lần đầu tiên xem loại này thi đấu, đặc biệt kích động. Trương trong lòng hơi rác an ủi, ánh mắt thật sâu nhìn Lý Minh Đình, ngươi còn nhỏ, về sau không cần đơn độc một người ra cửa. Đặc biệt là vong hưu ước ngươi khi, muốn càng thêm bảo trì cảnh giác. Biết không? Lý Minh Đình oai một chút đầu, ngươi là đang nói, ngươi ước ta chuyện này sao? Trương cười rộ lên, ta là cái ngoại lệ. Ta sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi, nhưng những người khác liền không nhất định. Thời buổi này muốn cảnh giác không ngừng là người xa lạ, còn có người quen. Lý Minh Đình gật gật đầu, thấy Trương nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút phức tạp, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Như thế nào tổng cảm giác Trương muốn nói lại thôi? Ngươi có phải hay không có chuyện tưởng đối ta nói? Trương nhìn Lý Minh Đình, hỏi ngược lại, ngươi đã nhìn ra. Lý Minh Đình ân một tiếng, tổng cảm giác ngươi có nỗi niềm khó nói giống nhau, tưởng nói lại ngượng ngùng nói. Trương, nàng không phải ngượng ngùng nói, nàng chỉ là không mở miệng được. Lý Minh Đình quá nhỏ, vẫn là cái vị thành niên tiểu muội muội. Trương thở dài, xoa xoa Lý Minh Đình tóc, lại cười một chút, không có việc gì, ta đưa ngươi hồi khách sạn. Ăn qua cơm trưa sau, chờ hạ làm ta bên này người đưa ngươi đi ga tàu cao tốc. Không cần. Lý Minh Đình vội vàng cự tuyệt, ta đánh xe qua đi là được, ngươi vội chính mình sự đi. Lý Minh Đình thái độ kiên quyết, Trương không lay chuyển được nàng. Đành phải nói, vậy ngươi chú ý an toàn, tùy thời cho ta phát tin tức báo ngươi vị trí. Lý Minh Đình gật đầu, bởi vì những lời này nhớ tới dung hành ngốc khờ khạo hành vi, nhịn không được cười hỏi Trương, ngươi là sợ hãi ta bị người bắt cóc sao? Trương thở dài nói, đúng vậy, ngươi như vậy đẹp tiểu muội muội, ai không nghĩ bắt về nhà đi. Dừng một chút, nàng nhìn Lý Minh Đình đôi mắt nói, ta cũng tưởng. Lý Minh Đình tổng cảm thấy bị đối phương như vậy nghiêm túc nhìn chăm chú vào khi, đặc biệt không được tự nhiên. Liền theo bản năng sai khai Trương tầm mắt. Ta đây sẽ lúc nào cũng cảnh giác, ngươi mau đi vội đi, trận thi đấu tiếp theo tái kiến. Lý Minh Đình cười nói xong, vẫy vây tay liền phải rời đi. Không đi hai bước, Trương đột nhiên giữ chặt nàng, thấu tiến lên đây hỏi, tỷ tỷ đẹp sao? Chương 266 nàng túi đầu, nhanh chóng ở Lý Minh Đình đôi mắt chô hôn một cái. Nhìn Trương gần trong gang tấc khuôn mặt, Lý Minh Đình sửng sốt một chút, thành thật trả lời, đẹp. Trương ánh mắt gia tăng, thích sao? Lý Minh Đình, thích. Đi. Lại Mỹ lại táp tỉ tỉ, không có vài người không thích, trọng điểm là nàng chơi game còn lợi hại. Trương lúc này mới cười rộ lên, anh khí khuôn mặt mang lên vài phần nhu hòa, thích liền hảo. Dứt lời, nàng đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng nắm Lý Minh Đình cằm, sau đó cúi đầu nhanh chóng ở Lý Minh Đình đôi mắt chỗ hôn một cái. Lý Minh Đình tức khắc thạch hóa tại chỗ. Một xúc tức ly sau, Trương Trương buông ra tay cười nhìn Lý Minh Đình, tỷ tỷ cũng thích ngươi. A, nga, ân. Lý Minh Đình chân tay luôn cố ứng phó lời nói, chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Trương Trương cũng đã giống đại tỷ tỷ dường như, nhẹ nhàng vô vô Lý Minh Đình đỉnh đầu, sau đó cười nói, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Lý Minh Đình lập tức xoay người, hốt hoảng đi ra ngoài. Đi rồi vài bước sau, lại nghe Trương Trương ở phía sau nói, đến khách sạn phát cái tin tức, về nhà sau cũng phát cái tin tức. Lý Minh Đình lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, ân một tiếng. Lý Minh Đình cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, ngang ảnh hoàn toàn cùng dòng người quẹ với nhau tìm không thấy sau. Trương Trương lúc này mới thu hồi tầm mắt thở dài xoay người. Kết quả vừa nhấc đầu, nhìn thấy chính mình vài vị đồng đội đang ở cười hì hì nhìn nàng. Trương Trương đốn giác quấn bách, nhưng thực mau liền lại bình tĩnh trở lại, không phải đi ăn cơm. Các ngươi như thế nào đều ra tới? Lao đao tấm tắc nói, muốn nhìn ngươi như thế nào đem tiểu muội muội quải trở về đâu, kết quả liền như vậy đem người phóng chạy. Quải cái gì trở về? Ta lại không phải bọn buôn người. Trương Trương trắng lao đao liếc mắt một cái, ngươi thật là dầu mỡ muốn chết. Lao đao lập tức vô cùng đau đớn nói, ngươi không có tâm. Ta ở vì ngươi trung thân đại sự nhọc lòng, ngươi cư nhiên còn nhân thân công kích ta. Ngươi liền nhọc lòng này. Trương Trương căn bản liền không đem hắn nói để ở trong lòng. Nhấc chân đi qua đi sau, đội trưởng đại nham chọn mi hỏi, phí tâm tư cố ý đưa phiếu đem người ước lại đây, kết quả lời nói cũng chưa nói rõ, khiến cho nhân ra đi trở về. Trương Trương. Đội trưởng, ngươi như thế nào cũng cùng lao đao giống nhau. Đại nham cười rộ lên. Bởi vì chúng ta đều quan tâm ngươi, không tin ngươi xem một phàm, hắn trong mắt đều tràn ngập tò mò. Trương Trương nhìn về phía theo ở phía sau không nói lời nào một phàm, quả nhiên, ngày xưa cao lanh thẳng ngãi này, giờ phút này trong mắt không ngừng là tò mò, vẫn là tràn đầy bắt quái. Trương Trương bất đắc dĩ lại lặp lại một lần, nàng con nhỏ, không thành niên. Cho nên các ngươi đừng nghĩ lung tung rối loạn, nhân ra chỉ là đem ta đương tỉ tỉ xem. Lao đao sảng khoái nhanh nhẹn nói, mấu chốt ngươi lại không đem nàng đương muội muội xem. Chẳng lẽ là nàng còn không biết ngươi xu hướng giới tính? Trương Trương đều mặc kệ những người này, đi lên trước kéo lấy nói cái gì cũng chưa nói áp ê, sau đó nói, đại soái ê, chúng ta ăn cơm đi, không để ý tới bọn họ. Áp ê lại không đi, cười tủm tìm nói, kỳ thật ta cũng tò mò. Ngươi không phải từ trước đến nay đều lớn mật hành sự không bám vào một khuôn mẫu, như thế nào ngược lại ở cái này tiểu muội muội trước mặt câu thúc đi lên. Trước kia không cũng ước quá chút xinh đẹp cô nương sao. Trương Trương tính hướng bọn họ cũng đều biết. Lúc ban đầu kinh ngạc sau, cũng mừng rỡ cùng nàng cùng nhau ước hảo xem nữ hài tử ra tới chơi. Rốt cuộc đại gia trừ bỏ thân thể cấu tạo bất đồng ngoại, nội lực đều là sắt thép giống nhau con người rắn giỏi, cho nên huynh đệ chi gian cũng không có gì không giống nhau địa phương. Quan trọng nhất chính là, mọi người bên trong, thích Trương Trương khuôn mặt cô nương nhiều nhất. Rốt cuộc nhân ra nhưng xoáy như Mỹ. Cho nên, Trương Trương có thể ước tới cô nương cũng nhiều nhất. Chương 267 Hải Vương gặp được chân ái, muốn nhận trong lòng ngạ. Trương Trương trước kia ước tới cô nương, cùng lần này Lý Minh Đình giống nhau, cũng phần lớn là trên mạng chơi game nhận thức. Nếu cảm thấy hứng thú có điểm thích, Trương Trương cũng sẽ mời các nàng mặc cơ. Nhưng Trương Trương chưa bao giờ gặp người, đều sẽ thẳng thắn nàng tính hướng, xem như trước tiên báo cho đối phương, gặp mặt liền không sai biệt lắm muốn xử đối tượng. Cho nên tới cô nương đều là trong lòng hiểu rõ, cũng thật là thích Trương Trương. Nhưng lần này Lý Minh Đình lại hoàn toàn bất đồng. Trương Trương đối nàng rất là giữ gìn lại rất là thật cẩn thận. Lý Minh Đình cũng một bộ đơn thuần xem thi đấu tâm tư, hai người chi gian thuần khiết nhìn không ra tới nửa điểm ái muội, cho nên mọi người mới hoài nghi, Trương Trương khả năng lần này không phải ước cô nương, mà chỉ là đơn thuần mời một cái thuộc về bọn họ chiến đội fans. Nhưng vừa rồi, bọn họ rồi lại nhìn đến Trương Trương đối nhân ra muôn vàn luyến tiếp. Ai, nữ nhân à, liền tính là nàng thay đổi xu hướng giới tính, nàng cũng là khó có thể nắm lấy. Trương Trương thấy các huynh đệ đều đang nhìn nàng, hơn nửa ngày không nói gì. Trầm mặc một lát sau mới giải thích nói, nàng còn rất nhỏ, ở chuyện tình cảm thượng trống rỗng, ta không đành lòng tại đây trương trên tờ giấy trắng lưu lại chính mình lung tung rối loạn nhan sắc. Lần đầu tiên trong trò chơi xứng đôi đến Lý Minh Đình người, kỳ thật không phải nàng, mà là đội trưởng Đại Nham. Ngồi ở một bên quan chiến nàng phát hiện này tiểu cô nương thanh âm rất êm tai, cá nhân chân dung ảnh chụp lại đẹp, liền chủ động bỏ thêm nàng bạn tốt, sau đó mỗi ngày mang nàng chơi trò chơi. Không phải đều nói, mỗi ngày cùng một người chơi game nói chuyện phiếm nói. Dễ dàng nhất xử ra cảm tình tới sao? Nàng ngay từ đầu chính là như vậy tính toán. Nhưng Trương Trương không nghĩ tới, thời gian càng dài, nhất xa vào trong đó người ngược lại càng là nàng. Lý Minh Đình vẫn là cái kêu bình tĩnh tự giữ người đứng xem, thậm chí liền chơi game thời gian đều thực tự hạn chế khắc chế. Nàng giống thường lui tới giống nhau muốn liên hệ phương thức, không nghĩ tới tao ngộ trong cuộc đời lần đầu tiên hoạt thiết lư, bị Lý Minh Đình không lưu tình chút nào cự tuyệt. Lý Minh Đình nguyên lời nói là, hệ chặt là thân nhân bằng hữu hoạt động vòng, không đối người xa lạ mở ra. Lúc ấy Trương Trương mới hiểu được, một cái đơn giản trò chơi bạn tốt thân phận, còn không đủ để làm nàng đi vào Lý Minh Đình thế giới, thẳng đến sau lại hoàn toàn thục lên. Nghĩ đến đây, Trương Trương mạc danh thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đồng đội, đối bọn họ nói, nàng là cái thực tốt tiểu cô nương, cùng ta trước kia gặp được sở hữu nữ sinh đều không giống nhau, cho nên ngươi lần này là thật động tâm. AP cười đến vô tâm không phổi, chẳng lẽ Hải Vương gặp được chân ái, muốn nhận trong lòng ngạ. Lao đao ở bên cạnh phun tào nói, thôi đi, nàng còn hạ ngạ. Nam nhân nữ nhân đều thu hoạch, quả thực chính là một cầm thú. Trương Trương nhịn không được cười rộ lên, ở lao đao trên đùi đá một chân. Đá xong sau mới thở dài giả vờ nhẹ nhàng nói, không nói này đó, ta đi trước ăn cơm, đừng làm cho lão bản chờ lâu lắm. Nói nữa, động không nhúc nhích tâm ai lại biết đâu. Ta chính mình cũng không biết. Dù sao ta tổng không thể đi tàn hại một cái vị thành niên đi. Kia cũng thật thành cầm thú. Trương Trương cười bổ sung, chờ nàng thành niên lại nói, dù sao ta chờ nổi. Nha, còn chơi dưỡng thành. Lao đao lại tấm tắc hai câu, thấy Trương Trương tựa hồ muốn đánh hắn, vội vui cười hướng một phàm bên kia chạy tới. Một phàm thực nghĩa khí đem hắn hộ ở sau người, mọi người đều nở nụ cười, Trương Trương cũng đi theo cười. Đề tài như vậy bị đình chỉ, mọi người nói lên chuyện khác, cùng nhau xoay người sau này đi. Chỉ là Trương Trương cất bước trước nhịn không được trở về một chút đầu, nhìn về phía tái quán cửa ra vào. Nơi đó đã sớm không có kia đạo mảnh khảnh thân ảnh, trống rỗng, chỉ còn lại có mấy cái thật lớn tuyên truyền bài. Chương 268 nóng lòng về nhà. Lý Minh Đình trở lại khách sạn, đi trước ăn cái cơm trưa, sau đó mới về phòng thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Đang ở sửa sang lại ba lô khi, Dung Hành đột nhiên đánh tới điện thoại, hôm nay trở về sao? Khi nào đến? Còn không có mua phiếu đâu. Lý Minh Đình kinh ngạc nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dung Hành ở bên kia ậm ừ nói, liền hỏi một chút bái. Sợ ngươi bị bắt cóc, cho nên quan tâm một chút ngươi. Lý Minh Đình cười rộ lên, đem điện thoại đặt ở trên giường sau đó tiếp tục sửa sang lại đồ vật, thu thập xong đồ vật liền mua phiếu, phòng chừng 6 giờ đồng hồ tả hữu đến ga tàu cao tốc đi. Nga Dung Hành hỏi, ngươi ba mẹ cùng ngươi ca không đi tiếp ngươi a? Ân, bọn họ đều từng người có việc, ta chưa cho bọn họ nói cái gì thời điểm trở về. Dung Hành dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt, ta đã biết. Lý Minh Đình cười hỏi hắn, phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình ngươi đều nhìn. Nhìn. Dung Hành lập tức kích động lên, ta liền nói nở gì có thể đoạt giải quán quân đi. Ngoa tào. Trương Trương nữ nhân này quả nhiên là cái người sói, kia năm sát xem đến ta máu đều sôi trào đi lên. Ngươi cũng không biết, ta hòa thuận vui vẻ khang cùng nhau nhìn lén, sau đó kia cẩu đồ vật không nhịn xuống hưng phấn giống lên, kết quả lịch sử lão nhân đem ta hai đều hành tới rồi phòng học bên ngoài phạt trạm. Nghe Dung Hành lại nhải giảng lớp sự tình, Lý Minh Đình đột nhiên cảm thấy nóng lòng về nhà. Hơn nữa thi đua mấy ngày nay thời gian, nàng giống như đã 7, 8 ngày không đi trường học. Lâu như vậy thời gian, lớp hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị đi. Rốt cuộc trong ban còn tới một cái tân học sinh chuyển trường. Sửa sang lại xong đồ vật, Dung Hành còn ở di động một chỗ khác rong dài, Lý Minh Đình cũng không cắt đứt, ngẫu nhiên ngắn gọn hồi hắn vài câu. Xuống lầu lui phòng sau đó kêu taxi đi ga tàu cao tốc, thẳng đến mua xong phiếu chuẩn bị tiến trạm thời điểm, Dung Hành mới kinh ngạc nói, một giờ đi qua. Thời gian như thế nào nhanh như vậy? Lý Minh Đình nhịn không được cười nói, ngươi hẳn là có cái nhũ danh mới là. Dung Hành hỏi, cái gì nhũ danh? Dung Tiểu lại nhải. Dung Hành. Ngươi nói ta lại nhải, cũng nên là đại lại nhải mới đúng đi. Tiểu lại nhải là cái quỷ gì? Ta nhưng một chút đều không nhỏ. Nga, hành đi. Vậy ngươi rất lớn. Lý Minh Đình nói, ngẩng đầu nhìn về phía cổng soát vé, thấy thời gian không còn sớm. Đối Dung Hành nói, ngươi chuẩn bị đi học đi thôi, ta muốn kiểm phiếu tiến đứng. Dung Hành lập tức liền ân một tiếng, lên xe phát cái tin tức. Tốt. Cúp điện thoại, Lý Minh Đình cầm thân phận chứng kiểm quá phiếu vào trạm, sau đó lên xe. Mới vừa tìm được chỗ ngồi, bên cạnh chân trước lên xe thanh niên liền chuyển qua đầu, nhìn đến Lý Minh Đình sau hắn kinh ngạc nói, là ngươi. Lý Minh Đình cũng kinh ngạc một chút, là ngươi a người trưởng thành. Thanh niên. Chưa thấy qua ngươi như vậy khởi ngoại hiệu. Dừng một chút. Hắn lại bổ thượng một câu, vị thanh niên. Lý Minh Đình cười rộ lên. Thanh niên đứng dậy, giúp nàng đem bao đặt ở mặt trên cái giá, sau đó mới một lần nữa ngồi xuống, dành trước chứng minh trong sạch, lần này thật là duyên phận, ta nhưng không có vì muốn cái liên hệ phương thức, phát rồ đến theo dõi ngươi, còn cùng ngươi ngồi cùng tranh xe Nga. Lý Minh Đình gật đầu một cái, ta biết. Sau khi nói xong nàng lấy ra di động, lại lộ ra hẹ chặt mã cờ giờ, đến đây đi, thêm cái bạn tốt. Thanh niên. Như vậy đột nhiên sao? Lý Minh Đình thấy hắn ngơ ngác, cũng không có cầm di động ý tứ, liền thu hồi tay, không nghĩ thêm sao. Kia ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Thêm thêm thêm. Thanh niên một bên phỉ nhổ chính mình không tiền đồ, một bên lại hưng phấn lấy ra di động. Lý Minh Đình một lần nữa cho hắn mã quờ giờ, hai người bỏ thêm hẹ chặt bạn tốt. Chương 269 tổng cảm giác tỉ tỉ cái này từ không có hảo ý dường như. Thông qua sau, hai người lẫn nhau đã phát một cái gương mặt tươi cười. Thanh niên hỏi Lý Minh Đình, ngươi tên là gì? Ta ghi chú một chút. Lý Minh Đình. Lý Minh Đình sau khi nói xong, cũng hỏi, ngươi kêu gì? Ta cũng ghi chú một chút. Bối Nghiêu Lương. Hai người từng người ghi chú xong, Bối Nghiêu Lương hỏi Lý Minh Đình, lần này như thế nào đồng ý thêm ta? Lý Minh Đình cong môi cười rộ lên, hai cái má lún đồng tiền như ẩn như hiện, cảm giác xác thật rất có duyên phận, nói không chừng về sau còn sẽ thường xuyên nhìn thấy. Cho nên, ngươi đi đâu? Lạc Thành. Bối Nghiêu Lương hỏi, ngươi đâu? Lý Minh Đình ngoai một chút đầu, cười khẽ ra tiếng, Lạc Thành. Cho nên, là thật sự có duyên phận. Dứt lời, nàng nhớ kỹ Dung Hành nói, túi đầu cấp Dung Hành đã phát một cái hệ chát, lên xe đáng yêu. Phát xong sau, do dự một chút, lại mở ra Trương Trương hệ chát, Trương Trương, ta lên xe. Trương Trương thân nàng màn này còn lập lòe ở trước mắt, mặc dù đã qua đi ước chừng 2 cái giờ, Lý Minh Đình vẫn là cảm thấy thần kinh có chút khẩn băng. Đại não tư duy cũng vẫn như cũ chậm chạp. Nữ hải tử thân nữ hải tử đôi mắt. Không có gì đặc biệt ý vị đi. Hẳn là Trương Trương thực thích nàng, đem nàng đương muội muội xem, mới có thể biểu hiện ra loại này thân mật hành động. Nhưng Lý Minh Đình cảm thấy trong lòng vẫn là có chút hoảng, nàng bức thiết yêu cầu một người giúp nàng phân tích nguyên nhân, cũng tưởng hào ứng đối sách lược. Về sau lại đối mặt Trương Trương khi, nàng khẳng định không có phía trước như vậy thái nếu bình yên. Lý Minh Đình đã phát tin tức, ngẩng đầu xem Bối Nghiêu Lương. Bối Nghiêu Lương vừa lúc cũng đang nhìn nàng, xem thi đấu thời điểm ngươi liền vẫn luôn ở cùng người liêu hệ chặt, hiện tại còn liêu, người này đối với ngươi rất quan trọng. Lý Minh Đình suy nghĩ một chút, gật đầu, xác thật quan trọng. Bối Nghiêu Lương ái mội tê nháy mắt, bắt quái nói, sao? Tiểu bạn trai. Lý Minh Đình lại dứt khoát lưu loát lắc đầu, không phải. Không phải tiểu bạn trai còn như vậy quan trọng. Bối Nghiêu Lương sờ sờ cằm, chẳng lẽ ta thật sự già rồi, không hiểu được các ngươi hiện tại người trẻ tuổi. Lý Minh Đình cười ngâm ngâm nói, hiện tại không phải, về sau có phải hay không ta cũng không biết. Bối Nghiêu Lương. Đây là trẻ vị thành niên kiểu mới giải cẩu lương phương thức sao. Lý Minh Đình cười đem điện thoại cầm lấy, phát hiện vừa rồi phát ra đi hai điều tin tức, đều bị hồi phục. Dung Hành, thu được, chú ý an toàn cảnh giác người xấu, đừng bị người bắt cóc. Trương Trương, Hảo, chú ý an toàn, buổi tối về đến nhà cùng ngươi video. Còn có, nhớ rõ kêu tỉ tỉ huyết khốc. Lý Minh Đình. Nàng hiện tại không dám gọi Trương Trương tỷ tỷ, tổng cảm giác tỷ tỷ cái này từ không có hảo ý dường như. Bối Nghiêu Lương thò qua tới, thức thời không có xem Lý Minh Đình di động, nhưng tò mò đặt câu hỏi, ngươi cùng Trương Trương thật là bằng hữu. Ân. Lý Minh Đình nói, lần này hiện trường xem thi đấu, là nàng ước ta lại đây. Bối Nghiêu Lương vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, ta khi nào cũng có thể cùng Trương Trương nữ thần trở thành bằng hữu a. Sau khi nói xong, hắn hậu chi hậu giáp nói, ngươi có Trương Trương hẹ chặt đi. Lý Minh Đình gật đầu. Bối Nghiêu Lương lập tức kích động nói, đẩy cho ta đẩy cho ta. Lý Minh Đình. Ngươi đối thêm nữ hải tử hẹ chặt chuyện này, thật đúng là cố chấp. Này không giống nhau. Bối Nghiêu Lương nghiêm túc giải thích, ta là gặp ngươi đẹp, cho nên thấy sắc nảy lòng tham mới tưởng thêm ngươi hẹ chặt. Nhưng Trương Trương nàng là ta nữ thần ta thần tượng, chỉ nhưng cúng bái cái loại này. Lý Minh Đình chọn một chút mi, hiện tại thừa nhận là thấy sắc nảy lòng tham. Bối Nghiêu Lương ha ha cười, nhìn thấu không nói toạc. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Chương 270 đây là ta phấn quá nhất không biết cố gắng tuyển thủ chuyên nghiệp. Lý Minh Đình cũng đi theo cười, một lát sau, nàng trầm ngâm một chút hỏi Bối Nghiêu Lương, ngươi cảm thấy, Trương Trương là cái dạng gì người? Bối Nghiêu Lương không cần nghĩ ngợi nói, lại mỹ lại táp, lại xoáy lại khốc. Lý Minh Đình hiếu kỳ nói, nàng bên ngoài hình tượng, vẫn luôn là loại này trung tính xoáy khí phong cách sao? Đúng vậy. Ngươi là nàng bằng hữu, ngươi còn không biết. Lý Minh Đình trầm mặc. Trương Trương ở nàng trước mặt, vẫn luôn đều thực ôn nhu, trừ bỏ trang điểm giống nam hài tử ngoại, những mặt khác liền cùng đại tỷ tỷ không có gì khác nhau. Bối Nghiêu Lương lại hỏi Lý Minh Đình, các ngươi như thế nào nhận thức? Ngươi là Lạc Thành người, Trương Trương là Kinh Đông người, như thế nào cũng nên là quăng tám xào cũng không tới mới đúng. Chơi game nhận thức. Lý Minh Đình thản nhiên nói, ta cũng không biết chúng ta như thế nào liền trở thành trò chơi bạn tốt, tóm lại sau lại, nàng thường xuyên mang ta thượng phân. Trương Trương nghiệp vụ năng lực là thật sự không lời gì để nói. Lão Đao mang nàng còn có khả năng sẽ lật xe, nhưng Trương Trương mang nàng chơi game đến bây giờ, một phen cũng chưa thua quá. Rất ngôi sao những cái đó đấu cờ, đều là nàng chính mình hoặc là cùng Dung Hành, Ninh Nhạc Khang bọn họ cùng nhau đánh. Trương Trương tựa như cái định hải thần châm giống nhau, chỉ cần nàng ở nơi đó, Lý Minh Đình ngôi sao liền sẽ chỉ nhiều không ít. Bối Nghiêu Lương lại một lần hâm mộ ghen tị hận, ngươi còn có thể làm Trương Trương mang người chơi game. Ta chỉ có thể xem Trương Trương chơi game. Mấu chốt Trương Trương nữ nhân này đều rất ít phát sóng trực tiếp, ta xem nàng chơi game cơ hội cũng ít. Bối Nghiêu Lương thở dài, đây là ta phân quá nhất không biết cố gắng tuyển thủ chuyên nghiệp. Ít nhất ở trò chơi phát sóng trực tiếp vòng tiền này khối, Trương Trương là thật sự một chút đều không tiến tới. Bối Nghiêu Lương nghe nói qua, Trương Trương tựa hồ là cái phú nhị đại, trong nhà có quặng cái loại này bạch phú Mỹ, cho nên trướng mắt phát sóng trực tiếp về điểm này nhi tiền. Nhân ra chơi game cũng là vì hứng thú cùng thiên phú, đối tiền thưởng tiền lương gì đó cũng chưa bao giờ để ý. Bất quá này đó đều là nghe người ta nói, Bối Nghiêu Lương cũng không biết thật giả. Hắn vốn đang muốn hỏi Lý Minh Đình, hiện tại xem Lý Minh Đình cùng Trương Trương quan hệ tựa hồ cũng không có như vậy thâm nhập, liền nghẹn lại không hỏi lại. Hai người từ Trương Trương cho tới trò chơi, lại từ trò chơi cho tới công tác sinh hoạt, Bối Nghiêu Lương làm một cái thâm niên sa súc, cấp Lý Minh Đình phun tảo các loại xã hội chức trường áp lực. Lý Minh Đình nghe được mùi ngon. Tuy rằng người một lần nữa sống cả đời, nhưng mấy thứ này đều là nàng không trải qua quá, vẫn như cũ đối nàng có lực hấp dẫn. Lúc chạng vạng, 6:03 phần, cao thiết đúng giờ tới Lạc Thành trạm, hai người cùng nhau xuống xe. Bối Nghiêu Lương còn săn sóc hỏi Lý Minh Đình, có người tới đón ngươi sao? Không đúng sự thật, ta đưa ngươi đi trạm tàu điện ngầm. Lý Minh Đình. Trạm tàu điện ngầm liền ở cách vách, không cần đưa, cảm ơn. Bối Nghiêu Lương ha ha cười rộ lên, là ta muốn đi ngồi xe điện ngầm, cho nên muốn hỏi ngươi cùng nhau sao. Ngươi xem ta là cái người trưởng thành, ta nói chuyện đến huyền chuyển, nếu bị ngươi cự tuyệt cũng sẽ thể diện điểm sao. Lý Minh Đình. Có điểm đạo lý. Vậy ngươi ngồi xe điện ngầm sao? Lý Minh Đình gật đầu, ngồi, cùng nhau. Bối Nghiêu Lương lập tức cao hứng nói, được rồi, ta mời khách. Hai người hạ trạm đài tới rồi cổng ra, Lý Minh Đình đang định đi theo Bối Nghiêu Lương xoay người hướng cách vách tàu điện ngầm khẩu chỗ đi đến, bỗng nhiên nghe được Dung Hành thanh âm, Lý Minh Đình. Lý Minh Đình ngẩng đầu, nhìn đến Dung Hành đang ở xuất khẩu chỗ lan can ngoại, hướng tới nàng vẫy tay. Dung Hành còn ăn mặc bình dương cao trung giáo phục, một thân cắt thỏa đáng tiểu tây trang, đem hắn cổ dưới tất cả đều là chân ưu thế toàn bộ thể hiện ra tới, lại xứng với kia trương xoáy khí tuấn lãng gương mặt, dẫn tới vô số tiểu cô nương ghé mắt. Chương 271 đồng dạng đều là nam nhân, ta biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Dung Hành thấy Lý Minh Đình chiều hắn xem ra, cao hứng lại phất phất tay, trên mặt cũng lộ ra sán lạn tươi cười. Lý Minh Đình không tự chủ được bị hắn tươi cười hấp dẫn, đi theo con ngươi dơ lên môi, hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền xuất hiện ở trên má. Dung Hành thế nhưng tới đón nàng. Cái này nhận chi, làm nàng mạc danh có chút kinh ngạc, còn có chút nói không rõ vui sướng. Tại chỗ đứng đó một lúc lâu, Lý Minh Đình con cặp sách, đầu góc choáng váng chạy chậm hướng xuất khẩu chỗ đi. Bối Nghiêu Lương ở phía sau theo sát hai một tiếng, ngươi làm gì đi? Nói tốt ngồi xe điện ngầm đâu? Lý Minh Đình biên chạy chậm, biên tươi cười sán lạn quay đầu lại, bằng hữu tới đón ta, ta không đi ngồi xe điện ngầm. Ngươi bằng hữu có xe sao? Bối Nghiêu Lương hô một tiếng, nghĩ nghĩ lại theo sau. Nghĩ hôm nay, hắn đừng nói là không làm người trưởng thành rồi, cho dù là không làm người, hắn cũng đến cọ cái xe trở về. Thuê nhà quá xa, chuyển tàu điện ngầm lại chuyển giao thông công cộng, đổi tới đổi lui hắn nửa cái mạng cũng chưa. Người già kinh không được như vậy tạo a. Lý Minh Đình chạy tới Dung Hành trước mặt, cách lan can ngẩng đầu cười ngâm ngâm nhìn Dung Hành, sao ngươi lại tới đây? Dung Hành nhìn Lý Minh Đình tỏa sáng hai tròng mắt, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, còn có chút chột dạ, tim đập cũng mạc danh nhanh hơn, tan học không có việc gì làm. Nghĩ ngươi phải về tới, liền thuận tiện lại đây bái. Lý Minh Đình tươi cười gia tăng, khả khả ai ai đối với Dung Hành chớp một chút đôi mắt, ta đây thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Dung Hành, ở bên ngoài ăn sao? Lý Minh Đình hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn đi nơi nào ăn? Nhớ lại phía trước hai người tranh đoạt mua đơn bộ dáng, Dung Hành nhịn không được nói, đi nhà ta ăn đi, muốn ăn cái gì ta làm a gì cho ngươi làm cái gì. Vừa dứt lời hạ, đuổi theo Bối Nghiêu Lương bội nói, ta có thể đi sao? Ta có thể đi sao? Nếu cọ xong xe còn có thể lại cọ một đốn cơm chiều, vậy lại tốt đẹp bất quá. Dung Hành thấy đột nhiên xuất hiện một nam, thần sắc tức khắc biến đổi, đầy mặt tươi cười biến mất sạch sẽ, cả người đều nghiêm túc lên, ngươi là ai? Bối Nghiêu Lương. A, ta là Minh Đình muội muội bằng hữu, cùng đi xem thi đấu, sau đó mới vừa cùng nhau trở về, cho nên Cho nên mọi người đều là bằng hữu, có thể hay không làm ta cỏ vừa xuống xe, thuận tiện lại cỏ một bữa cơm. Bối Nghiêu Lương ánh mắt phi thường chân thành tha thiết nhìn Dung Hành, ai ngờ Dung Hành đột nhiên âm dương quái khí, Nga, chính là ngươi à. Phát sóng trực tiếp trong video còn không có nhìn ra tới, nguyên lai ngươi chân nhân trưởng như vậy. Bối Nghiêu Lương, trường loại nào? Dung Hành ha hả cười, từ kẽ răng bài trừ một chữ, xấu. Lý Minh Đình, Bối Nghiêu Lương, hắn dám vuốt lương tâm nói, hắn tuyệt đối không tới xấu cái loại tình trạng này, nhiều lắm là không xoái. Cái này tiểu huynh đệ sao lại thế này? Hắn không phải tưởng cọ cái xe lại cọ bữa cơm, đến nỗi đối hắn như vậy nhân thân công kích sao? Quan trọng nhất chính là, còn công kích hắn tướng mạo. Bối Nghiêu Lương hai hàng lông mày một dựng, lấy ra người trưởng thành khí phách, cũng túc khuôn mặt nói, tiểu đệ đệ, nói chuyện khách khí điểm, ta bất quá chính là tưởng cọ bữa cơm mà thôi. Dung Hành a một tiếng, ngươi ước một cái vị thành niên tiểu cô nương đi xem thi đấu, ăn cái gì tâm nàng không biết, ta còn có thể không biết. Đồng dạng đều là nam nhân, ta biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Bối Nghiêu Lương, thật lớn một cái nồi, hắn khi nào ước vị thành niên tiểu cô nương đi xem thi đấu. Hắn ăn cái gì tâm hắn như thế nào không biết. Bối Nghiêu Lương trừng mắt Dung Hành, một lát sau lại nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình ho nhẹ một tiếng, đối với Dung Hành nói, nhận sai người. Chương 272 ngươi lặng yên không một tiếng động đã đổi mới ngồi cùng bàn, ta nói cái gì? Dung Hành vẻ mặt chính khí, phi thường cố chấp nhìn chằm chằm Bối Nghiêu Lương, không nhận sai người, phát sóng trực tiếp trong video xuất hiện người chính là hắn, hắn còn ngồi ngươi bên cạnh đúng hay không? Lý Minh Đình, đối. Nhưng là, không có nhưng là. Dung Hành thần sắc nghiêm túc nhìn Lý Minh Đình, ngươi một cái tiểu cô nương không hiểu xã hội hiểm ác nhân tâm hiểm ác, hắn loại này thượng tuổi lão nam nhân, nhất sẽ lừa tiểu cô nương. Ngươi không thể thượng hắn đương biết không? Dung Hành dặn dò xong Lý Minh Đình, còn hung tợn xẻo Bối Nghiêu Lương liếc mắt một cái. Nam nhân thúi. Đến nỗi Bối Nghiêu Lương, vẻ mặt kinh ngạc. Thượng tuổi nam nhân thúi. Ốc này, 24 tuổi cũng là thượng tuổi. Ta xem ngươi này xú đệ đệ thiếu đánh. Hai người cách lan can tương đối mà chạm, như là hai điều trừng mắt cá vàng giống nhau, dương cung bạc kiếm, ai cũng không nhường ai. Lý Minh Đình ở bên cạnh nhìn, thở dài, dứt khoát xoay người liền đi. Dung Hành thấy thế, lập tức không chứng mắt, xoay người hướng tới Lý Minh Đình bước nhanh theo đi lên, ngươi đi đâu? Về nhà. Dung Hành thấy Lý Minh Đình lo chính mình đi đường, nhịn không được ủy khuất, ngươi thế nhưng bởi vì người nam nhân này giận ta. Lý Minh Đình kinh ngạc liếc hắn một cái, ta không có giận ngươi a. Vậy ngươi như thế nào sụ mặt bất hòa ta nói chuyện? Dung Hành chất vấn nói, ngươi cùng hắn cùng đi xem thi đấu, cùng nhau ngồi xe trở về, ta cũng chưa nói cái gì. Lý Minh Đình. Ngươi lặng yên không một tiếng động đã đổi mới ngồi cùng bàn, ta nói cái gì? Dung Hành. Tốt, trực tiếp tuyệt sát. Hai người cùng nhau trầm mặc một lát, lại đồng thời mở miệng, đây là cái hiểu lầm. Lý Minh Đình không nghĩ tới hai người thế nhưng nói giống nhau như lúc nói, nhịn không được đối Dung Hành nói, vậy ngươi giải thích một chút, ta nghe. Dung Hành thần sắc ngượng ngùng nói, tân đồng học tới thời điểm ta ban đều ngồi đầy, nhưng bởi vì ngươi không ở, chỗ ngồi không, cho nên lão Hoàng làm nàng trước tạm thời ở nơi đó ngồi hai ngày. Lão Hoàng nói, chờ chuyển đến bàn ghế sau, liền cho nàng điều chỗ ngồi. Dọn bàn ghế muốn 2 ngày. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành, từ trường học kho hàng đến khu dạy học, 10 phút không đủ sao. Dung Hành. Lý Minh Đình như vậy âm dương quái khí nói chuyện khi, hắn tổng cảm giác có chút sợ hãi. Lão Hoàng nói trường học kho hàng đều là cũ bàn ghế, không có tân, phải đợi 2 ngày. Dung Hành sau khi nói xong, lại vội nói, bất quá Lão Hoàng bảo đảm, ngày mai trường học mua sắm một đám tân bàn ghế liền sẽ đến. Lý Minh Đình nga một tiếng, không nói thêm nữa cái gì. Dung Hành thấy nàng vẻ mặt không vui, thật cẩn thận nói, ngươi sinh khí. Lý Minh Đình bằng phẳng ân một tiếng. Dung Hành. Nữ hải tử bị hỏi có hay không sinh khí khi, không phải đều sẽ nói không có sao. Nàng như thế nào ân? Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dung Hành nhìn chằm chằm trong chốc lát mặt đất, trộm ngó liếc mắt một cái Lý Minh Đình. Quan sát một chút tình hình giao thông, lại ngó liếc mắt một cái Lý Minh Đình. Ánh mắt tản mạn khắp nơi nhìn một cái, lại. Gì? Cái kia nam nhân thúi như thế nào cũng theo kịp. Dung Hành dừng lại bước chân, nhìn về phía chỉ có vài bước xa Bối Nghiêu Lương, người đi theo chúng ta làm cái gì? Tà tâm bất tử. Cái gì tà tâm bất tử? Bối Nghiêu Lương bị tức giận đến dậm chân, lão tử về nhà. Dung Hành nga một tiếng, lại vẫn là cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Bối Nghiêu Lương một khang phẫn nộ không chỗ phát tiết, thấy Dung Hành tựa hồ phi thường để ý hắn cùng Lý Minh Đình quan hệ. Liền cố ý thỏ qua tới đối Lý Minh Đình nói, Minh Đình muội muội, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Lý Minh Đình liếc hắn một cái, trực tiếp cự tuyệt, không. Bối Nghiêu Lương, vẫn là cái kia trẻ vị thành niên phong cách. Chương 273 ta con mẹ nó nói hiệu nói vượng, vậy ngươi con mẹ nó mặt đỏ cái gì? Dung Hành thấy Bối Nghiêu Lương ăn mệt, tức khắc đắc ý lên. Đắc ý xong rồi, mới nhớ tới Lý Minh Đình vừa rồi nhắc tới hiểu lầm còn chưa nói, vội hai ba bước đuổi theo đi nói, ngươi vừa rồi còn không có giải thích ngươi hiểu lầm đâu. Lý Minh Đình nhìn hắn một cái, nâng cầm lên ý bảo một bên Bối Nghiêu Lương, hắn không phải chiều sâu, chỉ là ta xem thi đấu khi ngẫu nhiên gặp gỡ một cái cùng thành đồng bọn. Trở về cùng nhau ngồi cao thiết, cũng là trùng hợp gặp gỡ. Dung Hành ngẩn người, cho nên hắn mắng sai người. Cái này đến phiên Bối Nghiêu Lương đắc ý, hắn nhìn chằm chằm Dung Hành nhè răng, ngươi ấy nấy sao xú đệ đệ. Đều nói ta chỉ là Minh Đình muội muội bằng hữu mà thôi, liền ngươi nghĩ đến nhiều. Còn xã hội hiểm ác nhân tâm hiểm ác, ta xem ngươi nhất hiểm ác, từ đầu đến chân đều viết muốn đem Minh Đình muội muội quải về nhà tâm tư. Bối Nghiêu Lương nói bất quá Lý Minh Đình, nhưng đối mặt Dung Hành, một trương miệng lại ba ba giống đảo cây đậu giống nhau, một trận bùm bùm, thẳng tạp Dung Hành chóng mặt nhức đầu. Chờ choáng váng cảm giác đi qua, Dung Hành hồi tưởng khởi Bối Nghiêu Lương nói gì đó, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc đỏ lên, trong mắt cũng có vài phần hoảng loạn. Người con mẹ nó nói hiệu nói vượn cái gì? Bối Nghiêu Lương không chút nào luống cuống, còn hùng hổ mắng trở về, ta con mẹ nó nói hiệu nói vượn, vậy ngươi con mẹ nó mặt đỏ cái gì? Ngươi Dung Hành lần đầu tiên ở miệng tử thượng thua trận, tức giận đến lợi cắn đến khanh khách vang. Thấy hắn nói không ra lời, Bối Nghiêu Lương càng đắc ý, hai tay xoa ở trên eo tựa như đánh thắng trận giống nhau. Đứng ở ven đường Lý Minh Đình, đâu có điểm đại. Dung Hành mới 17 tuổi, cho nên khờ một chút cũng liền thôi, Bối Nghiêu Lương đều 24 tuổi thành niên nam nhân, cũng như vậy ấu chỉ sao. Hai người cách 7 tuổi sâu như vậy sự khác nhau, thế nhưng ở đại lề đường thượng là có thể người đàn bà đánh đá dường như đánh nhau xào lên. Trầm mặc một lát, Lý Minh Đình nhìn về phía hai cái vườn trẻ tiểu bằng hữu, rốt cuộc lên tiếng, Dung Hành, ngươi như thế nào tới ga tàu cao tốc? Dung Hành quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, trên mặt còn mang theo đỏ ửng cùng phẫn nộ, chỉ là thanh âm lại rõ ràng ôn hòa vài phần, kỵ xe đạp tới, liền ngừng ở kia. Lý Minh Đình nhìn thoáng qua, nói, vậy ngươi đem xe kỵ trở về, ta đi ngồi xe điện ngầm. Kia vùng núi xe liền cái ghế sau đều không có, mang nàng khẳng định là không được, nàng còn tưởng rằng tiểu tử này là thật sự tới đón nàng. Bối Nghiêu Lương ở bên cạnh không khách khí ha ha cười rộ lên, xú đệ đệ, tiếp người thế nhưng kỵ xe đạp. Ta thật là phục ngươi. Dung Hành hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, giữ chặt Lý Minh Đình nói, trước đừng đi, ngươi chờ ta một hồi. Sau đó hắn cầm lấy di động nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó mới đối Lý Minh Đình nói, chúng ta đi bên cạnh trong tiệm chờ một lát, xe 10 phút liền đến. Bối Nghiêu Lương hỏi, kêu tích tích. Dung Hành lập tức không khách khí đỉnh trở về, ngươi quản ta kêu cái gì? Bối Nghiêu Lương. Hắn này không phải nhìn xem, có thể hay không cọ xe sao? Lý Minh Đình biết, Dung Hành đại khái là cho trong nhà tài xế gọi điện thoại, liền trần chờ nói, kia chờ hạ ta thỉnh ngươi ăn cơm. Dung Hành lập tức kiên trì chính mình phía trước cách nói, đi nhà ta, ta làm A-Z làm cho ngươi ăn. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, dứt khoát gật đầu, cũng đúng. Dù sao lại không phải không đi qua, coi như lại thể nghiệm một lần xa hoa đại biệt thự một ngày du hảo. Hai người thương lượng thỏa đáng, Lý Minh Đình nhìn về phía Bối Nghiêu Lương, ta đây cùng ta bằng hưu đi rồi. Bối Nghiêu Lương lộ ra đáng thương bộ dáng, ngươi liền như vậy vứt bỏ ta. Hắn giọng nói này vừa ra hạ, Dung Hành liền mắng một chút miệng, thoạt nhìn có tưởng đánh người xúc động. Chương 274 tiểu gia ra cửa chưa bao giờ mang tiền mặt, soát tạp hắn không hương sao. Dung Hành làm một cái sắt thép thằng nam, ghét nhất nam nhân lộ ra loại này đàn bà chít chít biểu tình, vừa thấy đến hắn liền ngửa tay, đặc biệt nhìn đến Bối Nghiêu Lương đối với Lý Minh Đình giả đáng thương khi, tay liền càng ngứa. Chỉ là Lý Minh Đình liền đứng ở bên cạnh, tuy rằng xem Bối Nghiêu Lương không vừa mắt, hắn cũng vẫn là đem tưởng đánh người này cổ xúc động, cấp sinh sôi áp chế. Cũng may Lý Minh Đình đối Bối Nghiêu Lương này cố làm ra vẻ bộ dáng cũng không dao động, chỉ bình đạm gật đầu, xem ra ngươi đến chính mình đi ngồi xe điện ngầm. Bối Nghiêu Lương thở dài, nói, hành đi, kia có duyên gặp lại. Hắn hướng tới Lý Minh Đình xua xua tay, lại xem xét Dung Hành liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người hướng tàu điện ngầm khẩu chỗ đi đến. Trứng mắt người không có, Dung Hành liền cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Lý Minh Đình nhìn cách đó không xa vùng núi xe hỏi, chúng ta ngồi xe trở về, ngươi xe đạp làm sao bây giờ? Dung Hành tùy ý nói, trước ném nơi đó đi, khi nào có rảnh khi nào lại đây kỵ. Lý Minh Đình, lần trước kia chiếc, còn ném ở sửa xe hành. Dung Hành gật đầu, đúng vậy, ta vẫn luôn lười đến đi kỵ, liền trước ném ở nơi đó. Lý Minh Đình, đây là kẻ có tiền thế giới đi. Dù sao nàng không hiểu. Ở đại đường cái thượng đứng có chút nhàm chán, Dung Hành liền nói, bên kia có tiệm đồ uống, ta thỉnh ngươi uống đồ vật. Lý Minh Đình nhìn thoáng qua, trước nâng bước, ta thỉnh ngươi. Dung Hành cũng không tranh, dù sao hai ly thêm lên cũng liền hai mươi mấy đồng tiền bộ dáng, Lý Minh Đình khẳng định trả nổi. Hai người đi đến tiệm đồ uống, mới vừa chọn hảo đồ uống phó xong tiền, Bối Nghiêu Lương thanh âm đột nhiên từ phía sau toát ra tới, nghe còn cấp hồ hồ, Minh Đình muội muội, giang hồ cứu cấp. Lý Minh Đình kinh ngạc quay đầu lại, hỏi, ngươi còn ở? Bối Nghiêu Lương hoảng di động, đáng thương hề hề phiết một chút miệng, di động không điện, trên người không tiền mặt, liền tàu điện ngầm đều ngồi không được. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, nàng theo bản năng sờ soạn một chút đầu, sau đó nói, ta cũng không tiền mặt. Bối Nghiêu Lương nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành suy một tiếng, tiểu gia ra cửa chưa bao giờ mang tiền mặt, soát tạp hắn không hương sao. Ta không có tàu điện ngầm tạp. Bối Nghiêu Lương mặt tê ở bên nhau, như là sắp khóc ra tới. Lý Minh Đình mặc một chút, xoay người đối ẩm phẩm cửa hàng nhân viên cửa hàng nói, ta chuyển ngươi 10 đồng tiền, ngươi cho ta một trường tiền giấy có thể chứ? Nhân viên cửa hàng gật đầu, có thể a. Lý Minh Đình lập tức xoay tiền, một tay soát mã QR giờ, một tay lấy tiền giấy. Bắt được 10 nguyên tiền giấy sau, nàng đưa cho Bối Nghiêu Lương, đủ sao? Bối Nghiêu Lương tiếp nhận tiền giấy, lại mắt trông mong nhìn Lý Minh Đình nói, có thể lại mời ta uống một chén đồ uống sao? Lý Minh Đình, có thể. Dung Hành trên mặt đã mang theo vẻ mặt phẫn nộ, người con mẹ nó không phải là cái lừa ăn lừa uống còn lừa tiền kẻ lừa đảo đi. Bối Nghiêu Lương, hắn thật không phải. Di động là thật không điện, trên người cũng là thật không có tiền mặt, hiện tại cũng là thật khác. Hắn trở về sẽ đem tiền chuyển cấp Minh Đình muội muội, đều nói giang hồ cứu cấp sao. O. Bối Nghiêu Lương yên lặng không nói lời nói, thoạt nhìn rất là đáng thương. Lý Minh Đình lười đến tranh chấp điểm này nhi việc nhỏ, nàng cũng không có hoài nghi Bối Nghiêu Lương là lừa ăn lừa uống. Rốt cuộc có thể cố ý mua phiếu đi xem thi đấu người, cũng sẽ không tại đây mười mấy đồng tiền thượng chơi ra vô lại bộ dáng. Lý Minh Đình kéo một chút Dung Hành tay áo, sau đó hỏi Bối Nghiêu Lương, ngươi uống cái gì? Bối Nghiêu Lương nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, tự tin không đáng nói đến, nước chanh. Đây là đồ uống nhất tiện nghi, hắn sợ điểm cái quý, cái này xú đệ đệ trực tiếp đem hắn ăn luôn. Chương 275 8 đồng tiền. Điểm hảo đồ uống, Lý Minh Đình tưởng trả tiền khi, Dung Hành lại ngăn lại nàng nói, ta tới. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, ngươi muốn trả tiền. Dung Hành nhân một tiếng. Hắn nhìn về phía Bối Nghiêu Lương, trong mắt thần sắc giống sắc bén dao nhỏ giống nhau, ta này không phải thỉnh ngươi, là ở giúp ngươi trả tiền. Cho nên nhớ rõ di động xung thượng điện lúc sau, cho ta đem tiền chuyển qua tới. Bối Nghiêu Lương. Hành. 8 đồng tiền còn cùng ta so đo, ngươi cái xú đệ đệ. Dung Hành thanh toán tiền, chờ hắn cùng Lý Minh Đình đồ uống làm ra tới sau, trực tiếp lôi kéo Lý Minh Đình ra cửa. Bối Nghiêu Lương cầm chính mình mới vừa làm tốt nước chanh, yên lặng đi theo mặt sau. Vừa rồi hắn còn dám cùng cái này xú đệ đệ xảo, chính là uống lên nhân ra 8 đồng tiền đồ uống sau, hắn giống như có điểm ngượng ngùng. Bối Nghiêu Lương méo trong tay 10 đồng tiền tiền giấy, tưởng hướng trạm tàu điện ngầm đi đến, Dung Hành lại đột nhiên gọi lại hắn, chờ hạ ngồi chúng ta xe. Bối Nghiêu Lương có chút thụ sủng nhược kinh, có thể chứ. Dung Hành lánh hừ một tiếng, trên xe có thể nạp điện, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi đem 8 đồng tiền cho ta còn trở về. Bối Nghiêu Lương. Xú đệ đệ thật sự hảo keo kìa ta. Đơn giản Bối Nghiêu Lương cũng không nghĩ lại nhân ra tiền, có thể sớm một chút còn liền sớm một chút còn bái, huống chi còn có xe cọ đâu. Vì thế hắn cầm trong tay tiền giấy còn cấp Lý Minh Đình, sau đó nhếch môi lộ ra một hàm răng trắng, vậy phiền toái các ngươi. Dung Hành, nhìn liền tới khí. Tài xế thực mau lái xe chạy tới, Dung Hành kéo ra cửa xe làm Lý Minh Đình trước lên xe, sau đó mặt vô biểu tình nhìn về phía Bối Nghiêu Lương, ngươi ngồi ghế phụ. Bối Nghiêu Lương không lấy lại tinh thần, còn nhìn chằm chằm xe ngoại thân. Cái này tiêu chí. Tựa hồ là Benny. Vẫn là mới nhất khoản. Ngoa tào. Dung Hành nâng lên âm lượng, uy, ta làm ngươi ngồi ghế phụ. Bối Nghiêu Lương lập tức tỉnh thần chuyển qua đầu, thấy tài xế ở tò mò nhìn hắn, hắn lập tức nói, hảo hảo hảo, đã biết. Nói, chạy nhanh thật cẩn thận kéo ra ghế phụ cửa xe, sau đó ngồi đi lên. Lần đầu ngồi Benny, Bối Nghiêu Lương cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Không được tự nhiên đến, hắn thậm chí đã quên hệ đai an toàn. Tài xế ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, đồng học, đai an toàn. Bối Nghiêu Lương lúc này mới nga nga hai tiếng, luôn cuống tay chân đem đai an toàn hệ thượng. Dung Hành ở phía sau nhìn Bối Nghiêu Lương, một mặt đối tài xế nói, Vương ca, cho hắn di động sung một chút điện. Tài xế Tiểu Vương lên tiếng, sau đó duỗi tay đem Bối Nghiêu Lương di động muốn qua đi, một bên lái xe một bên cấp di động sung điện. Ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn Bối Nghiêu Lương, không dám nhúng tay. Cũng không dám chen vào nói. Xe khai thật sự mau, Bối Nghiêu Lương đem điện thoại chuyển khoản chuyện này trực tiếp quên tới rồi sau đầu, hắn toàn bộ hành trình đều đang xem bên trong xe sức. Quả nhiên là tân khoản, giống như còn là đỉnh xứng. Này đến hơn 100 vạn đi. không có điểm tiền, căn bản mua không nổi. Bối Nghiêu Lương lại nhìn mắt tài xế, kia xú đệ đệ vừa rồi kêu người này Vương ca, chẳng lẽ bọn họ là thân thích? Hắn trong lòng các loại suy đoán, lại sau này nhìn lên, phát hiện Dung Hành Chính vui vui vẻ vẻ cùng Lý Minh Đình trò chuyện thiên. Mọi người đều biết NG khẳng định sẽ đoạt giải quán quân, bất quá không nghĩ tới ba, không trực tiếp nghiền áp. Trương Trương năm sát thật là tuyệt, trực tiếp xông lên hot xe ấp. Bối Nghiêu Lương nghe Dung Hành khen Trương Trương, theo bản năng lanh mồm lanh miệng tiếp lời nói, kia cần thiết, nàng chính là thượng đơn nữ vương, vẫn là ta nữ thần. Dung Hành dừng lại lời nói, hung hăng trừng mắt nhìn Bối Nghiêu Lương liếc mắt một cái. Bối Nghiêu Lương lúc này mới nhớ tới chính mình còn ngồi ở nhân gia trên xe, hơn nữa dùng nhân gia 8 đồng tiền. Tính, đương hắn cái gì cũng chưa nói. Chương 276 cái này phú nhị đại soái đệ đệ. Xe ở Bối Nghiêu Lương không lấy lại tinh thần thời điểm, một đường rong ruổi tới rồi lạc thành khu biệt thự. Mắt thấy cảnh vật chung quanh u tĩnh, chiếc xe người đi đường thưa thớt, Bối Nghiêu Lương rốt cuộc nhớ tới chính mình còn phải về nhà. Đây là nơi nào? Bối Nghiêu Lương nhìn về phía ngoài cửa sổ nghi hoặc nói, như thế nào trên đường cũng chưa người. Hắn nói, đem xung một chút điện di động khởi động máy, sau đó mở ra bản đồ định vị, theo sau kêu sợ hãi một tiếng, khu biệt thự. Bối Nghiêu Lương kinh hoàng quay đầu, nhìn về phía mặt sau ngồi ngay ngắn Dung Hành nói, này ly nhà ta đến có 20 mấy km. Dung Hành ha hả cười, kia thì thế nào? Bối Nghiêu Lương nghẹn một hơi. Ngươi không phải nói đưa ta về nhà. Dung Hành xách một tiếng, ta khi nào nói đưa ngươi về nhà? Ta nói là ngươi ngồi nhà ta xe, nhưng chưa nói muốn đưa ngươi trở về. Bối Nghiêu Lương á khẩu không trả lời được. Này xú đệ đệ phía trước giống như đích xác chỉ nói ngồi nhà hắn xe. Từ từ, nhà hắn xe. Cho nên này xe là nhà hắn còn trụ khu biệt thự. Bối Nghiêu Lương đôi mắt chừng đến tròn tròn xem Dung Hành chừng hắn một cái, thiên quá mặt xem Lý Minh Đình, đêm nay trụ nhà ta, vẫn là ăn qua cơm chiều sau trở về. Lý Minh Đình cổ cổ gương mặt, nói, phải đi về, cặp sách cùng giáo phục đều ở nhà, ngày mai còn muốn đi trường học. Dung Hành lập tức nói, Hành, kia chờ hạ ta đưa ngươi. Bối Nghiêu Lương vốn dĩ chừng mắt rất là kinh hoàng, kết quả nghe được Dung Hành nói đợi chút muốn đưa Lý Minh Đình khi, lập tức liền an tâm. Vậy không nóng nảy. Tới cũng tới rồi, dứt khoát đi nhân ra đại biệt thự mặt dày vô sỉ cọ một bữa cơm, sau đó lại tiện đường ngồi mấy trăm vạn bèn nỉ trở về. Tương đương hoàn mỹ. Xe từ khu biệt thự đi vào, cuối cùng đình tới rồi hồ thượng biệt thự trước. Dung Hành cùng Lý Minh Đình xuống xe, Bối Nghiêu Lương cũng đi theo xuống xe. Dung Hành vốn dĩ mặc kệ người này, nhưng người đã đến nhà mình cửa, lại nhằm vào liền có vẻ có chút không lễ phép, vì thế hắn ngự khí ngạnh bang bang nói, đi thôi. Bối Nghiêu Lương lại lần nữa thụ sủng nhược kinh. Hắn thật cẩn thận đi theo Lý Minh Đình phía sau, sau đó vào này đống hồ thượng biệt thự. Đi vào nhìn đến phòng trong xa hoa xa xỉ bài trí trang hoàng, một câu nọa tảo thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Đây là nhà có tiền biệt thự cao cấp sao? Bối Nghiêu Lương kích động tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng, nhưng thấy Lý Minh Đình sắc mặt nhàn nhạt, một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dáng, hắn cũng đem chính mình kích động mạnh mẽ khắc chế. Không thể mất mặt không thể mất mặt, học nhân gia Minh Đình muội muội. Muốn bình tĩnh. Thay đổi giày tiến vào phòng khách, A Di lại lần nữa nhìn thấy Lý Minh Đình tiến đến, sôi nổi mỉm cười chào hỏi, "Minh Đình tiểu thư." Lý Minh Đình tuy rằng đối này xưng hô có chút không khỏe, nhưng cũng vẫn như cũ cười cùng các nàng chào hỏi. Bối Nghiêu Lương tắc bị an bài ngồi ở trên sofa sau, liền vẫn không nhúc nhích trang điều khác. Hắn đặc biệt tưởng chụp ảnh tưởng quay video tưởng phát bằng hữu vọng, nhưng hắn không dám. Cái này xú lệ đệ. Nga không? Cái này xoáy khí phú nhị đại đệ đệ còn ở như hổ rình mồi nhìn hắn, hắn muốn bảo trì thuộc về người trưởng thành tố chất cùng tu dưỡng. Bối Nghiêu Lương ngồi nghiêm chỉnh, Dung Hành chỉ là nhìn hắn một cái, khiến cho người bưng tam ly nước trái cây lại đây. Hai ly là căn cứ nàng cùng Lý Minh Đình khẩu vị tiên ép quả xoài nước cùng dưa hấu nước, một ly là cỡ siêu lớn nước chanh. Nước chanh bị A Di đẩy đến Bối Nghiêu Lương trước mặt, Bối Nghiêu Lương. Cái này đệ đệ quả nhiên mang thủ. Bối Nghiêu Lương sờ soạng di động một lát, chủ động đối Dung Hành nói, ta thêm ngươi hoài chát, đem tiền chuyển cho ngươi. Dung Hành cao lãnh vô tình vứt ra mã quờ giờ, không cần thêm hoài chát, quét ta thu khoản mã. Bối Nghiêu Lương. Tốt. Phú nhị đại đệ đệ liền cho hắn thêm bạn tốt cơ hội đều không cho, anh. Chương 277 sách giáo khoa cấp bậc hoa thức tử vong. Dung Hành làm A-di làm đồ ăn, đều là Lý Minh Đình thích ăn. Hắn không có dò hỏi Bối Nghiêu Lương khẩu vị, dù sao này nam nhân cũng là tới cọ cơm, có thể ăn no là được, quản hắn thích ăn cái gì. Bối Nghiêu Lương cũng không ngại. Hắn một giới sát súc, không cần chính mình bỏ tiền còn có thể ăn đến bữa tiệc lớn, tiện nghi chiếm quá độ đi còn theo đuổi khẩu vị làm gì. Ăn no mới thôi. Một đốn cơm chiều ăn xong, Bối Nghiêu Lương nuốt bụng nằm liệt ngồi ở trên sofa. thấy Lý Minh Đình đang ở thong thả ung dung sát miệng, hắn đặc biệt không hình tượng đánh cái no cách. Thanh âm vừa ra, Dung Hành cùng Lý Minh Đình liền đều nhìn lại đây, Bối Nghiêu Lương lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy, còn lộ ra một cái đặc biệt hiền lành tươi cười, cảm ơn đệ đệ mời ta ăn cơm chiều. Têu ai đệ đệ đâu? Dung Hành mày ninh ở một khối, ngươi nếu không phải Lý Minh Đình bằng hữu, ta có thể đánh tới làm ngươi kêu ba ba. Chỉ là những lời này khó tránh khỏi thô lỗ, Dung Hành rốt cuộc không có nói ra. Bối Nghiêu Lương cũng ý thức được như vậy xưng hô đối phương có chút không ổn, liền hì hì cười hỏi, ta còn không biết ngươi tên đâu. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta kêu Bối Nghiêu Lương. Vỏ sò bối, Nghiêu Thuấn Vũ Nghiêu, Thiện Lương Lương. Dung Hành liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp xem nhẹ hắn nói. Bối Nghiêu Lương cũng không giận, hắn giờ phút này tâm tình đặc biệt bình thản, thậm chí còn có loại muốn cùng Dung Hành trường liêu xúc động. Nhưng Dung Hành hoàn toàn không có cho hắn cơ hội, mà là quay đầu hỏi Lý Minh Đình, chơi một lát trò chơi lại về nhà. Lý Minh Đình còn nhớ thương cái kia A giờ quán, liền cũng gật đầu, hành. Bối Nghiêu Lương vừa thấy, lập tức lấy ra di động nói, kéo ta cùng nhau ba hàng đi, ta thượng đơn tặc lưu. Dung Hành. Lý Minh Đình nhấp môi cười, chúng ta đi chơi A giờ trò chơi, cùng nhau đi. A giờ. Bối Nghiêu tốt đẹp ngạc nhiên nói, đi bên ngoài A giờ quán sao. Lý Minh Đình lắc đầu, chỉ vào Dung Hành nói, nhà hắn có cái A giờ quán. Bối Nghiêu Lương. Đại biệt thự tự mang trò chơi quán. Dung Hành lười đến cùng hắn nói chuyện, trực tiếp mang theo Lý Minh Đình xuống đất tiếp theo tầng, Bối Nghiêu Lương cũng vội theo đi lên. Chờ thang máy đến tầng 1, sau khi rời khỏi đây Bối Nghiêu Lương liền thấy được phòng gym, vật lộn quán, phòng chơi. Từ từ, toàn bộ to như vậy tầng 1 không gian, tất cả đều là mấy thứ này. Bối Nghiêu Lương. Bối Nghiêu Lương. Ngoạ tào tào tào, đây mới là người giàu có nhóm chân thật sinh hoạt hoàn cảnh đi. Muốn cái gì có cái gì. Quả thực tựa như cái mê người xa đoạ thiên đường. Thấy Dung Hành hai người hướng A giờ quán phương hướng đi, Bối Nghiêu Lương vội vàng đuổi kịp. Tiến vào sau, hắn trước nhìn Dung Hành cùng Lý Minh Đình chơi một ván, theo sau Lý Minh Đình nhường ra vị trí, làm hắn cùng Dung Hành một vê một tờ cờ một phen. Bối Nghiêu Lương cũng không phải lần đầu tiên chơi loại trò chơi này, nhưng hắn cảm thấy, ở bên ngoài trò chơi trong quán thể nghiệm đến, đều không bằng Dung Hành ra thể nghiệm tính hảo. Cũng không biết là hắn tâm lý tác dụng vẫn là cái gì, tổng cảm thấy bên này bắt chước độ càng tốt, cùng chân nhân phù hợp độ cũng càng cao. Ván thứ nhất trò chơi, hắn bị Dung Hành co. Ván thứ hai trò chơi, hắn vẫn là bị Dung Hành co. Ván thứ ba trò chơi, đem đem đều chết, đem đem đều thảm không nỡ nhìn. Bối Nghiêu Lương cảm thấy hắn hôm nay đổi mới chính mình trong trò chơi tử vong phương thức. Có thể nói sách giáo khoa cấp bậc hoa thức tử vong. Một ván kết thúc, nhìn chính mình thảm thiết chiến tích, Bối Nghiêu Lương nhanh chóng tránh ra vị trí đối Lý Minh Đình nói, ngươi tới. Lý Minh Đình lại cự tuyệt nói, các ngươi hai chơi. Ta xem các ngươi chơi còn cảm thấy rất sung sướng. Bối Nghiêu Lương. Ngươi nói như vậy lời nói ta đã có thể không thích nghe a. Ta bị ngươi kia tiểu ngồi cùng bàn đem đem bạo đầu, ngươi thế nhưng xem đến thực sung sướng. Các ngươi hai vẫn là người sao. Chương 278 hôm nay hôn ngươi, có phải hay không dọa đến ngươi? Đánh xong trò chơi, lại đi vật lộn trong quán chân nhân cờ cờ. Đánh xong vật lộn lại đi địa phương khác tạo tác một phen, Dung Hành các loại hoa thức nháy mắt hạ gục Bối Nghiêu Lương. Rốt cuộc đem trong lòng kia cổ hờn dỗi cấp tiêu hao rớt. Chờ đến ba người đều mồ hôi đầy đầu trở lại lầu một khi, Dung Hành nhìn về phía Bối Nghiêu Lương biểu tình đều ôn hòa rất nhiều. Đối này, Bối Nghiêu Lương chỉ nghĩ ha hả. Nay xú đệ đệ phàm là có thể làm điểm nhi nhân sự, hắn liền còn nhớ kia 8 đồng tiền hảo. Nhưng hắn liền người đều không làm. Bối Nghiêu Lương căm giận đứng ở trong phòng khách nhìn chằm chằm Dung Hành, Dung Hành lại nhìn về phía Lý Minh Đình, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Lý Minh Đình cười nhạt nói, ngươi liền không cần đi, phiền toái Vương ca đưa ta một chút là được. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Dung Hành nói xong, lại bổ sung một câu, ngươi một nữ hải tử cùng hai cái khác phái ngồi một chiếc xe, thực sự không an toàn. Bối Nghiêu Lương, ngươi đây là tại hoài nghi nhân cách của ta A Sú đệ đệ. Đều cấp trên cơ tiểu vương, Dung Hành ba người lại thượng kia chiếc trăm tới vạn bèn nhi. Lần này Bối Nghiêu Lương không có giống đồ nhà quê dường như nơi nơi nhìn. Mà là toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm bản đồ áp. Thời gian đều đã trễ thế này, Dung Hành cái này xú đệ đệ vạn nhất không là người, đem hắn ném tới cái gì vùng hoang vu dã ngoại, kia đêm nay hắn cũng đừng muốn ngủ. Cũng may Dung Hành cũng không có như vậy phát rồ, chỉ là đưa Lý Minh Đình về đến nhà sau, liền đem hắn ném vào trạm tàu điện ngầm. Nhìn xem thời gian còn có thể đuổi kịp cuối cùng nhất ban tàu điện ngầm, Bối Nghiêu Lương lập tức hử tiểu khúc nhi vọt vào tàu điện ngầm khẩu. Lý Minh Đình về đến nhà khi, trong nhà chỉ có Lê Tố một người. Cao Tam sinh học tập áp lực rất lớn, trong phòng im mắng, hắn một mình ngồi ở trong phòng ngủ án thư chính múa bút thành văn. Nghe được cửa động tinh vang, Lê Tố ngẩng đầu, tưởng Lý Hoa Thanh vợ chồng, không nghĩ tới thấy được Lý Minh Đình. Hắn kinh ngạc buông bút nói, như vậy vãn trở về như thế nào không nói một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi. Lý Minh Đình cười nói, trở về thời gian còn sớm, ta đi đồng học ra chơi một hồi, cho nên về đến nhà có chút đã muộn. Lê Tố chọn một chút mi, thử hỏi, đồng học ra. Dung Hành. Lý Minh Đình. Đối. Lê Tố thần sắc lập tức liền nghiêm túc lên, chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, Lý Minh Đình liền chạy nhanh nói, không chỉ ta một cái, còn có một cái bằng hữu, chúng ta ba người đi nhà hắn ăn một bữa cơm, đánh một lát trò chơi liền đã trở lại. Lê Tố tưởng lời nói nghẹn ở giọng nói khẩu, sau một lúc lâu mới nói, ngươi tuổi này, muốn cùng nam đồng học bảo trì thích hợp khoảng cách. Vạn nhất những người đó ôm không có hảo ý tâm tư đâu. Lý Minh Đình thật mạnh gật đầu, tốt đại ca, ngươi mau đi hảo hảo học tập, ta trước tắm rửa một cái. Lê Tố. Nhìn Lý Minh Đình trở về phòng ngủ, Lê Tố ở trong phòng khách đứng sau một lúc lâu, lại lần nữa về tới chính mình trong phòng. Hắn soát trong chốc lát đề sau, nghe thấy Lý Minh Đình di động ở vang, đi ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện Lý Minh Đình ở tắm rửa. Lê Tố cao giọng hô, Minh Đình, có người cho ngươi phát video. Lý Minh Đình tắt đi vòi hoa sen, hỏi, ca, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lê Tố ân một tiếng, có người cho ngươi phát hẹ chặt video. Lý Minh Đình nghĩ đến có khả năng là Trương Trường, liền đối với Lê Tố nói, ngươi trước giúp ta quải rớt, ta đợi chút ra tới lại hồi cho nàng. Hảo. Lê Tố ở trên sofa ngồi xuống, cầm lấy Lý Minh Đình di động. Nhìn đến ghi chú là Trương Trường, phản ứng đầu tiên, đây là yêu thầm nhà mình muội muội nam sinh. Vì thế hắn không chút khách khí cúp video. Nhưng giây tiếp theo, đối phương liền phát tới tin tức, hôm nay hôn ngươi, có phải hay không dọa đến ngươi? Lê Tố. Hắn nhìn thấy gì? Chương 279 còn dám quấy rầy ta muội muội, ta lộng chết ngươi. Lê Tố đôi mắt ở hôn ngươi kia ba chữ thượng chăm chú nhìn hồi lâu. Cái này Trương Trương hôn muội muội, hắn là người nào? Cùng muội muội trong lén lút kết giao bạn trai, vẫn là chỉ hướng về phía muội muội nhan giá trị mà đến chiếm tiện nghi đổ lưu manh. Hắn hỏi muội muội có phải hay không sinh khí, ý ngoài lời chính là hắn cũng không có được đến nhà mình muội muội đồng ý. Này mẹ nó không phải lưu manh là cái gì? Lê Tố gác ở trên bàn ngón tay bực bội gõ gõ, tưởng hồi cái video qua đi cảnh cáo một chút người này, nhưng lại nghĩ vậy sao làm có phải hay không xâm phạm muội muội riêng tư. Nhất thời có chút bồi hồi không chừng. Đang do dự khi, đối diện thực mau lại phát tới một cái tin tức, đừng nghĩ nhiều, ta chính là gặp ngươi đáng yêu, đem ngươi đương tiểu muội muội cho nên mới tưởng đầu đầu ngươi. Đáng yêu. Lê Tố. Ngươi mẹ nó có bản lĩnh nói lại lần nữa. Đương muội muội ngươi còn thân. Chính hắn muội muội hắn cũng chưa thân quá. Lê Tố xúc động trực tiếp xử lý lý trí, hắn nhanh chóng khởi xướng ngoẹ chặt video, trầm khuôn mặt chờ đối phương tiếp khởi. Bên kia Trương Trương cũng là dây tiếp, Tiểu Minh Đình, rốt cuộc. Lời nói cũng chưa nói xong, Lê Tố liền mặt tâm trầm, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi mẹ nó tìm chết. Trương Trương, cái này nam nhân thúi là ai? Vì cái gì sẽ cầm Minh Đình tiểu khả ái di động? Còn có, hắn vì cái gì muốn đánh video lại đây mắng nàng? Trương Trương cũng là cái tính tình nóng nảy nữ nhân. Thấy thế lập tức không khách khí mắng trở về, ngươi con mẹ nó mới tìm chết. Ngươi ai a? Vì cái gì cầm Minh Đình muội muội di động? Nàng ngươi đâu? Trương Trương trang điểm trung tính, thanh âm cũng sống mái mặc biện, Lê Tố ở cả người mất đi lý trí dưới tình huống, căn bản không có nghĩ vậy người là cái nữ. Hắn đôi mắt âm trầm trầm nhìn chằm chằm Trương Trương, thấp giọng nói, Lan, còn dám quấy rầy ta muội muội, ta lộng chết ngươi. Dứt lời, trực tiếp quải rớt video, sau đó xóa bỏ kéo hắc một con rồng. Một chỗ khác Trương Trương. Ốc này, đó là Minh Đình muội muội ca ca. Cho nên Minh Đình ca ca nhìn đến những cái đó tin tức, hiểu lầm nàng. Trương Trương nội tâm phức tạp khó phân biệt, thế nhưng nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng châm trước gõ hạ mấy chữ, ngượng ngùng, ta không biết ngươi là Minh Đình ca ca. Nàng biên tập thật lớn một đoạn lời nói, còn lặp lại sửa chữa một chút, cảm thấy tìm từ không có gì vấn đề lúc sau mới đã phát qua đi. Kết quả hệ thống lập tức biểu hiện ra một cái màu đỏ. Mặt sau còn chế một câu, đối phương mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải nàng bằng hữu, thỉnh trước gửi đi bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Thảo. Trương Trương rốt cuộc nhịn không được nhảy ra một câu thô tục. Minh Đình vị này ca ca, trong đầu có bệnh. Lý Minh Đình tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến Lê Tố trầm khuôn mặt ngồi ở trên sofa, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng di động. Nàng xoa tóc đi qua đi, tò mò hỏi, ca, làm sao vậy? Lê Tố nâng lên con ngươi nhìn về phía nàng, sắc mặt tuy còn âm. Ngữ khí lại tương đối ôn hòa, ngươi có bạn trai. Đối phương còn không phải Dung Hành. Lý Minh Đình sắt tóc tay một đốn, thần sắc ngạc nhiên, không có a. Còn có, vì cái gì mặt sau muốn thêm một câu còn không phải dung hành. Như thế nào làm đến nàng giống như tái rồi dung hành dường như. Lê Tố thần sắc hoan hoãn, lại hỏi, ngươi hẹ chặt cái này kêu Trường Trường, là ngươi bằng hữu. Lý Minh Đình gật gật đầu. Xem ca ca này thần sắc, vừa rồi phát tới video người hẳn là chính là Trương Trương. Chỉ là ca ca làm sao vậy? Chẳng lẽ Trương Trương chọc tới hắn? Lý Minh Đình đi qua đi, ở Lê Tố bên cạnh ngồi xuống, Lê Tố nhìn nàng vài lần mới lời nói thâm thiế nói, Minh Đình, trên thế giới này người xấu rất nhiều, hư nam nhân càng nhiều. Ngươi tuổi còn nhỏ, muốn giải hơn mấy cái tâm nhãn. Chương 280 hắn này thuộc về quấy rối tình dục, ngươi có thể báo nguy khởi tố hắn. Lý Minh Đình không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, vì cái gì nhà mình đại ca đột nhiên liền bắt đầu nói lên này đó đạo lý lớn. Chỉ là nàng cũng không có đánh gãy, liền an an tĩnh tĩnh nghe. Sau khi nghe xong, thấy Lê Tố tựa hồ còn chưa hết giận, lúc này mới hỏi, ca, vừa rồi làm sao vậy? Lê Tố dừng một chút, chỉ vào Lý Minh Đình di động nói, cái này Trương Trương, có phải hay không không trải qua ngươi cho phép, thân ngươi? Lý Minh Đình. Ân. Chuyện này như thế nào bị đại ca đã biết? Cảm giác có điểm mạc danh xấu hổ. Lê Tố tức khắc lại tức thượng trong lòng, hắn này thuộc về quấy rối tình dục, ngươi có thể báo nguy khởi tố hắn. Đảo cũng không như vậy nghiêm trọng. Đi. Lý Minh Đình yên lặng nói một câu nói, thấy Lê Tố thần sắc rõ ràng lại khó coi vài phần, lập tức nhắm lại miệng. Lê Tố nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, trong mắt lại là lo lắng lại là tức giận, ngươi còn ở vì hắn nói chuyện. Liên tính hắn là ngươi bằng hữu, ngươi cũng không thể như vậy không để trong lòng. Hiện tại người quen gây án ví dụ còn thiếu sao? Ngươi thành thật cấp ca nói, lần này đi xem thi đấu, có phải hay không cùng cái này Trương Trương đi? Lý Minh Đình yên lặng gật đầu, vốn định giải thích một chút Trương Trương giới tính, nhưng nhìn đại ca còn ở nổi nóng, đơn giản chờ hắn phát tiết xong lại nói hảo. Quả nhiên, Lê Tố phẫn nộ lại chồng lên một tầng, lửa giận cơ hồ muốn từ hắn trong mắt toát ra tới. Hắn có hay không đối với ngươi làm chuyện khác? Lý Minh Đình lắc đầu. Lê Tố lại có chút không tin, ngươi không cần giấu ta. Có chuyện gì ngươi nhất định phải cho ta nói, ta là ca ca của ngươi ngươi thân nhân, ngươi sợ cái gì? Lý Minh Đình. Thật không có. Đại ca ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe ta nói vài câu. Lê Tố cảm thấy chính mình bình tĩnh không xuống dưới, có thể thấy được Lý Minh Đình vô tội nhìn hắn, hắn lại ngạnh sinh sinh đem lửa giận đè ép đi xuống. Ngươi nói. Có giải thích cơ hội, Lý Minh Đình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trương Trương là nữ. Lê Tố phẫn nộ biểu tình cứng đờ. Lý Minh Đình còn nói thêm. Nàng là lần này thi đấu chiến đội NG thành viên, ta là chịu nàng mời đi xem thi đấu. Lê Tố miệng nhấp thành một cái tuyến. Lý Minh Đình thấy Lê Tố thần sắc đen tối khó phân biệt, nhợt nhạt cười, cho nên thật không có việc gì, đừng lo lắng. Lê Tố lâm vào thật lâu trầm mặc. Trầm mặc qua đi, hắn có chút gian nan mở miệng, kia. Nàng vì cái gì thân ngươi? Ta xem nàng phát tin tức, là mai ngươi. Một nữ hải tử mọi nhà, vì cái gì muốn thân một cái khác nữ hải tử? Lời này hỏi đến Lý Minh Đình trong lòng nhảy dựng. Kỳ thật nàng cũng không biết. Nàng trả lời Lê Tố nói là Trương Trương đùa giỡn, nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy, cái này đáp án có lẽ không phải Trương Trương tưởng biểu đạt ý tứ. Trương Trương thân nàng đôi mắt thời điểm, ánh mắt, thực không bình thường. Lý Minh Đình chỉ là hơi hơi miên man suy nghĩ một chút, liền lập tức rút về thần, hiện tại yên tâm đi ca. Lê Tố xác thật yên tâm, nhưng là, hắn xúc động dưới xóa muội muội bạn tốt. Chuyện này hắn không biết nên như thế nào cấp muội muội giải thích. Đang do dự như thế nào mở miệng khi, Trương Trương cấp Lý Minh Đình đánh tới điện thoại, một chuyển được nàng lại hỏi, Tiểu Minh Đình, ngươi có phải hay không có cái ca ca? Lý Minh Đình nhìn Lê Tố liếc mắt một cái, lúc này mới nói, đúng vậy. Trương Trương hỏi, thân ca. Lý Minh Đình lại ân một tiếng. Trương Trương trầm mặc sau một lúc lâu, đối Lý Minh Đình nói, nếu không phải ngươi thân ca, ta có câu thô tục tưởng đối hắn nói. Lý Minh Đình cười rộ lên. Các người rốt cuộc làm sao vậy? Ta vừa rồi hỏi hắn, hắn cũng không nói. Trương Trương lập tức cáo trạng, hắn phát video lại đây uy hiếp ta, mắng ta có phải hay không tìm chết. Còn nói muốn lộng chết ta. Mắng xong lúc sau, liền đem ta kéo đen. Lý Minh Đình. Chương 281 tay đấm chân đá, trọng quyền xuất kích. Lý Minh Đình nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía đối diện Lê Tố. Lê Tố lớn lên thực thanh tuấn, ngày thường ít khi nói cười tình hình lúc ấy làm người cảm thấy rất có khoảng cách cảm. Nhưng giờ phút này hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, vẻ mặt xấu hổ cùng không được tự nhiên, thậm chí trong mắt còn có chút vô thố. Nay liền làm Lý Minh Đình đột nhiên sinh ý cười. Nàng từ trước đến nay ôn nhã kỳ người ca ca, thế nhưng sẽ buông lời hùng ác uy hiếp người. Ân, quả nhiên là làm người lau mắt mà nhìn. Xin lỗi. Lý Minh Đình đối Trương Trương nói, hắn cho rằng ngươi là nam hải tử, cho rằng ta bị khi dễ, cho nên tương đối sinh khí. Trương Trương ở điện thoại bên kia trầm mặc một tức, thanh âm bình tĩnh trở lại, Nga. Lý Minh Đình cảm thấy Trương Trương cảm xúc hình như có chút không đúng, nhưng tự giác chưa nói sai nói cái gì, liền rời đi đề tài, các ngươi còn đang bận sao? Ân. Trương Trương ôn thanh nói, còn có rất nhiều hoạt động, đoạt giải quán quân sau mấy ngày nay sẽ tương đối bận rộn. Lý Minh Đình lập tức nói, vậy ngươi mau đi vội đi, chúng ta có rảnh lại liêu. Trương Trương. Ngươi bất hỏa ta video trong chốc lát sao? Lý Minh Đình tiềm thức là muốn cự tuyệt, cho nên nàng nhìn về phía đối diện Lê Tố, ngữ khí huyền chuyển nói, ta ca còn muốn tìm ta ước nói, cho nên cái này nổi trước ném cho ca ca bối. Trương Trương ở bên kia cười một tiếng, nhưng Lý Minh Đình nghe được ra tới, nàng tựa hồ cũng không có cao hứng cỡ nào. Hành đi, vậy các ngươi huynh muội đi trước ước nói, ta ngày mai lại tìm ngươi. Điện thoại quải rớt, Lý Minh Đình nhìn Lê Tố ý cười ngâm ngâm, ca. Lê Tố không được tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, ân một tiếng. Lý Minh Đình ngồi qua đi, đem khăn lông đưa tới trên tay hắn, cho ta sát tóc. Lê Tố dừng một chút, cầm lấy khăn lông, chờ Lý Minh Đình xoay người sang chỗ khác sau quen thuộc lại ôn nhu trà lau lên. Hắn chỉ so Lý Minh Đình đại một tuổi, hai người ở tuổi tác thượng kém không nhiều lắm. Nhưng từ nhỏ Lý Minh Đình liền thích dán hắn, hắn cũng tổng thật cẩn thận sủng muội muội. Khi còn nhỏ giúp nàng rửa mặt đánh răng là chuyện thường. Lớn lên một chút liền giúp nàng chắt bím tóc giặt quần áo, lại đại điểm sinh hoạt loại này việc tư không có phương tiện, liền bận tâm một ít địa phương khác. Tóm lại, nha đầu này lớn lớn bé bé chuyện này hắn đều cắm qua tay. Cho nên Lê Tố tâm thái, không chỉ có là Lý Minh Đình trưởng huynh đại ca, thậm chí còn giống như một cái lao phụ thân giống nhau, tận mắt nhìn thấy thậm chí làm bạn Lý Minh Đình lớn lên. Liền như vậy một cái đánh tâm nhãn sùng đau tiểu nha đầu, có khả năng bị người khác khi dễ, hắn có thể không nóng nảy sao? Không có bạo tẩu đã xem như tốt. Cho nên Lý Minh Đình rất là có thể lý giải. Nhưng Lê Tố thái độ cũng thực thành khẩn, thay ta hướng ngươi bằng hữu nói lời xin lỗi, ta không biết các ngươi chỉ là đùa giỡn. Lê Tố xoa tóc, thanh âm ôn hòa, cũng đã không có vừa rồi ấy náy cùng ấy náy. Bất quá, về sau nếu là gặp gỡ loại sự tình này, đặc biệt là cùng khác phái ở chung thời điểm, nhất định phải hiểu được bảo hộ chính mình. Nếu là bị khi dễ, liền nhất định phải nói cho ca, ca sẽ bảo hộ ngươi. Lê Tố ngữ khí nghe rất là bình đạm không gợn sóng, liền giống như nói chuyện phiếm như vậy, nói được cũng là khi còn nhỏ thường xuyên liền treo ở bên miệng nói. Nhưng Lý Minh Đình trong lòng thực ấm, chỉ cảm thấy trong lòng chỗ nào đó mạc danh mềm mại lên. Nay đại khái chính là thân nhân mang đến lực lượng đi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới luôn là tìm Lê Tố phiền toái Lê Lương Bằng, dừng một chút, chờ Lê Tố buông tay sau mới xoay đầu đi cười ngâm ngâm nói, hảo, đại ca bảo hộ ta, ta cũng bảo hộ đại ca. Lê Tố nhìn Lý Minh Đình mang cười hai trong mắt, nhất thời không phản ứng lại đây, đại ca có cái gì phải bảo vệ? Có a. Lý Minh Đình ý cười gia tăng, về sau gặp lại Lê Lương Bằng như vậy, ta có thể tay đấm chân đá, trọng quyền xuất kích. Lê Tố. Đúng rồi, muội muội đánh nhau chuyện này hắn cũng đến hảo hảo nói nói. Bị Lê Tố đột nhiên kéo đi giáo dục không cần đánh nhau Lý Minh Đình. Đại ca ngươi không có tâm. Chương 282 cái dạng gì tiểu thuyết được hoan nghênh. Ngày kế. Tia nắng ban mai quang mang, từ chân trời giải hướng lạc thành mỗi một chỗ, dậy sớm thổi qua mát mẻ thanh phong phất ở Lý Minh Đình gò má thượng, làm Lý Minh Đình nhịn không được thở ra một hơi. Theo thường lệ chạy qua bước rèn luyện xong, nàng về nhà tắm rửa thu thập cặp sách. Lê Tố so nàng thức dậy sớm hơn, ở Lý Minh Đình đi rèn luyện thời điểm, liền cấp hai người làm phi thường đơn giản nhưng ngon miệng bữa sáng. Ở cha mẹ mỗi ngày tụ tập hướng bà ngoại ra chạy mấy ngày này, Lê Tố đã sớm học xong như thế nào chính xác cầu sinh. Nhất cơ sở chính là, làm một đốn dinh dưỡng lại ăn ngon bữa sáng. Hai người ăn qua bữa sáng, đang nghĩ ngợi tới từng người lái xe rời đi, một đạo tiếng còi xe hơi đột nhiên ở dưới lầu vang lên. Lê Tố điện thoại cũng vang lên, Lý Hoa Thanh hỏi, ngươi còn chưa đi đi. Ta liền ở dưới lầu, xuống dưới ta đưa ngươi đi trường học. Lê Tố lên tiếng, nhìn về phía Lý Minh Đình, thần sắc có chút bất đắc dĩ, ba gần nhất mỗi ngày ăn vạ cứu cứu ra cũng không trở lại, nhưng mỗi ngày sớm muộn gì còn lôi đả bất động đón đưa ta. Lý Minh Đình nhuẩn miệng cười, chờ ngươi thi đại học xong, này đó phúc lợi phỏng trừng liền không có. Nhà mình phụ thân chính vội vàng như thế nào vãn hồi lao bà, hơn phân nửa chờ thi đại học xong rồi, liền không có gì tâm tư đặt ở bọn họ huynh muội trên người. Hai người xuống lầu, lên xe sau Lý Hoa Hoàng trả di một tiếng, Minh Đình khi nào trở về, như thế nào một chút tin tức đều không có. Tối hôm qua, Lý Minh Đình cười nói, trở về sớm, liền chưa nói cho các ngươi tiếp. Nga! Lý Hoa Thanh lại hỏi. Tọa đàm thế nào? Có thể nghe hiểu sao? Lý Minh Đình. Phần lớn có thể. Vừa dứt lời, Lê Tố liền quay đầu, chứa đầy thâm ý nhìn hắn một cái. Chứ bỏ hắn ở ngoài, trong nhà cha mẹ thậm chí nàng chủ nhiệm lớp, đều cho rằng nàng là ham học hỏi như khát đi nghe ngưu nhân nhóm chia sẻ tọa đàm. Nhưng trên thực tế, nàng là chạy tới xem điện cạnh thi đấu. Ân, không nghĩ tới hảo hài tử cũng sẽ nói dối. Lý Minh Đình không như thế nào giải quá hoảng, nói lời này liền có chút trở dạ, Lê Tố cười cười, thế nàng rời đi đề tài. Ba, gần nhất viết bản thảo sự tình có ý nghĩ sao? Lý Hoa Thanh thở dài, còn không có đâu. Hiện giờ Internet thời đại, ta tưởng viết những cái đó tiểu thuyết, cũng chưa người nào xem. Viết điểm đại khái cấu tứ cấp mấy cái biên tập bằng hữu, bọn họ đều nói hiện tại người không yêu xem này đó. Quan hệ tốt cái kia còn trêu chọc nói hắn tư tưởng quá ngay ngắn, hành văn không tầm thường nhưng tư tưởng theo không kịp trào lưu. Lý Hoa Thanh liền có chút không rõ, hắn một cái cao giáo lao sư, hàng năm phụ đạo học sinh đọc sách học tập, mỗi ngày đều ở cùng người trẻ tuổi giao tiếp, hắn như thế nào liền tư tưởng theo không kịp trào lưu, như thế nào liền tư tưởng ngay ngắn. Lý Hoa Thanh từ kính chiếu hậu nhìn một đôi nhi nữ, hỏi, các ngươi là người trẻ tuổi, các ngươi cho ta điểm ý kiến, hiện tại người đều hái nhìn cái gì? Lê Tố trầm mặc một lát, lắc đầu, ta không biết, ta không xem tiểu thuyết. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, thử mở miệng, cầu huyết. Thiên lôi cuồn cuộn. Cái gì? Kia hai cha con đồng thời mở miệng, Lê Tố thậm chí còn kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Lý Minh Đình nháy mắt yên lặng nhắm lại miệng. Nàng chính là nhớ tới kia bổn hàng tỷ ngôn tình tiểu thuyết, mới có thể như vậy cảm thấy. Trên thực tế nàng cũng không xem tiểu thuyết, cho nên nàng cũng không biết hiện tại tiểu thuyết trào lưu là cái gì. Lý Minh Đình nhìn về phía trước Lý Hoa Thanh, nói, ta lớp học đồng học thích xem tiểu thuyết, ta quay đầu lại đi hỏi một chút các nàng. Lý Hoa kiểm kê đầu, hành. Nếu muốn viết ra hảo chuyện xưa, quang đóng cửa làm xe không được, ít nhất đến rõ ràng hoàn cảnh chung là như thế nào. Lam Minh Đình đi hỏi một chút cũng hảo, chờ được đến cụ thể tin tức, hắn lại động bút cũng không muộn. Chương 283 nữ khóc xoáy điện cạnh tuyển thủ VS nữ nhuyễn manh học bá. Huynh muội hai theo thứ tự bị đưa đến trường học, Lý Hoa Thanh mới quay trở về đại cứu tử gia. Lý Minh Đình con cặp sách tiến vào vườn trường, mới vừa đi đến kỳ giới đài, liền nghe thấy sóng sóng đầu thanh âm từ phía sau truyền đến, Minh Đình, từ từ ta. Lý Minh Đình dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía mặt sau. Sóng sóng đầu ăn mặc tiểu tây trang tiểu váy ngắn, con cặp sách nhảy nhót chiều chính mình chạy tới. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, sấn đến mặt nàng tròn tròn, thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Lý Minh Đình liền ngậm ý cười, chờ nàng chạy tới. Đuổi tới Lý Minh Đình bên người. Sóng sóng đầu lúc này mới dừng lại chân, nàng thân mật vãn trụ Lý Minh Đình cánh tay nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi không ở mấy ngày này, ta cảm giác hảo nhàm chán. Đồ ăn vặt không thể ăn. Chuyện tranh tiểu thuyết khó coi. Vẫn là lịch sử khóa giác không ngủ ngon. Sóng sóng đầu. Quá mức, không mang theo vừa trở về liền bóc ta đoạn. Lý Minh Đình cười rộ lên, nàng vốn chính là cố ý trêu ghẹo sóng sóng đầu, thấy nàng bĩu môi một bộ đáng yêu bộ dáng, nghĩ đến cùng phụ thân đối thoại, tò mò hỏi. Ngươi ngày thường xem tiểu thuyết nhiều sao? Nhiều nha. Sóng sóng đầu nói, ta cái gì loại hình tiểu thuyết đều xem, cơ hồ mỗi ngày đều có thể đổi bổn tân. Lý Minh Đình lập tức tới hứng thú, vậy ngươi cảm thấy, hiện tại cái dạng gì tiểu thuyết tương đối được hoan nghênh? Cái dạng gì tiểu thuyết tương đối được hoan nghênh? Sóng sóng đầu suy tư một chút, suy bụng ta ra bụng người nói, nôn tình tiểu thuyết đi, hiện đại loại hình cái loại này nhất hỏa, tổng tài cùng tiểu kiểu thê linh tinh. Lý Minh Đình lại nghĩ tới kia bổn thiên lôi quần quần hàng tỷ. Không khỏi có chút hoài nghi, thật sự. Sóng sóng đầu trịnh trọng gật đầu, thật sự, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Ta thích đại đại đều nói các nàng trang ép nhất hỏa chính là hiện đại ngôn tình văn. Bất quá, trước kia nữ chính đều là ngốc nết ngốc bạch ngọn, hiện tại chúng ta này đó người đọc trường đầu góc, yêu cầu vai chính đều là Q và E quờ tại tuyến. Quá ngốc bạch ngọn, khả năng sẽ bị phun. Như vậy A Lý Minh Đình như suy tư gì? Kia nàng có phải hay không có thể trưng cầu dung hành đồng ý? Lấy Dung Thừa Nghiệp vì nguyên hình, làm phụ thân viết một quyển bá tổng ngôn tình văn. Dung Thừa Nghiệp cùng Dung Hành mẫu thân tình yêu, nhưng không tính là cầu huyết, rốt cuộc Dung Hành mẫu thân ở nàng xem ra chính là mạo mỹ cơ trí đại nữ chủ. Chỉ là tuổi xuân chết sớm, năm tháng đố nàng thôi. Lý Minh Đình nghĩ, liền kế hoạch đợi chút cùng Dung Hành tâm sự chuyện này. Sóng sóng đầu không biết Lý Minh Đình muốn làm cái gì, tò mò hỏi, ngươi như thế nào đối tiểu thuyết tò mò? Chẳng lẽ ngươi muốn làm tác giả viết tiểu thuyết? Không có. Lý Minh Đình đối này đó không có hứng thú, ta thế người khác hỏi. Vì phòng ngừa nhà mình lao ba xấu hổ, chuyện này vẫn là trước giấu đi không đề cập tới hảo. Nga nga. Sóng sóng đầu hiểu ý gật đầu, nghĩ nghĩ chỉ là bá tổng tiểu thê khó tránh khỏi đơn điệu, lại chia sẻ một ít khác, bất quá hiện tại trên thị trường trừ bỏ loại này hiện đại ngôn tình loại hình tiểu thuyết ngoại, còn có thuần ái loại này. Lý Minh Đình vẻ mặt mờ mịt, thuần ái. Sóng sóng đầu đôi mắt lượng lượng cấp Lý Minh Đình phổ cập khoa học. chính là miêu tả nam hải tử chi gian cảm tình, cùng với nữ hải tử chi gian cảm tình. Lý Minh Đình. Chờ một chút, nữ hải tử chi gian cảm tình. Lý Minh Đình cảm giác trong lòng lộn bột một chút, tổng cảm thấy có loại đại sự cảm giác không ổn. Cố Tình sóng sóng đầu còn ở bên cạnh dùng sức cắn lợi, ta chờ lần tới đi cho ngươi phát một cái liên tiếp, là ta đặc biệt thích một cái đại đại viết. Nữ khóc xoáy điện cạnh tuyển thủ VS nữ nhuyễn manh học bá, tặc đẹp. Lý Minh Đình. Đừng nói nữa, nàng cảm giác có điểm choáng váng đầu. Chương 284 đồng học, ngươi ngồi ta vị trí. Lý Minh Đình đại nao trống rỗng, mơ màng hồ đồ đi theo sóng sóng đầu vào phòng học. Tiến phòng học trước, nàng có chút mê mang hỏi sóng sóng đầu một câu, nếu một nữ hài tử hôn một cái khác nữ hài tử, các nàng chi gian liền không thuần hữu nghị phải không? Sóng sóng đầu. Ai nói? Nàng vẻ mặt ngoại tinh nhân nhìn Lý Minh Đình, nữ hài tử chi gian chơi đến hảo, hôn môi ba đều là thường thấy sự, như thế nào có thể không có thuần hữu nghị? Sau khi nói xong, sóng sóng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình kinh ngạc nói, và, ngươi nên sẽ không tại hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình đi. Ngươi yên tâm, ta thực thích ngươi. Nhưng cùng cái loại này thích không có quan hệ, càng không có ý tưởng không an phận. Quan trọng nhất chính là, nàng không xứng. Ân, đây là đến từ một con cá mặn tự mình hiểu lấy. Lý Minh Đình mặc một lát, thật cũng không phải hoài nghi ngươi, chính là nghe ngươi giảng cái này. Thuần ái, cho nên có chút tò mò. Đừng tò mò. Sóng sóng đầu vẻ mặt người từng trải khuyên Lý Minh Đình, một khi tò mò vào cái này hố, vậy ngươi liền rốt cuộc bỏ không ra đi. Minh Đình, ngươi phải hảo hảo thưởng thức nam nữ chi gian cảm tình. Ngàn vạn đừng tới đương hủ nữ. Hủ nữ? Lý Minh Đình người da đen dấu chấm hỏi mặt. Vì cái gì sóng sóng đầu biết nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật? Thế giới này cùng nàng đời trước tiếp xúc quá thế giới, thật sự hoàn toàn bất đồng nga. Lý Minh Đình tiến phòng học sau, có không ít học sinh cùng nàng chào hỏi. Mấy cái nhìn NG thi đấu phát sóng trực tiếp nam sinh, đều biết nàng đi hiện trường xem thi đấu, còn nghĩ lại đây cùng nàng liêu hai câu. Nhưng bọn hắn còn chưa đi lại đây. Đã bị mặt sau tiến phòng học dung hành một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Hắn ngồi cùng bàn, những người này không chuẩn mơ ước. Lý Minh Đình trở lại chính mình chỗ ngồi, phát hiện trên mặt bàn nhiều mấy quyển thư, trong hộp bàn cũng nhiều mấy cái tiểu ngọn ý. Đây đều là không thuộc về nàng đồ vật, hẳn là vị kia tân đồng học. Lý Minh Đình không có động người khác đồ vật thói quen, nhưng hiện nay vị trí này là nàng. Do dự vài giây, thấy được bước đi tới dung hành, Lý Minh Đình hỏi, tân đồng học hai ngày này vẫn là ngồi ở chỗ này sao? Dung hành dừng một chút, có chút chột dạ gật đầu. Lý Minh Đình nói, ta đây trước cùng người khác đi tễ một tễ. Ai, đừng nha. Dung hành giữ chặt nàng, ngươi ngồi, ta mới vừa cấp lão hoàng đánh quá điện thoại, tân bản ghế tối hôm qua liền đến, hiện tại đi dọn là được. Lý Minh Đình bị Dung hành cường thế nắm lấy thủ đoạn, muốn tránh thoát khai liền có vẻ hơi có chút làm ra vẻ, nghe được tân bản ghế tới rồi, nàng liền không hề chần chờ trực tiếp ngồi xuống. Chỉ là cặp sách treo ở bàn học bên ngoài. Cũng không có bỏ vào trong hộp bàn, tân đồng học vài thứ kia cũng không có động. Ninh Nhạc Khang chuyển đến tân bàn ghế, ấn Hoàng Trí học ban đầu an bài phóng hảo vị trí. Lý Minh Đình túi đầu đọc sách, trong đầu nhưng vẫn nghĩ song sóng đầu nói thuần ái tiểu thuyết. Này đó tiểu thuyết đều là các tác giả bịa đặt ra tới, nhưng không duyên cớ bịa đặt, không có khả năng có chịu chúng giả. Cho nên, hiện thực cũng là tồn tại loại này cảm tình đúng không? Kia! Trương Trương đâu? Đang ở miên man suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên rơi xuống một bóng ma. Một người đứng ở nàng trước mặt. Lý Minh Đình ngẩng đầu, tầm mắt đối thượng một cái thanh thuần xinh đẹp nữ sinh. Nữ sinh còn không có bình dương giáo phục, ăn mặc chính mình sơ mi trắng tiểu váy ngắn, sau đầu thúc một cái đuôi ngựa, thoạt nhìn lại ngoan ngoãn lại an tĩnh bộ dáng. Lý Minh Đình lập tức hiểu được, đây là tân đồng học. Ngươi hảo còn chưa nói ra tiếng, nữ đồng học liền hai tròng mắt vô tội đã mở miệng, "Đồng học, ngươi ngồi ta vị trí." "Lý Minh Đình, a." Ninh Nhạc Khang thật khi hô, "Hứa Chi Ngọc, ngươi chỗ ngồi tại đây." Dứt lời hắn thấp hèn thành, lo chính mình lẩm bẩm, ta đều vây tay, người này như thế nào trang nhìn không thấy. Têu Hứa Chi Ngọc tân đồng học quay đầu lại nhìn mắt Ninh Nhạc Khang, lại quay đầu lại nhìn về phía Lý Minh Đình khi, đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Nhưng đây là Hoàng lão sư cho ta an bài vị trí. Chương 285 ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Bảy ban chỗ ngồi, mỗi hai chu sẽ tả hữu bình di thay phiên một lần. Lý Minh Đình cùng Dung Hành nguyên bản là ngồi trung gian, nay đoan chính hảo đến phiên dựa hành lang bên kia. Vì thế Dung Hành chỗ ngồi điều ở bên trong, Lý Minh Đình vừa lúc ngồi ở bên ngoài. Hứa Chi Ngọc đứng ở cái bàn bên cạnh khi, cùng tính tỏa Lý Minh Đình ai thật sự gần. Nàng túi đầu, hồng hốc mắt xem Lý Minh Đình. Lý Minh Đình cũng ngẩng đầu nhìn cái này tân đồng học, trong mắt là không chút nào che lấp kinh ngạc. Sóng sóng đầu nói tân đồng học rất giống nàng, kỳ thật chỉ là mặc quần áo trang điểm giống, các nàng hai dung mạo không có một chút tương tự chỗ. Hứa Chi Ngọc là tiểu gia bích ngọc Mỹ, ăn mặc thục nữ, liền sẽ càng thêm thanh thuần ngoan ngoãn, rất có cái loại này mối tình đầu mặt cảm giác. Mà Lý Minh Đình ngũ quan tương đối minh diễm, hiện tại tuổi còn nhỏ xem không lớn ra tới, trở về sau lớn chút nữa, liền sẽ có mọi người nói cái loại này công kích tính. Cho nên các nàng là hoàn toàn bất đồng loại hình nữ sinh. Lý Minh Đình trong đầu còn đang suy nghĩ này đó lung tung rối loạn đồ vật, Hứa Chi Ngọc lại vành mắt hồng hồng đối với Lý Minh Đình lại lặp lại một lần, đồng học, đây là Hoàng Lao Sư vì ta an bài chỗ ngồi. Lý Minh Đình hoàn hồn, nàng nhìn Hứa Chi Ngọc hiếu kỳ nói, Hoàng Lao Sư an bài ngươi ngồi ở đây phía trước, không có đã nói với ngươi nơi này là có người ngồi. Có người sao? Hứa Chi Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, nàng tựa như thỏ con hồng hồng đôi mắt chớp chớp, tầm mắt từ Lý Minh Đình trên mặt chuyển qua mặt sau dung hành trên mặt, chính là hành ca cũng không nói cho ta hắn có ngồi cùng bàn. Lý Minh Đình xoay đầu xem dung hành vẻ mặt ngạc nhiên, Nhạc Khang không phải nói cho người sao. Nàng mới vừa chuyển tới ngày đó, Ninh Nhạc Khang liền nói cho nàng nơi này ngồi chính là Lý Minh Đình, quá hai ngày sẽ một lần nữa cho nàng điều chỉnh chỗ ngồi. Liên bởi vì lời này đã nói qua một lần, cho nên hắn mới không có cố ý nói tiếp. Hiện tại như thế nào liền biến thành hắn nổi. Dung hành khẩn trương nhìn mắt Lý Minh Đình, vội vàng đối Hứa Chi Ngọc nói, chẳng lẽ Nhạc Khang chưa cho ngươi nói rõ ràng. Hứa Chi Ngọc ủy khuất lắc lắc đầu. Dung hành vội nói, vậy ngươi hiện tại đã biết, ngươi đi tân chỗ ngồi đi. Hứa Chi Ngọc nhìn Dung hành, trong mắt nhiều chút trong suốt, hành ca là không muốn cùng ta đương ngồi cùng bàn sao. Nhưng ta chuyển trường sau cái thứ nhất nhận thức người chính là ngươi, ta không nghĩ đổi ngồi cùng bàn. Lý Minh Đình nhướng mày, Nga khoát. Dung hành. Nga khoát cái gì Nga khoát, ngươi ngồi cùng bàn đều phải bị đoạt đi rồi. Chỗ ngồi chuyển qua bên kia dựa tường, cùng Dung hành cách xa vạn dặm Ninh Nhạc Khang rốt cuộc kịp thời đổi lại đây. Hứa Chi Ngọc đồng học, ta vừa rồi kêu ngươi. Ngươi tân chỗ ngồi điều chỉnh tốt, liền ở phía trước. Hứa Chi Ngọc không nhúc nhích. Nàng túi đầu đôi tay bất an nắm vào áo, trầm mặc một lát sau, nước mắt hạt trâu xoạch xoạch đi xuống rớt. Ninh Nhạc Khang. Dung hành. Này muội tử sao hồi sự a? Như thế nào làm đến bọn họ giống như ở khi dễ người dường như? Lý Minh Đình xách một tiếng, đứng dậy xách lên cặp sách nhìn về phía Ninh Nhạc Khang, ta đi tân chỗ ngồi. A. Ninh Nhạc Khang mở miệng nói, học bá, ngươi đi tân chỗ ngồi làm gì? Lý Minh Đình nâng cầm ý bảo mắt Hứa Chi Ngọc, tân đồng học, chiếu cố một chút, đừng khi dễ nhân ra. Dung hành đột nhiên đứng lên, kéo ghế rửa loảng xoảng một tiếng, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Không được, ta cũng đến đi theo ngươi. Hắn nói xong lời nói cũng không cho những người khác phản ứng thời gian, đem mới từ cặp sách lấy ra tới thư, lại nhặt lên tùy ý nhét vào cặp sách, sau đó đẩy Lý Minh Đình đi ra ngoài, đi đi đi, vừa lúc ta cũng không nghĩ ngã ngồi số đệ nhất bài, chúng ta ngồi phía trước đi đường học bá. Lý Minh Đình. Chương 286 ngươi có ý tứ gì? Chán ghét ta. Dung hành cũng không thèm nhìn tới Hứa Chi Ngọc, đẩy Lý Minh Đình liền phải hướng tân châu ngồi đi. Hứa Chi Ngọc ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Dung hành, trong mắt tràn đầy bị thương. Ninh Nhạc Khang. Tính, hắn cũng không biết nên lộ ra cái gì biểu tình nói cái gì lời nói, dứt khoát trầm mặc hảo. Lý Minh Đình bị Dung hành hai ba bước kéo đến tân châu ngồi nơi đó, hắn ngồi xuống sau, còn săn sóc đối Lý Minh Đình nói, đừng khách khí, ngồi. Lý Minh Đình im lặng, quay đầu lại nhìn mắt đứng ở cuối cùng một loạt Hứa Chi Ngọc. Tiểu cô nương nắm vào áo, đang trông mong nhìn bên này, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn liền cảm thấy đáng thương. Lý Minh Đình đều có chút không đành lòng. Người thật không quay về. Dung hành sửng sốt một chút, hỏi lại nàng, hồi chỗ nào? Lý Minh Đình nói, cuối cùng một loạt, ngươi tân ngồi cùng bàn còn đang đợi ngươi hồi tâm chuyển ý. Cái quỷ gì? Dung hành chạy nhanh phủi sạch quan hệ, ta cùng nàng cũng không phải là ngồi cùng bàn. Ta ngồi cùng bàn chỉ có ngươi. Ngươi chạy nhanh đừng đứng, ngồi xuống đọc sách. Dung hành lôi kéo Lý Minh Đình ngồi xuống, còn đem Lý Minh Đình cặp sách đoạt lấy đi, cho nàng móc ra một quyển sách tới. Mau bối, lịch sử lão nhân hôm nay đi học bảo đảm vấn đề ngươi. Lý Minh Đình. Ngày thường cũng không gặp ngươi học tập như vậy tích cực. Này hai người giỏ sách vô vô mông chạy lấy người, Ninh Nhạc Khang làm lớp trưởng, lại không thể phủi tay mặc kệ. Hắn nhìn Hứa Chi Ngọc, hỏi đáp, Hứa đồng học, ngươi nếu không trước ngồi ở đây. Chờ Hoàng Lao Sư tới lại cho ngươi an bài một chút. Hứa Chi Ngọc không nói gì, chỉ là ngậm nước mắt yên lặng đem chính mình cặp sách bông, sau đó ngồi xuống đi ghé vào trên bàn bắt đầu không tiếng động khóc thút thít. Ninh Nhạc Khang. Nhìn chuyện này làm cho. Hoàng Chí Học tiến phòng học sau, thói quen tính nhìn quét một vòng Dung hành chỗ ngồi. Kết quả nhìn chăm chú nhìn lên, Dung hành người không có, chỉ có mới tới vị kia tiểu cô nương ghé vào trên bàn khóc. Hoàng Chí Học phản ứng đầu tiên. Chính là Dung hành kia tư khẳng định lại khi dễ người tiểu cô nương, hắn bước đi qua đi, hùng hổ hỏi, Dung hành đâu? Hứa Chi Ngọc ngẩng đầu, khóc đến sưng đỏ hai mắt nhìn về phía Hoàng Chí Học, làm Hoàng Chí Học trong lòng tức giận càng tăng lên. Tiểu tử này, khi dễ không được Minh Đình đồng học, liền bắt đầu khi dễ tân đồng học. Thật sự là thật quá đáng. Hoàng Chí Học lại hỏi một lần, Dung Hành đâu? Hứa Chi Ngọc lau một chút nước mắt, nhìn về phía Hoàng Chí Học phía sau, Dung Hành thanh âm đúng lúc vang lên tới, Hoàng lão sư, ta tại đây. Hoàng Chí Học quay đầu, nhìn đến Dung Hành ngồi ở trung gian kia liệt đệ tam bài. Hắn lông mày tức khắc ninh lên, ngươi như thế nào chạy đi đâu? Cho ta trở về. Vừa dứt lời hạ, bên cạnh hắn Lý Minh Đình cũng hồi qua đầu. Hoàng Chí Học khuôn mặt tức khắc gầm chuyển tình, Minh Đình đồng học, ngươi trở về đi học. Lý Minh Đình nhấp môi cười một chút, ôn thanh nói, hai ngày giả đã tới rồi, cho nên ta hôm nay hồi giáo tới đi học. Hoàng lão sư, tân đồng học muốn cùng Dung Hành đương ngồi cùng bàn, ngài cấp an bài một chút. Dung Hành lập tức túm Lý Minh Đình một chút, ngươi có ý tứ gì? Chán ghét ta? Không có. Lý Minh Đình ngữ khí bình tĩnh nói, tân đồng học mới đến hai ngày, liền bởi vì chúng ta hai như vậy không vui, ta cảm thấy có chút áy náy. Áy náy? Dung Hành đánh giá Lý Minh Đình, hắn nhưng một chút cũng chưa từ Lý Minh Đình trên mặt nhìn ra tới áy náy chi sắc. Hoàng Chí Học cái này minh bạch Hứa Chi Ngọc vì cái gì khóc, nguyên lai là bởi vì ngồi cùng bàn sự. Việc này là hắn không an bài hảo. Hoàng Chí Học gãi gãi đầu, dứt khoát nói, như vậy đi, chúng ta học kỳ này còn không có bài quá châu ngồi, dứt khoát hôm nay một lần nữa bài châu ngồi hảo. Chương 287 chúng ta không yêu sớm, ngươi nhưng đừng nói bừa. Tân châu ngồi ấn lần trước khảo thí thành tích tới bài, từ đệ nhất danh bắt đầu, tự do chọn tuyển châu ngồi. Nhưng bởi vì Hứa Chi Ngọc mới tới, cho nên Hoàng Chí Học cho nàng đặc quyền, ngươi cái thứ nhất tuyển, sau đó những người khác lại căn cứ thứ tự tiến phòng học chọn tuyển, ngồi cùng bàn các ngươi cũng tự do cộng sự. Hứa Chi Ngọc chớp đôi mắt, cắn môi nhìn mắt Dung Hành, một bộ sợ hãi bộ dáng. Dung Hành lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mà là nhìn chằm chằm Lý Minh Đình luôn mãi dặn dò, chờ hạ ngươi đem bên cạnh vị trí để lại cho ta, bằng không ta liền không đến tuyển. Hắn là đếm ngược đệ nhất danh, chỉ có thể cuối cùng một cái tuyển. Lý Minh Đình có thể không gật đầu một cái. Mọi người thu thập đồ vật ra phòng học xếp thành đội, sau đó chờ Hứa Chi Ngọc cái thứ nhất tiến phòng học. Tiến phòng học trước, Hứa Chi Ngọc nhút nhát sợ sệt nhìn mắt mọi người, sau đó đi đến Dung Hành trước mặt lấy hết can đảm nói, Hành ca, ta tưởng cùng ngươi ngồi cùng bàn, ngươi chờ hạ ngồi ta bên cạnh được không? Tân đồng học như vậy trắng ra, mặt khác nam sinh bắt đầu ồn ào, Dung Hành lại vội nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Lý Minh Đình chính nghiêng vác cặp sách, hai mắt ngốc ngốc nhìn dưới lầu một cây đại cây liễu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dung Hành thu hồi tầm mắt, nhấp môi không cao hứng nói, ta có ngồi cùng bàn. Hứa Chi Ngọc nước mắt lập tức liền bừng lên, nàng dùng mu bàn tay lau một chút mới nhỏ giọng nói, chính là ta cảm thấy vị kia đồng học không quá muốn làm ngươi ngồi cùng bàn, cho nên ta mới. Ai nói? Dung Hành cái này liền không cao hứng, nàng chuyển trường ngày đầu tiên, chỉ tên nói họ muốn ngồi ta bên cạnh, không tin ngươi hỏi những người khác. Chung quanh đồng học liên tục gật đầu, có người còn hỗ trợ hồi ức nói, Hành ca còn nói, đương hắn ngồi cùng bàn tiền đề, là muốn học bá làm hắn bạn gái, học bá cũng đáp ứng rồi. Hứa Chi Ngọc sửng sốt, nhìn về phía Dung Hành trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, chính là sớm. Yêu sớm. Chúng ta không yêu sớm, ngươi nhưng đừng nói bừa. Dung Hành vội vàng nói, ta đó là dọa nàng đâu, ai biết nàng chết sống đều phải ngồi ta bên cạnh, ta liền không quá không biết xấu hổ cự tuyệt. Mấy nam nhân di một tiếng, sau đó ha ha cười rộ lên. Hoàng Chí Học ở nơi xa thúc giục, ngồi cùng bàn các ngươi tự do chọn tuyển, nghĩ kỹ rồi liền chạy nhanh tuyển chỗ ngồi. Hứa Chi Ngọc biết Hoàng Chí Học là ở thúc giục nàng. Cắn cắn môi, có chút khổ sở nhìn mắt Dung Hành, mới con cặp sách vào phòng học. Nàng tiến vào sau, chọn lựa Dung Hành cùng Lý Minh Đình vừa rồi đệ tam bài chỗ ngồi, sau đó xuyên thấu qua cửa kính hướng tới Dung Hành xem ra, trong mắt tràn đầy kỳ ký. Nhưng Dung Hành, một cái khó hiểu phong tình thằng nam, còn ở sốt ruột hướng về phía Lý Minh Đình ồn ào. Đến ngươi, ngươi nhớ rõ đem bên cạnh cho ta lưu trữ. Lý Minh Đình lấy lại tinh thần, liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, đơn vai vác cặp sách vào phòng học. Dung Hành bị kia liếc mắt một cái xem đến có chút lăng, hắn ánh mắt theo Lý Minh Đình thân ảnh di động, thấy Lý Minh Đình lại ngồi trở lại cuối cùng một loạt, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ổn. Bên cạnh mấy cái nam sinh lại nhỏ giọng nói, Hành ca, ngươi không cảm thấy học bá có điểm không giống nhau sao? Dung Hành có chút buồn bực, nơi nào không giống nhau? Nàng giống như có điểm xoái. Có cái nam sinh nhỏ giọng nói, ta xem nàng đơn vai vác cặp sách tư thế có điểm xoái, chừng ngươi kia liếc mắt một cái cũng có chút xoái. Dung Hành lập tức nói, đánh giám, nàng khi nào chừng ta, nhân ra kia chỉ là nhìn ta liếc mắt một cái. Nàng ở cùng ta đối ám hiệu biết không? Ngồi cùng bàn ám hiệu. Mấy cái nam sinh cười hì hì không nói chuyện nữa, chỉ là làm mặt quỷ một phen. Lý Minh Đình ngồi ở cuối cùng một loạt, sau đó từ cặp sách lấy ra thư trong lòng không có vật ngoài thoạt nhìn. Chương 288 chờ hạ ta cùng hành ca đương ngồi cùng bàn được không? Lịch sử thư còn không có phiên hai trang, phía trước vị trí ngồi xuống một người. Lý Minh Đình ngẩng đầu, thấy được đưa lưng về phía nàng Hứa Chi Ngọc. Này tiểu cô nương không phải ngồi đệ tam bài sao? Như thế nào lại chạy đếm ngược đệ nhị bài? Lý Minh Đình còn ở buồn bực, Hứa Chi Ngọc đột nhiên quay đầu lại, có chút ngượng ngùng lại đầy cõi lòng chờ mong hỏi Lý Minh Đình, chờ hạ ta cùng hành ca đương ngồi cùng bàn được không? Lý Minh Đình, ngươi hỏi Dung Hành, chính là ta cảm giác hắn tưởng cùng ngươi làm ngồi cùng bàn. Hứa Chi Ngọc đôi mắt còn có chút hồng, nàng nhìn Lý Minh Đình nhẹ giọng nói, nếu hắn ngồi ngươi bên cạnh, ta và ngươi đổi một chút vị trí có thể chứ? Lý Minh Đình, không thể. Hứa Chi Ngọc trong mắt lập tức hiện ra trong suốt, vì cái gì? Bởi vì hắn tuyển ta đương ngồi cùng bàn. Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, chính là Hứa Chi Ngọc sốt ruột nói, chính là ngươi nhận thức đồng học có rất nhiều, ta chỉ nhận thức hắn một cái. Lý Minh Đình khép lại thư, đối với Hứa Chi Ngọc vươn tay, ngươi hảo, ta kêu Lý Minh Đình, là ngươi cùng lớp đồng học. Hứa Chi Ngọc sửng sốt. Lý Minh Đình bắt tay duỗi trở về, lộ ra ý cười nhẹ nhẹ, hiện tại, ngươi còn nhận thức ta. Nếu ngươi muốn làm ta ngồi cùng bàn, ta không ngại. Hứa Chi Ngọc yên lặng thu hồi đầu. Lớp đã ngồi gần một nửa học sinh, Lý Minh Đình nhìn trước mắt mặt cái này chắt đuôi ngựa tiểu cô nương, tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Dung Hành giống như cái con khỉ giống nhau, nhảy nhót lung tung hướng tới nàng vẫy tay, ý đồ khiến cho nàng chú ý. Lý Minh Đình, thằng ngãi này hoàn toàn không có mới vừa nhận thức khi, kia cổ cuồng tún điếu tạc thiên giáo bá cảm giác. Lý Minh Đình cười cười, lại thu hồi tầm mắt tiếp tục túi đầu đọc sách. Nhìn sau khi Hứa Chi Ngọc thanh âm từ trước mặt truyền đến, kia nếu hắn lựa chọn ta đương ngồi cùng bàn đâu? Lý Minh Đình ngẩng đầu, thấy Hứa Chi Ngọc chỉ là hơi hơi sườn một chút thân, đầu đều không có chuyển qua tới, nhưng lời nói lại là rõ ràng đối nàng nói. Lý Minh Đình nhướng mày, khẽ cười một tiếng, nga. Vậy chúc các ngươi bạch đầu giai lão bách niên hảo hợp. Hứa Chi Ngọc. Học sinh một người tiếp một người tiến vào, sóng sóng đầu nguyên tưởng cùng Lý Minh Đình ngồi cùng nhau, nhưng Dung Hành dặn dò Lý Minh Đình màn này nàng đều gặp được, tự nhiên sẽ không lại đi tự tìm không thú vị. Tưởng ngồi Lý Minh Đình phía trước, lại phát hiện tân đồng học ngồi ở nơi đó, sóng sóng đầu nhất thời có chút do dự. Do dự xong, nàng đi hướng Hứa Chi Ngọc hỏi, hải ngươi hảo, ta kêu gì mẫn, ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Hứa Chi Ngọc ngẩng đầu, nhìn sóng sóng đầu nghiêm túc nói, hành ca muốn ngồi này. Sóng sóng đầu a một tiếng, hành ca không phải muốn cùng học bá ngồi cùng nhau sao? Học bá. Hứa Chi Ngọc có chút không hiểu, sóng sóng đầu lập tức giải thích nói, chính là Minh Đình a, chúng ta lớp học đồng học đều kêu nàng học bá. Hứa Chi Ngọc nghe vậy, quay đầu thật sâu nhìn mắt Lý Minh Đình. Lý Minh Đình đầu cũng chưa nâng, hoàn toàn không lý nàng. Sóng sóng đầu không hiểu được đây là có chuyện gì, muốn hỏi một chút Lý Minh Đình, nhưng thấy Lý Minh Đình đang xem thư, nàng lại xoay đầu đi tìm cái không vị ngồi xuống. Mấy người chờ á chờ đến sở hữu học sinh đều vào được, Dung Hành mới giống lãnh đạo tuần tra dường như đi vào phòng học. Hứa Chi Ngọc đang cùng sóng sóng đầu mãn nhãn chờ mong nhìn hắn, nhưng hắn lại mắt nhìn thẳng hướng tới Lý Minh Đình bước đi đi. Tới rồi Lý Minh Đình bên cạnh, hắn phi thường tự nhiên chụp một chút Lý Minh Đình cánh tay, ngươi ngồi bên trong đi, ta chân trường, ngồi bên ngoài. Lý Minh Đình ngẩng đầu, khẽ cười nói, không, ta chân cũng trường. Hành đi. Dung Hành bất đắc dĩ thở dài, sau đó chờ Lý Minh Đình tránh ra không gian sau, hắn dẫn theo cặp sách ngồi xuống bên trong đi. Chương 289 Minh Đình đồng học ngươi cùng Hứa Chi Ngọc ngồi đi. Hai người ngồi xuống, bàng quan sóng sóng đầu nhìn về phía Hứa Chi Ngọc. Hứa Chi Ngọc không có quay đầu lại. Nàng cắn môi cúi đầu, dường như ở cố nén lệ ý. Sóng sóng đầu chạm vào một chút ngồi cùng bàn cánh tay, nhỏ giọng nói, tân đồng học một hai phải cùng hành ca ngồi, nhưng hành ca tưởng cùng học bá ngồi, nàng hiện tại lại không có ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn là cái nam sinh, quay đầu lại nhìn mắt Hứa Chi Ngọc, thấy Hứa Chi Ngọc ở xoạch xoạch rớt nước mắt, nháy mắt kinh sợ. Nàng như thế nào khóc? Sóng sóng lần đầu, quả nhiên phát hiện Hứa Chi Ngọc ở không tiếng động rơi lệ. Sóng sóng đầu cũng kinh sợ. Nàng như thế nào lại khóc? Phía trước bởi vì tranh chỗ ngồi sự tình khóc, hiện tại là tự chủ chọn chỗ ngồi, như thế nào còn khóc? Nàng thị phi đến cùng hành ca đang ngồi vị không thể sao. Những người khác không có chú ý Hứa Chi Ngọc, Hoàng Chí Học tiến vào sau thói quen tính trước nhìn mắt Dung Hành, sau đó liền nhìn thấy chính yên lặng khóc thút thít Hứa Chi Ngọc. Hoàng Chí Học vẻ mặt ngốc, Hứa Chi Ngọc đồng học, ngươi làm sao vậy? Nay vừa nói lời nói, toàn ban đều quay đầu lại. Mấy chục đạo ánh mắt tập trung ở Hứa Chi mặt ngọc thượng. Hứa Chi Ngọc cảm thấy có chút thẹn thùng, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang ra đỏ ửng. Nàng lau đem nước mắt, không có hồi Hoàng Chí Học nói, ngược lại cúi đầu xuống. Hoàng Chí Học thấy Hứa Chi Ngọc không nói lời nào, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía Dung Hành. Dung Hành, Hứa Chi Ngọc làm sao vậy? Dung Hành chính lôi kéo Lý Minh Đình nói nhỏ, nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu hỏi ngược lại, ai? Làm sao vậy? Ta hỏi ngươi Hứa Chi Ngọc làm sao vậy? Dung Hành kinh ngạc nói, ta như thế nào biết nàng làm sao vậy? Hoàng Chí Học nhăn lại mày, nàng liền ngồi ở ngươi phía trước, ngươi không biết nàng làm sao vậy? Dung Hành chỉ vào Lý Minh Đình nói, nàng ngồi Lý Minh Đình phía trước, ngài hẳn là hỏi Lý Minh Đình đi. Hoàng Chí Học, Minh Đình đồng học, ngươi biết Hứa Chi Ngọc đồng học làm sao vậy? Lý Minh Đình nhàn nhạt lắc đầu, không biết. Vừa dứt lời, Hứa Chi Ngọc liền ngẩng đầu lấy hết can đảm đã mở miệng, Hoàng lão sư, là ta cảm thấy không có ngồi cùng bàn có điểm cô đơn, ta mới vừa chuyển tới trong ban, trừ bỏ Hành Ca một người đều không quen biết, cho nên. Hoàng Chí Học nghe nàng lời nói, nghĩ cảm thấy chính mình vẫn là sơ sẩy đại ý. Mặc dù một lần nữa bài chỗ ngồi, Hứa Chi Ngọc là tân chuyển tới, hẳn là cũng không có người sẽ tưởng cùng nàng trở thành ngồi cùng bàn. Cho nên, mặc kệ muốn hay không một lần nữa bài, nàng đều sẽ một người ngồi. Này! Hoàng Chí Học do dự một chút, nhìn Hứa Chi Ngọc ôn thanh hỏi, vậy ngươi có tưởng cộng sự ngồi cùng bàn sao? Ta có thể cho ngươi điều chỉnh một chút. Rốt cuộc mới vừa chuyển tới, hắn vẫn là đến xét chiếu cố một chút mới là. Hứa Chi Ngọc nhút nhát sợ sệt nhìn Hoàng Chí Học, trong mắt mang theo kinh hỉ, ai đều có thể chứ Hoàng lão sư. Ân, bất quá Hoàng Chí Học lại bổ sung một câu, tiền đề là đối phương phải đồng ý. Hứa Chi Ngọc mãn hàm kỳ ánh mắt nhanh chóng biến mất đi xuống, ánh mắt một mảnh ảm đạm, kia thôi bỏ đi. Hoàng Chí Học buồn bực nói, làm sao vậy? Ngồi ở đệ nhất bài nam sinh nhỏ giọng nói, nàng tưởng cùng Hành Ca ngồi cùng nhau. Hoàng Chí Học, này như thế nào cùng vừa tới khi Lý Minh Đình giống nhau như lúc? Bất quá Lý Minh Đình lúc ấy tựa hồ nói được tương đối huyền chuyển, cái này Hứa Chi Ngọc tương đối trực tiếp, nhưng nàng lại vì cái gì muốn cùng Dung Hành ngồi cùng nhau? Chẳng lẽ các nàng đều coi trọng Dung Hành? Cái này ý tưởng kinh tới rồi Hoàng Chí Học, hắn nhìn về phía Hứa Chi Ngọc cùng Lý Minh Đình trong ánh mắt thậm chí tràn đầy khiếp sợ. Này cái nào cũng được đều là đệ tử tốt ta, đừng bị Dung Hành tiểu tử này tai họa. Hoàng Chí Học lập tức cổ đủ tinh thần, nhìn về phía Lý Minh Đình nói, như vậy, ta một lần nữa điều một chút chỗ ngồi. Minh Đình đồng học ngươi cùng Hứa Chi Ngọc ngồi đi. Chương 290 ngươi hảo nhà sau bàn đồng học. Một ngữ kinh khởi ngàn tầng lãng. Hoàng Chí Học lời này vừa ra hạ, Dung Hành liền đứng dậy nói, không được, ta phản đối. Hoàng Chí Học sụ mặt nhìn chằm chằm hắn, phản đối không có hiệu quả. Dung Hành thở phi phi nói, Hoàng lão sư, tự do chọn chỗ ngồi là ngươi nói, ngươi là cái người trưởng thành, vẫn là chúng ta chủ nhiệm lớp, ngươi phải vì chính mình lời nói phụ trách nhiệm. Ngươi như thế nào có thể lật lọng đâu? Như vậy ngươi như thế nào cấp chúng ta ban đồng học tạo tấm gương? Ngươi Hoàng Chí Học bị nói được á khẩu không trả lời được. Ngày thường không thấy ra tới, tới rồi lúc này, Dung Hành tên tiểu tử thúi này ngược lại nói chuyện một bộ một bộ. Hoàng Chí Học nói bất quá Dung Hành, chỉ phải nhìn về phía Lý Minh Đình, ngữ khí lại ôn hòa rất nhiều. Minh Đình đồng học, ngươi thấy thế nào? Lý Minh Đình ngước mắt, thần sắc bình tĩnh nói, Hứa Chi Ngọc đồng học nguyện ý nói, ta không có ý kiến. Lý Minh Đình, Dung Hành không nghĩ tới. Trước hết phản bội bọn họ ngồi cùng bàn tình người thế nhưng là Lý Minh Đình, hắn không thể tin tưởng nhìn Lý Minh Đình, muốn cho nàng cấp ra cái lý do tới. Nhưng Lý Minh Đình lại nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn mắt đưa lưng về phía nàng Hứa Chi Ngọc. Hứa Chi Ngọc túi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng Chí Học lựa chọn tính xem nhẹ Dung Hành ý tưởng, hắn hỏi Hứa Chi Ngọc, ngươi đồng ý sao? Trong phòng học yên tĩnh một lát, Hứa Chi Ngọc nhược nhược nói, ta đồng ý. Dung Hành, tức chết hắn. Hoàng Chí Học lập tức nói, kia Minh Đình đồng học ngươi cứ ngồi phía trước đi, Dung Hành vẫn là một người ngồi. Dù sao Lý Minh Đình cùng Hứa Chi Ngọc không chuyển tới phía trước, Dung Hành đều là một người ngồi, làm hắn tiếp tục một người ngồi xong. Tuy rằng hắn trường một trương rất tuấn tú mặt, nhưng không cho phép hắn thai họa tiểu cô nương. Lý Minh Đình cũng chưa nói cái gì, an tinh thu hồi thư, sau đó xách lên cặp sách đứng dậy. Đi phía trước vượt một bước, tới rồi Hứa Chi Ngọc bên cạnh sau, nàng nhàn nhạt nói, phiền toái làm một chút. Hứa Chi Ngọc vội đứng lên tránh ra vị trí, chỉ là vẫn luôn cúi đầu, đôi tay nắm quần áo, thoạt nhìn thực dáng điệu bất an. Chờ Lý Minh Đình ngồi xuống sau, nàng mới thật cẩn thận đi theo ngồi xuống. Dung Hành còn thực tức giận, oán hận trừng mắt nhìn mắt Hứa Chi Ngọc, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn mắt Hoàng Chí Học. Hoàng Chí Học cả giận, ngươi còn dám trừng ta? Dung Hành hung thần ác sát phản bác, ta liền trừng. Nếu tự chủ chọn chỗ ngồi loại này cách nói không tính toán gì hết, kia Hoàng lão sư về sau cũng đừng làm loại này tên tuổi. Còn ấn thành tích xếp hạng đâu, Lý Minh Đình khảo niên cấp đệ nhất nàng có lựa chọn quyền sao? Hoàng Chí Học. Này chết hải tử hôm nay chính là cùng hắn giằng co. Hoàng Chí Học biểu tình mắt thường có thể thấy được biến kém, vẻ mặt mưa gió sắp đến âm trầm cảm. Hắn đương bảy ban chủ nhiệm lớp sau, ngày thường luôn là khờ khạo, cho nên bọn học sinh cũng không lớn sợ hãi hắn. Nhưng này nhất thời khắc, sở hữu học sinh lại đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Ninh Nhạc Khang trong lòng còn ở không ngừng nhắc mãi, hành ca a hành ca, ngươi đừng nói lời nói, dù sao học bá liền ngồi ngươi phía trước, cùng ngồi cùng bàn có cái gì khác nhau. Nhưng Dung Hành tựa hồ trong lòng nghẹn khí, chính là ngạnh cổ cùng Hoàng Trí Học giang lên. Lý Minh Đình thấy thế, khe khẽ thở dài, ở trước mắt bao người, nàng quay đầu đối với Dung Hành vươn tay, ngươi hảo nha sau bàn đồng học. Dung Hành, sau bàn cái rắm, bọn họ rõ ràng là ngồi cùng bàn tới. Nhưng Lý Minh Đình đang ở cười ngâm ngâm nhìn hắn, Dung Hành nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt mặc một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là vươn tay lễ tiết tính cẩm. Sau đó nhẹ hừ một tiếng. Hừ xong sau, hắn liền trực tiếp ngồi xuống, như là cam chịu lần này chỗ ngồi an bài. Bảy ban đồng học, hô. Lòng một ngụm đại khí, vẫn là học bá lợi hại. Chương 291 ta hảo hâm mộ ngươi, ta cảm thấy ngươi hảo tự tin. Lý Minh Đình nhẹ nhàng hóa giải Dương Cung Bạt Kiếm không khí, nhưng Hoàng Trí Học thần sắc lại càng thêm âm trầm vài phần. Đơn giản nói vài câu lớp trung sự tình sau, hắn liền trầm giọng nói, Dung Hành, ngươi tới ta văn phòng một chút. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp xoay người bước đi đi ra ngoài. Xét thấy Hoàng Trí Học ngày thường đối Dung Hành đều là hô to gọi nhỏ phương thức, hôm nay như vậy đứng đắn, làm Ninh Nhạc Khang bọn người có chút khẩn trương lên. Sự ra khác thường tất có yêu, hành ca hôm nay không phải là thật chọc lao Hoàng sinh khí đi. Nhưng Dung Hành hoàn toàn không trở thành một chuyện, hắn đứng dậy từ từ nhìn mắt Lý Minh Đình, sau đó từ cửa sau đi ra ngoài. Dung Hành đi rồi, trong phòng học bọn học sinh ồ lên một mảnh, càng nhiều đều là ở thảo luận Hứa Chi Ngọc vì cái gì một hai phải cùng Dung Hành ngồi cùng nhau. Rõ ràng hành ca đều cùng học bá ngồi nha. Như vậy thảo luận thời điểm, bọn họ đều sẽ làm bộ lơ đãng quay đầu lại xem Hứa Chi Ngọc. Chỉ là bọn hắn lơ đãng là bọn họ cho rằng, tầm mắt mọi người Hứa Chi Ngọc đều cảm nhận được. Nàng nhìn trên bàn thư, nước mắt lại một lần xoạch xoạch đi xuống rớt. Vừa vặn liếc đến một màn này Lý Minh Đình. Đây là cái kia nữ nhân là thủy làm lý luận ngọn nguồn. Nhưng nàng cảm thấy, Hứa Chi Ngọc không phải thủy làm, hẳn là Đông Hải suối nguồn làm, giống tiểu long nữ giống nhau, chỉ cần vừa khóc thiên liền sẽ trời mưa. Nói không chừng nhiều khóc vài lần, nay trường học đều đến im. Cảm giác chính mình não động có điểm đại, Lý Minh Đình nhịn không được cười một chút, sau đó liền nghe được Hứa Chi Ngọc rầu rĩ hỏi nàng, ngươi là đang cười ta sao? Lý Minh Đình kinh ngạc quay đầu, không có a. Hứa Chi Ngọc hồng con mắt hỏi Lý Minh Đình, vậy ngươi cùng hành ca quan hệ thực hảo sao? Lý Minh Đình không biết nàng hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nghiêm túc nói, thực hảo. Hắn vừa rồi đều vì ngươi cùng Hoàng lão sư xảo đi lên, Hứa Chi Ngọc lẩm bẩm nói, cho nên, hắn hẳn là thực thích ngươi đi. Lý Minh Đình, lời này có điểm nghĩa khác ca. Lý Minh Đình nghiêm túc nhìn Hứa Chi Ngọc nói, chúng ta chính là quan hệ thiết, nhưng không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Hứa Chi Ngọc lại không có nói chuyện, chỉ là đem đề tài chuyển tới học tập thượng, ta nghe bọn hắn nói, ngươi học tập thực hảo. Lý Minh Đình, ân. Cái này không thể nghi ngờ, những thứ khác nàng không dám 100% khẳng định, nhưng học tập nàng hoàn toàn có nắm chắc. Hứa Chi Ngọc không nghĩ tới Lý Minh Đình như vậy trực tiếp, sửng sốt một chút mới nói, ta hảo hâm mộ ngươi, ta cảm thấy ngươi hảo tự tin. Lý Minh Đình cười rộ lên. Nàng nhìn Hứa Chi Ngọc đôi mắt, cười ngâm ngâm nói, không cần hâm mộ, có nắm chắc nhân tài sẽ tự tin. Ngươi hảo hảo học tập khảo niên cấp đệ nhất danh lúc sau, cũng sẽ có nắm chắc cũng sẽ tự tin. Hứa Chi Ngọc, nàng chỉ là khiêm tốn một chút mà thôi. Lý Minh Đình thấy Hứa Chi Ngọc thu hồi tầm mắt không nói chuyện nữa, chính mình cũng nghiêm túc xem nổi lên thư. Trong phòng học vừa mới bắt đầu vẫn là khe khẽ nói nhỏ thanh, sau một lúc lâu, ở Ninh Nhạc Khang quản lý hạ bắt đầu đâu vào đấy tự học. Nhưng suốt một tiết sớm đọc khóa, Dung Hành đều không có trở về. Thẳng đến đệ nhất tiết ngữ văn khóa thượng một nửa, hắn mới trầm khuôn mặt từ trước môn hô báo cáo tiến vào. Bảy ban học sinh đều đang nhìn hắn, ngữ văn lão sư cũng liếc mắt nhìn hắn. Dung Hành đi vào phòng học, mắt nhìn thẳng đi ngang qua Hứa Chi Ngọc cùng Lý Minh Đình, sau đó về tới chính mình trên chỗ ngồi. Lý Minh Đình nhận thấy được hắn tâm tình tựa hồ không tốt, nghị nghị viết một tờ giấy nhỏ đưa tới mặt sau trên bàn, tay mới vừa rôi đến mặt sau, tờ giấy liền nhanh chóng bị rút ra. Dung Hành triển khai tờ giấy, mặt trên viết lanh lẹ một hàng bút máy tự, ngươi cùng lao hoàng ai xảo thắng. Chương 292 truyền tờ giấy. Dung Hành viết một chút miệng, ngước mắt nhìn mắt Lý Minh Đình cái óc. Lúc này mới để bút viết xuống một hàng tự. Viết xong sau, hắn chọc chọc Lý Minh Đình bối, sau đó Lý Minh Đình tay nhanh chóng từ sau lưng rối đi lên. Nhìn kia trắng non thon dài năm căn ngón tay ở cái bàn trước Hoàng A Hoàng, Dung Hành chống cằm xem xét sau một lúc lâu, nghĩ Hoàng Trí Học nói những lời này đó mạc danh có chút xuất thần. Lý Minh Đình đợi sau một lúc lâu không chờ đến tờ giấy, liền nghiêng đầu sau này nhìn mắt, vừa lúc nhìn đến Dung Hành ở nhìn nàng. Lý Minh Đình dùng khẩu hình hỏi hắn, tờ giấy đâu? Dung Hành lúc này mới đem tờ giấy nhét vào Lý Minh Đình trong tay, còn dùng nắp bút nhẹ nhàng chọc một chút Lý Minh Đình lòng bàn tay, sau đó đổi lấy Lý Minh Đình một cái trứng mắt. Lý Minh Đình hiếm khi dùng như vậy trướng thai gai mắt biểu tình trừng hắn, Dung Hành nhịn không được nở nụ cười, trong lòng hờn dỗi cũng nháy mắt đảo qua mà quang. Hắn đột nhiên cảm thấy, không làm ngồi cùng bàn, làm như vậy trước sau bàn cũng khá tốt. Rốt cuộc truyền tờ giấy nhỏ là một kiện rất có ý tứ sự tình. Lý Minh Đình triển khai tờ giấy, ở nàng bút máy tự phía dưới, Dung Hành viết xuống rồng bay phượng múa một câu, cần thiết là ta thắng A. Ngươi hành ca làm gì thua quá? Lý Minh Đình nhấp môi cười cười. Tại đây câu nói phía dưới lại viết xuống một hàng tự, hành ca huy vũ. Viết xong sau, nàng lại một lần đem tờ giấy đưa tới sau bàn, sau đó bị Dung Hành nhanh chóng lấy đi. Hai người ngươi tới ta đi một lát, tờ giấy viết không được, nên liêu cũng liêu xong rồi. Dung Hành dứt khoát thay đổi chương thật lớn giấy, ở mặt trên viết xuống một câu. Lão sư mới vừa giảng nếu toàn ngộ dân, chuẩn với ngoại, nghi ta chăng, là có ý tứ gì? Ngươi giúp ta phiên dịch một chút. Viết xong sau, hắn gấp lên, lại chọc chọc Lý Minh Đình bối. Lý Minh Đình nháy mắt duỗi tay cầm qua đi. Nhưng tờ giấy còn không có mở ra, bên cạnh Hứa Chi Ngọc liền nhìn về phía Lý Minh Đình nhẹ giọng nói, Lý Đồng Học, các ngươi có thể tan học lại liêu sao? Như vậy quấy rầy đến ta nghe giảng bài. Nàng thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc gặp ngữ văn lão sư viết viết bảng, trong phòng học lại không ai nói chuyện, cho nên mặc dù giống như ngăn chặn thanh âm, nhưng vẫn là bị mọi người nghe xong cái rõ ràng. Ngữ văn lão sư quay đầu tới nhìn về phía bên này, Hứa Chi Ngọc lại dường như mới nhận thấy được không đúng, vội hoảng loạn cúi đầu. Ngữ văn lão sư nhìn mắt Hứa Chi Ngọc, lại nhìn về phía Lý Minh Đình cùng Dung Hành, làm sao vậy? Lý Minh Đình nhìn Hứa Chi Ngọc liếc mắt một cái, thu hồi tờ giấy bình tĩnh nói, không có việc gì, lão sư. Ngữ văn lão sư gật gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục giảng bài, Hứa Chi Ngọc liền ngẩng đầu nhỏ giọng nói, không trách Lý Đồng Học, lão sư, là ta chính mình không đủ chuyên chú, cho nên mới sẽ bị bọn họ ảnh hưởng. Ngữ văn lão sư kinh ngạc nói, Lý Minh Đình làm cái gì ảnh hưởng ngươi? Hứa Chi Ngọc vẻ mặt khó xử, nhìn mắt Lý Minh Đình, lại không có nói chuyện. Ngữ văn lão sư nhăn nhăn mày, cầm thư đi xuống bục giảng tới. Nàng ngưng ở Hứa Chi Ngọc bên cạnh bàn sau, hỏi, Lý Minh Đình ảnh hưởng đến ngươi nghe giảng bài. Hứa Chi Ngọc gấp úng sau một lúc lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ phun ra tình hình thực tế, Lý Đồng Học vẫn luôn ở cùng Dung Hành Đồng Học truyền tờ giấy, cho nên ta. Ngữ văn lão sư ngước mắt, thật sâu nhìn mắt Dung Hành, sau đó nhìn về phía Lý Minh Đình. Tờ giấy đâu? Lý Minh Đình. Dung Hành mới vừa thay đổi trương tân giấy, cũng không biết có hay không tiếp tục phun tào lão hoàng. Liên tính không phun tào lão hoàng, phỏng chừng cũng là ở phun tào khác lão sư, này nếu như bị ngữ văn lão sư nhìn đến. Lý Minh Đình đốn giác xấu hổ không thôi. Nhưng ngữ văn lão sư liền chờ nàng chủ động lấy ra tờ giấy tới, Lý Minh Đình có chút do dự, Dung Hành lại nhắc nhở đá một chút nàng ghế. Lý Minh Đình dương một chút mi, nghĩ nghĩ, thực bằng phẳng đem tờ giấy đem ra. Chương 293 học bá cũng sẽ chơi trò chơi sao? Trong phòng học yên tĩnh không tiếng động. Bọn học sinh đều ở nín thở chờ xem tờ giấy là cái gì nội dung. Ngữ văn lão sư sắc mặt cũng có chút khó coi, chỉ là tiếp nhận tờ giấy mở ra vừa thấy khi, nháy mắt vui vẻ, sách, tiểu tử này còn hảo hỏi tới. Ngữ văn lão sư nói, nhìn về phía Dung Hành nói, ta liền ở trên bục giảng, ngươi nghe không hiểu như thế nào không nhấc tay. Vì cái gì muốn quấy rầy Minh Đình đồng học? Dung Hành nghe răng nói, hơi xấu hổ đánh gãy lao sư giảng bài, bất quá về sau có nghe không hiểu, ta sẽ kịp thời nhấc tay thỉnh giáo lao sư. Không tồi không tồi. Ngữ văn lão sư có chút vui mừng, đem tờ giấy lại trả lại cho Lý Minh Đình, khó được xem ngươi như vậy tiến tới, ta nghe nói ngươi cấp Minh Đình đồng học hạ chiến thư chuyện này. Nếu thật có lòng đuổi kịp và vượt qua Minh Đình đồng học, nhất định phải đến hạ khổ công phu, lão sư về sau có rảnh có thể ở khóa sau cho ngươi khai tiểu táo. Dung Hành. Kia đảo cũng không cần, cảm ơn lão sư. Ngữ văn lão sư híp mắt cười rộ lên, không cần khách khí, đây là lão sư nên làm. Dung Hành. Tốt. Ngữ văn lão sư dứt lời, cũng không lại xem Hứa Chi Ngọc, mà là xoay người một lần nữa về tới trên bục giảng. Hứa Chi Ngọc quay đầu đối với Lý Minh Đình nhỏ giọng nói, ta không biết các ngươi là ở thảo luận chương trình dạy, chính là cảm thấy có điểm quấy rầy đến ta, cho nên mới. Lý Minh Đình có thể không gật đầu một cái, sau đó cái gì cũng chưa nói. Hứa Chi Ngọc thấy Lý Minh Đình không để ý tới nàng, ngẩn người, quay đầu đi xem mặt sau Dung Hành, ai ngờ Dung Hành trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hứa Chi Ngọc vành mắt lập tức hồng lên, cái này nói cái gì cũng chưa nói, yên lặng thu hồi đầu. Một tiết khóa xong, Ninh Nhạc Khang chạy tới hỏi, Hành ca, ta và ngươi ngồi, muốn hay không? Không cần. Dung Hành ghét bỏ nói, ta một người ngồi nhiều rộng mở, muốn ngươi làm gì? Ninh Nhạc Khang, ngươi cùng học bá ngồi cùng nhau thời điểm, cũng không phải là như vậy. Ninh Nhạc Khang lại chọc chọc Lý Minh Đình phía sau lưng, hỏi, học bá, ngươi đi xem nở gì thi đấu? Thế nào? Hiện trường có phải hay không đặc biệt chấn động? Lý Minh Đình quay đầu tới, cười nói, sắc thật thực chấn động, Trương Trương lấy năm giết thời điểm, toàn trường fans đều điên rồi. Ninh Nhạc Khang đôi mắt lượng lượng, vẻ mặt hâm mộ, ta cũng muốn đi xem hiện trường, nhưng là ta không cơ hội. Hắn mới vừa nói xong, Hứa Chi Ngọc liền thật cẩn thận quay đầu tới hỏi, các ngươi nói chính là cái gì nha? Ninh Nhạc Khang dừng một chút, sau đó cười nói, điện cạnh thi đấu, ngươi biết không? Hứa Chi Ngọc ai một chút đầu, ngốc manh nói, chơi game sao? Đúng vậy, tuyển thủ chuyên nghiệp trò chơi thi đấu, học bá đi xem hiện trường. Hứa Chi Ngọc xoay người lại, mặt hướng Ninh Nhạc Khang cùng Dung Hành, sau đó nhìn mắt Lý Minh Đình, Minh Đình thích chơi trò chơi sao? Lý Minh Đình trên tay xoay bút, gật gật đầu, rất thích. A, ta còn tưởng rằng đệ tử tốt không chơi trò chơi. Hứa Chi Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, ta nghe bọn hắn đều nói ngươi là học bá. Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, học bá cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Nàng nói được thực tùy ý, Hứa Chi Ngọc miệng trương trương, lại cái gì cũng chưa nói. Bất quá kế tiếp Ninh Nhạc Khang lời nói để, nàng lại là chậm rãi có thể tiếp thượng, bốn người câu được câu không trò chuyện thiên, nhưng thật ra dần dần quen thuộc lên. Giữa trưa tan học khi, Hứa Chi Ngọc hỏi Lý Minh Đình, ngươi ở trường học thực đường ăn cơm, vẫn là về nhà ăn. Lý Minh Đình đứng dậy nói, ta về nhà. Hứa Chi Ngọc không có động, mà là quay đầu hỏi Dung Hành, Hành ca, ngươi đâu? Dung Hành dựa vào trên tường chán đến chết chuyển thư, trường học ăn. Hứa Chi Ngọc nhấp môi cười đến đáng yêu, ta cũng là. Chương 294 Lý Minh Đình khi nào trở nên như vậy dã? Lý Minh Đình chờ Hứa Chi Ngọc nói xong lời nói tránh ra vị trí, kết quả đợi sau một lúc lâu, Hứa Chi Ngọc lại chỉ lo cùng Dung Hành đi nói chuyện thiếm, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lý Minh Đình, sách. Nàng quay đầu nhìn về phía Dung Hành, gõ gõ cái bàn, làm một chút. Dung Hành mở mịt nói, hướng chỗ nào làm? Lý Minh Đình nâng lên cằm ý bảo nói, trước ngồi bên cạnh đi. Dung Hành không rõ nguyên do, lại đứng dậy dịch tới rồi bên cạnh, sau đó Lý Minh Đình một tay chống mặt bàn, trực tiếp chân dài một vượt từ trên bàn phiên qua đi. Rơi xuống đất sau, nàng đứng ở cửa sau trước, ngước mắt cười như không cười nhìn ngốc lăng Hứa Chi Ngọc liếc mắt một cái, sau đó mới đôi Dung Hành nói, buổi chiều thấy. Sau khi nói xong, Lý Minh Đình xoay người sải bước đi ra phòng học, xuyên qua hành lang thực mau biến mất không thấy. Dung Hành. Một tay phiên cái bàn. Lý Minh Đình khi nào trở nên như vậy dã? Nàng khẳng định có hắn lại đi trộm vén tay háo đánh nhau. Dung Hành thần sắc ngạc nhiên, khuôn mặt ngốc lăng một lát, mới chậm rãi hoàn hồn. Hứa Chi Ngọc cũng sửng sốt trong chốc lát, thấy Dung Hành thu hồi tầm mắt sau, nàng lẩm bẩm nói, Minh Đình. Là cái dạng này nữ hải tử sao? Dung Hành lập tức sần nổi lên lỗ thai, cái dạng gì nữ hải tử? Hứa Chi Ngọc ca một tiếng, sau đó châm chước nói, ta nghe nói nàng xin nghỉ đi xem điện cạnh thi đấu, hiện tại lại phiên cái bản. Nàng tính cách, có phải hay không thực hướng ngoại? Giống. Giống cái gì còn chưa nói, Dung Hành lập tức liền phủ định, không có, ngươi cảm giác sai rồi. Lý Minh Đình tính cách thực mềm lại ngoan. Có một lần ta liền nói nàng hai câu, nàng còn ủy khuất đỏ mắt. Ai, nàng như vậy ngoan tiểu cô nương, ra cửa chỉ định bị người khi dễ. Hứa Chi Ngọc diện sắc cương một cái trước mắt. Thấy Dung Hành còn tưởng lại nói Lý Minh Đình, Hứa Chi Ngọc vội nói, Hành ca, đi ăn cơm. Ngươi đi trước, ta chờ Nhạc Khang. Dung Hành nói. Tiêu Ninh Nhạc Khang nói, ngươi làm gì đâu? Lại không đi đùi gà không có. Ninh Nhạc Khang vội nói, 3 phút, lập tức đẩy cao điểm. Dung Hành thấy trong tay hắn cầm di động, liền biết tiểu tử này khẳng định còn ở chơi trò chơi, đơn giản lại nhàm chán cầm lấy thư xoay lên. Hứa Chi Ngọc thấy Dung Hành không núp đích, nàng liền cũng không núp đích, ngồi một lát sau lại hỏi Dung Hành, Hành ca, nếu không chúng ta đi trước. Dung Hành kỳ quái nhìn nàng một cái, không cần kêu ta, ngươi đi trước. Chúng ta nam sinh ăn cơm mau. Cùng các ngươi nữ sinh ăn không đến cùng nhau. Dung Hành đều nói như vậy, Hứa Chi Ngọc liền yên lặng đứng lên, sau đó thẳng đi thực đường. Vừa đến thực đường còn không có đánh đồ ăn, một người đột nhiên chụp một chút nàng bả vai, Lý Học Bá, đã lâu không thấy nột. Hứa Chi Ngọc quay đầu lại, thấy được một cái sắc mặt thanh tú nam sinh. Nam sinh ăn mặc tiểu tây trang giáo phục, giơ lên tay trên mặt ý cười ngâm ngâm, nhưng nhìn đến nàng mặt lúc sau, ý cười liền cương ở trên mặt. A, ngượng ngùng, nhận sai người. Hứa Chi Ngọc hơi hơi mỉm cười, thẹn thùng nói, không có việc gì. Dì Duẫn Thần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, hắn đối với Hứa Chi Ngọc xấu hổ cười đang muốn rời đi khi, Hứa Chi Ngọc hỏi, ngươi là đem ta trở thành ai nha? Dì Vân Thần vội nói, Lý Minh Đình, cao nhị 7 ban học bá, ngươi biết không? ngươi mặc đồ trắng áo sơ mi tiểu váy ngắn bóng dáng rất giống nàng, ta tưởng nàng đâu. Hứa Chi Ngọc nga một tiếng, trên mặt tuy rằng đang cười, chỉ là ý cười lại một chút không đạt đáy mắt. Nàng lại cười hỏi, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Dì Vân Thần cười đến có chút khở, cũng không xem như rất quen thuộc đi. Chính là thực đường giao tình, phía trước thường xuyên ở thực đường gặp phải nàng, cùng nhau ăn cơm xong. Hứa Chi mặt ngọc thượng hơi có chút tò mò, ta đối nàng không phải thực hiểu biết đâu, ngươi có thể cho ta nói một chút nàng sao? Chương 295 ngươi hai quan hệ thiên hạ đệ nhất hảo. Dì Duân Thần vẫn là lần đầu tiên, nghe người khác nói muốn nghe Lý Minh Đình chuyện xưa. Lý Minh Đình chuyện xưa, kia đã có thể nhiều đi. Tỷ như lần trước liên khảo nhân gia toàn tỉnh đệ nhất, tỷ như sệ bạ bạo hắc liêu lại bị nhân gia phản đánh, tỷ như nàng bị dự vì thiên tài thiếu nữ, tỷ như nàng từ nhỏ lấy quá rất nhiều thưởng. Những việc này, nói ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Cho nên dì Duân Thần đánh xong đồ ăn sau, liền cùng Hứa Chi Ngọc cùng nhau ngồi xuống, sau đó vừa ăn cơm vừa hứng thú bừng bừng nói lên. Chờ hắn nói được miệng khô lưỡi khô lúc sau, Hứa Chi Ngọc hỏi, Lý Minh Đình nàng, tính cách thế nào? Tính cách? Dì Duân Thần nghĩ nghĩ, không xác định nói, thực ngoan đi. Mỗi lần thấy nàng, cảm giác đều là cái loại này thực ngoan nữ sinh. Dì Duân Thần nói, đối với Hứa Chi Ngọc cười, lại nói tiếp, ta cảm giác ngươi còn rất giống nàng. Hứa Chi Ngọc lấy chiếc đũa tay một đốn, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Sau một lúc lâu, nàng mới không mặn không nhạt nói một câu, ta giống nàng, vẫn là nàng giống ta. Ngươi giống nàng A. Dì Duân Thần khờ khạo cười, hoàn toàn không nghe hiểu lời này lời nói sắc bén, ta vừa rồi còn đem ngươi nhận sai thành nàng. Hứa Chi Ngọc một câu cũng chưa lại nói, rũ xuống con ngươi an an tĩnh tĩnh ăn xong rồi cơm. Dì Duân Thần nhận thấy được không đúng, chỉ là hắn cũng không biết nói gì đó lời nói chọc Hứa Chi Ngọc không cao hứng, sau đó lặng lẽ xem xét mắt Hứa Chi Ngọc, yên lặng ngậm miệng. Hứa Chi Ngọc cơm ăn đến một nửa, Dung Hành mới cùng Ninh Nhạc Khang cùng nhau đi đến. Hai người từ nàng bên cạnh đi ngang qua, lại tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, trực tiếp hướng về phía thực đường cửa sổ mà đi. Hứa Chi Ngọc quay đầu lại nhìn mắt Dung Hành bóng dáng, ánh mắt thật sâu. Dì Duân Thần nhận thấy được cái gì, cũng nhìn mắt cách đó không xa Dung Hành, lại nhìn mắt Hứa Chi Ngọc, cuối cùng yên lặng bưng mâm đồ ăn đi rồi. Hứa Chi Ngọc buông chiếc đũa, chờ Dung Hành hai người đánh tới đồ ăn lúc sau, chủ động chào hỏi, Hành ca, lớp trưởng, nơi này có phòng trống. Dung Hành bưng mâm quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ gần đây tìm cái bàn ngồi xuống. Ninh Nhạc Khang đi theo ngồi xuống sau mới nói, không có việc gì, nơi này cũng có phòng trống trí. Hứa Chi Ngọc miễn cưỡng cười cười, sau đó thu hồi đầu. Nàng rũ mắt nhìn mâm dư lại đồ ăn, lại không có một chút muốn ăn, cuối cùng trầm mặc sau một lúc lâu, trực tiếp bưng lên quay lại bộ đồ ăn thu về chỗ. Dung Hành thất thần ăn đồ ăn, nghĩ Lý Minh Đình một tay phiên cái bàn sự. Thấy Ninh Nhạc Khang vùi đầu khổ ăn, hắn ở bàn hạ đá đá Ninh Nhạc Khang, hỏi, ngươi nói, Lý Minh Đình gần nhất có hay không khả năng lại con ta hai đi đánh nhau? Đánh nhau? Ninh Nhạc Khang cả kinh dương cao thanh âm. Dung Hành lập tức hung hăng đá hắn một chân, nói nhỏ chút. Ninh Nhạc Khang lén lút hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Dung Hành kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết học bá đi đánh nhau? Nàng cho ngươi nói. Dung Hành nhăn lại mày, thô thanh thô khi nói, không có. Ninh Nhạc Khang kinh ngạc, vậy ngươi làm sao mà biết được? Ta đoán. Dung Hành có chút không kiên nhẫn, ta này không phải hỏi ngươi có biết hay không sao? Ngươi cũng không biết, ta như thế nào có thể biết được? Ninh Nhạc Khang trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hai ngươi quan hệ thiên hạ đệ nhất hảo, nàng cũng chưa cho ngươi nói, có thể cho ta nói sao? Lời này lấy lòng tới rồi Dung Hành, hắn lấy chiếc đũa cho cơm, trên mặt có chút ngượng ngùng, ta hai như thế nào liền thiên hạ đệ nhất hảo? Nàng xin nghỉ đi xem thi đấu, đều không mang theo thượng ta. Ninh Nhạc Khang nghiêm túc cấp Dung Hành giảng đạo lý, loại sự tình này, học bá đều là tìm lấy cớ thỉnh giả. Hai ngươi cùng đi, Lão Hoàng khẳng định sẽ hoài nghi, cho nên học bá cũng là không có cách nào. Dung Hành tưởng tượng, hắc, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Chương 296 ta bà cũng tới đón ta. Cơm bị chọc thành từng khối, Dung Hành nhìn đã không có cái gì muốn ăn, dứt khoát lược hạ chiếc đũa. Ninh Nhạc Khang thấy hắn đồ ăn một chút cũng chưa động, phi thường tự quen thuộc đem mấy khối thịt đều gấp qua đi, hắn vừa ăn còn biên nói, Hành ca, ta xem ngươi cũng không ăn qua mấy khẩu trường học đồ ăn, vậy ngươi như thế nào không từ trong nhà mang cơm chưa a? Mỗi lần đánh đồ ăn lại đây, ăn hai khẩu cơm liền ném xuống, những cái đó đồ ăn đều rất ít ăn, phần lớn đều vào hắn miệng. Cho nên Ninh Nhạc Khang yên lặng tưởng, có lẽ hắn so Dung Hành béo là có lý do. Dung Hành thở dài, cũng không gặp người nào mang cơm trưa, ta một người mang nhiều phiền toái. Phiền toái sao? Ninh Nhạc Khang hoài nghi nói, nhà ngươi có điều kiện, vì cái gì không mang theo cơm? Nhà ta nếu là có bảo mẫu, ta chỉ định mỗi ngày mang cơm ăn. Đúng rồi Hành ca, nhà ngươi cơm ăn ngon sao? Dung Hành hồi tưởng một chút, hắn đánh ra không ra, nhưng Lý Minh Đình tựa hồ nói tốt ăn. Vì thế Dung Hành gật đầu, ăn ngon. Ninh Nhạc Khang ngẩng đầu, đôi mắt lượng lượng nói, vậy ngươi về sau mang cơm tới trường học đi. Thuận tiện cho hắn mang một phần. Dung Hành trần trờ nói, có thể chứ. Ta cũng chưa thấy người khác mang cơm, Lý Minh Đình đều là về nhà ăn. Ninh Nhạc Khang hắc một tiếng, ngươi cùng học bá so cái gì? Nhà nàng cách nơi này lại không xa, còn có lao phụ thân tới đón. Chúng ta loại này tháo nhi tử, ai quản a? Dung Hành ngẫm lại cũng là. Nhưng thực mau, hắn liền lại có tân ý tưởng. Một người cơm, hắn ngượng ngùng mang, kia hắn có thể cấp Lý Minh Đình cũng mang một phần a. Đến lúc đó hai người cùng nhau ăn cơm, liền sẽ không như vậy xấu hổ. Nghĩ đến liền làm, buổi chiều Lý Minh Đình vừa trở về, Dung Hành lại hỏi, ngươi ở nhà ăn cái gì? Lý Minh Đình vi lăng, cơm. Dung Hành. Cái gì cơm? Cơm. Ta hỏi chính là cái gì đồ ăn? Dung Hành thiếu chút nữa nhịn không được chừng người, nhưng thấy Lý Minh Đình chớp đôi mắt xem hắn, lại đem biểu tình khống chế ở tương đối nhu hòa độ cung. Lý Minh Đình cười rộ lên, cơm nhà. Dung Hành, hôm nay vô pháp trò chuyện. Dứt khoát hữu tận tính. Thấy Dung Hành tức giận bước qua mặt đi, Lý Minh Đình khép cười một tiếng, trở về chính mình chỗ ngồi. Cả buổi chiều, Dung Hành đều thực can tĩnh, thẳng đến tan học mới cùng Lý Minh Đình chào hỏi. Lý Minh Đình gật gật đầu tùy ý tiếp đón qua đi, liền đứng dậy thu thập cặp sách. Hứa Chi Ngọc nhìn hai người liếc mắt một cái, thu thập hảo cặp sách cười nhạt đối Lý Minh Đình nói, cùng nhau đi sao. Lý Minh Đình kinh ngạc nhìn nàng một cái, đảo cũng không cự tuyệt, hảo. Sau đó trang mấy quyển thư, tiêu thượng sóng sóng đầu, ba người cùng nhau ra phòng học. Ba người đi ở phía trước, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang theo ở phía sau, hình thành một cái có một phong cách riêng năm người hành đội ngũ. Ra cổng trường sau, Hứa Chi Ngọc đối với ngừng ở cách đó không xa một chiếc N xe chủ vẫy tay, lúc này mới nhiệt tình mời Lý Minh Đình, ta ba ba tới đón ta, ngươi muốn hay không cùng nhau. Ta có thể tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Minh Đình lắc đầu, đối Hứa Chi Ngọc nói, không cần, ta ba cũng tới đón ta. Hứa Chi Ngọc nghi hoặc ánh mắt xem qua đi, Lý Minh Đình nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, ở bên kia. Hứa Chi Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn thấy đại chúng xe tiêu, đáy mắt xẹt qua một tia khinh miệt sau, nàng mới cười đến ngoan ngoan nói, xe chính là cái thay đi bộ công cụ, kỳ thật quý điểm tiện nghi điểm cũng không có gì khác nhau, không có việc gì. Dứt lời, nàng lại hướng Lý Minh Đình vẫy vẫy tay, ta đây đi trước lạc, túi chảo, ngày mai thấy. Sau khi nói xong, nàng lược quá sóng sóng đầu, đối với Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang phất tay, Hành ca, lớp trưởng, ngày mai thấy. Sóng sóng đầu. Không đem nàng đương cá nhân sao. Chương 297 đua đòi không khí. Hứa Chi Ngọc thượng cậy ẻn, đóng cửa xe sau còn ấn xuống cửa sổ xe cùng Lý Minh Đình phất tay. Lý Minh Đình bất động thần sắc mỉm cười, chờ nàng đi rồi lúc sau mới hỏi sóng sóng đầu, ngồi giao thông công cộng vẫn là cùng ta cùng nhau. Cùng nhau. Sóng sóng đầu lập tức nói, ta cọ nhà ngươi xe. Lý Minh Đình cười một tiếng, cùng Dung Hành Ninh Nhạc Khang tùy ý chào hỏi, sau đó mang theo sóng sóng đầu đi nhà mình xe bên kia. Lý Hoa Thanh tới phía trước ở trên đường mua hai cái tiểu bánh bí đỏ, nguyên nghị cấp nhi tử khuê nữ trên đường lót lót bụng, thấy Lý Minh Đình bên cạnh còn đi theo một cái tiểu cô nương, liền đem hai bánh bí đỏ đều đệ đi ra ngoài. Hai nữ hải lên xe, ngồi ở mặt sau một bên ăn cái gì một bên lẩm nhẩm. Lý Hoa Thanh chỉ nghe được kèn kẻ có tiền cái gì linh tinh. Hắn nhìn mắt kính chiếu hậu, hỏi, trong ban gần nhất lưu hành đua đòi không khí. Rốt cuộc trước kia đã làm cao giáo chủ nhiệm lớp. Lý Hoa Thanh đối loại này đua đòi phong vẫn là thực mẫn cảm, bởi vậy vừa nghe đến mặt sau hai tiểu cô nương đề cập, hắn lập tức liền bắt được lời nói mắt hỏi lên. Sóng sóng đầu trước đó đã ngồi quá rất nhiều lần Lý ra xe, cho nên cùng Lý Hoa Thanh cũng coi như là quen thuộc, ở Lý Minh Đình còn không có mở miệng thời điểm, nàng liền chủ động nói, chúng ta ban chuyển tới một cái tân đồng học, trong nhà giống như rất có tiền, vừa rồi nàng ba mở ra kèn tới đón nàng đặc biệt thần khí. Nói cái gì xe chính là cái thay đi bộ công cụ. Quý điểm tiện nghi điểm không có gì khác nhau, nhưng ai cùng nàng thảo luận xe đắt rẻ sang hèn chi phân. Thật là thượng vội vàng cố ý tới khoe ra, còn tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Để cho sóng sóng đầu tức giận chính là, Hứa Chi Ngọc thế nhưng chào hỏi thời điểm cố ý xem nhẹ nàng, trói lọi xem thường người. Lý Hoa Thanh sau khi nghe xong, cố ý nhìn mắt Lý Minh Đình biểu tình, thấy Lý Minh Đình không có gì biểu tình sau mới hỏi nói, tân đồng học ở trong ban khoe ra. Sóng sóng đầu đốn một chút, một lát sau mới nói, không có ở trong ban khoe ra, nhưng là vừa rồi ở cổng trường khoe ra. Nàng còn tưởng nói Hứa Chi Ngọc nội hàm một phen Lý Hoa Thanh đại chúng, nhưng tổng cảm thấy nói lời này ngượng ngùng, lại nhắm lại miệng không nói cái gì nữa. Lý Minh Đình cười ôm lấy sóng sóng đầu vai, đối phía trước lái xe Lý Hoa quét đường phố, không có việc gì, dù sao chúng ta không bỏ vào trong lòng đi. Sóng sóng sinh lần đầu khí bất quá là Hứa Chi Ngọc cố ý làm như không thấy thôi, xe loại đồ vật này. Các nàng hiện tại tuổi này, kỳ thật cũng không phải có quá cường hư vinh tâm. Lý Hoa Thanh sau khi nghe xong, gật gật đầu, nhưng trong lòng lại là đem việc này nhớ xuống dưới. Mang lên hai cái tiểu cô nương đi một trung tiếp Lê Tố, sau đó đem sóng sóng đầu đưa về ra sau, cha con ba người mới trở về nhà. Trần Thu Mai đã sớm làm tốt đồ ăn, mấy người rửa tay ăn cơm, lại trò chuyện một phen trường học sự tình. Lê Tố gần nhất ở vào củng cố kiêm lao tới giai đoạn, trong nhà đều không có người dám quấy rầy hắn, chờ ăn cơm xong liền chạy nhanh làm hắn trở về phòng. Đến nỗi Lý Minh Đình, đi theo Lý Hoa Thanh tới rồi phòng bếp. Lý Hoa Thanh đem mâm đặt ở trong ao xúc rửa, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, ngươi đi làm bài tập, ta tới tẩy là được. Lý Minh Đình nhấp môi cười, hỏi Lý Hoa Thanh, ba, tưởng hảo viết cái gì tiểu thuyết sao? Lý Hoa Thanh chần chờ một chút, còn không có, bất quá ta hôm nay hỏi thăm một chút. Ngươi nói kia cái gì cầu huyết câu chuyện tình yêu, tựa hồ chịu chúng thật sự rất quảng. Ta mấy cái biên tập bằng hưu nghe xong, cũng là tập thể mạnh mẽ duy trì ta đi viết, nhưng bọn hắn xong việc lại tổng cười ha ha, làm lòng ta có chút không yên ổn. Thấy Lý Hoa Thanh trên mặt tràn đầy mê mang, Lý Minh Đình thở dài. Một cái 40 vài đại nam nhân khoác áo choàng đi viết bá đạo tổng tài yêu ta, có thể không bị đám kia lão huynh đệ cười sao. Chương 298 quan quan sư cứu. Tổn hữu đại khái suất đều là cái dạng này. Cho nên mặc dù biên tập các bằng hữu rêu cợt Lý Hoa Thanh viết loại đồ vật này, lại vẫn là nghiêm túc giúp hắn phân tích một phen thị trường. Lý Minh Đình giúp đỡ xúc rửa mâm, nghe Lý Hoa Thanh sau khi nói xong, chủ động nói, ta hôm nay hỏi bằng hữu, các nàng nói ở trên mạng tuyển hảo thích hợp trang web, đăng ký một cái bút danh liền có thể bắt đầu gửi công văn đi. Ngài nếu là thực sự có ý nếm thử một chút, liền không cần lo trước lo sau, trước bung ra tay đi thử thử đi. Lý Hoa Thanh lẩm bẩm nói, nhưng ta này trong lòng không có gì đại khái. Ta có. Lý Minh Đình ngước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, theo chân thật sự kiện cải biên, đã được đến đối phương đồng ý, chỉ cần ngươi tăng thêm trau chuốt điều chỉnh, là có thể đem câu chuyện này viết ra tới. A Lý Hoa Thanh sửng sốt, cho rằng Lý Minh Đình là nói giỡn, không nghĩ tới Lý Minh Đình thần sắc thực nghiêm túc. Hắn tuy rằng có chút do dự, nhưng thấy nữ nhi như vậy tích cực, đảo cũng không hảo lại nói chút cái gì. Tẩy quá chén đua hai cha con liền vào thư phòng, Lý Hoa Thanh mở ra máy tính. Ở Lý Minh Đình dưới sự chỉ dẫn đi trước trang web đăng ký bút danh. Bút danh thứ này, vô cùng có khả năng sẽ làm bạn tác giả thời gian rất lâu, cho nên Lý Hoa Thanh rất là nghiêm túc suy tư một lát. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại tất cả đều bị chính mình phủ quyết, chỉ phải xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, nói, nếu là mặt hướng nữ tính người đọc, vậy khởi cái tương đối nhu hòa tên đi. Lý Hoa Thanh trong mắt lộ ra lòng hiếu học, thì như, yểu điệu thục nữ. Lý Hoa Thanh. Hắn tuổi tác lớn thật sự thừa nhận không được loại này tên. Lý Hoa Thanh chính mình yên lặng ở trên máy tính gõ hạ bốn chữ, quan quan sư cứu. Lý Minh Đình vuốt cằm gật đầu, cũng đúng, bất quá bốn chữ nhìn rườm rà, không bằng kêu quan con chim gáy hảo. Lý Hoa Thanh, cũng đúng. Bút danh trước một bước đăng ký hạ, phát biểu tân văn lại không nóng nảy, hai người lại bắt đầu đối chuyện xưa toàn bộ đại cương cốt chuyện đi hướng chờ tiến hành rồi tham thảo. Chờ sự tình không sai biệt lắm vội xong khi, thời gian đã tới rồi 12 giờ. Lý Hoa Thanh vội hậu chi hậu giác thúc giục Lý Minh Đình, mau đi rửa mặt ngủ đi, ngươi tác nghiệp có phải hay không cũng chưa viết. Lý Minh Đình cười rộ lên, ta ngày mai dậy sớm nửa giờ là được. Tác nghiệp là tốt nhất giải quyết đồ vật, cho nên không cần sầu. Lý Minh Đình tắm rồi trở lại trong phòng ngủ, cầm lấy di động điều đồng hồ báo thức khi, nhìn đến Trương Trương cùng Dung Hành đều phát tới quá tin tức. Dung Hành tương đối kỳ quái, nói bóng nói gió hỏi nàng thích ăn cái gì đồ vật, mà Trương Trương, còn lại là bình thường chào hỏi. Nhưng mấy tin tức này đều là 8 giờ tả hữu phát, hiện tại đã qua đi 4 cái giờ, Lý Minh Đình liền không có hồi phục. Đều quá 12 giờ, ngày mai rời giường rồi nói sau. Hứa Chi Ngọc buổi sáng lại là ngồi kèn tới trường học. Nàng mới vừa xuống xe, liền gặp phải đồng dạng xuống xe Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình phía sau màu đen đại chúng có chút cũ xưa, nàng chạy chậm qua đi đối với Lý Minh Đình chào hỏi, Minh Đình, hảo xảo. Lý Minh Đình nghiêng đầu, thấy nàng sau gật đầu, hảo xảo. Hứa Chi Ngọc lại đem tầm mắt đầu hướng bên trong xe, nhìn đến Lý Hoa Thanh sau, nàng đôi mắt lóe lóe lúc này mới cười chào hỏi, Lý Lao Sư hảo. Lý Hoa Thanh rất dài một đoạn thời gian không bị người kêu Lý Lao Sư, đột nhiên bị nhắc tới, nghĩ đến tin tức những cái đó sự còn có chút không được tự nhiên. Hắn đôi tay ấn ở tay lái thượng, co quắp cười cười, ngươi hảo, ngươi là Minh Đình đồng học đi. Hứa Chi Ngọc ngoan ngoãn cười, ôm lấy Lý Minh Đình cánh tay thân mật nói, ta là Minh Đình ngồi cùng bàn, ta kêu Hứa Chi Ngọc. Chương 299 Minh Đình, ngươi là không thích ta ba bà sao? Lý Hoa Thanh biết Lý Minh Đình ngồi cùng bàn là Dung Hành, còn không biết Lý Minh Đình khi nào thay đổi nữ đồng học đương ngồi cùng bàn. Bất quá ngẫm lại các nàng hiện tại đều là cao nhị sinh, dễ dàng nhất xuân tâm manh động thời khắc, cho nên chủ nhiệm lớp vì dự phòng yêu sớm đối chỗ ngồi làm điều chỉnh cũng là hẳn là, Lý Hoa Thanh liền không có nghĩ nhiều. Hắn hỏa ái hướng tới Hứa Chi Ngọc cười, phải không? Có rảnh có thể cho Minh Đình mang ngươi tới trong nhà chơi. Hứa Chi Ngọc gật gật đầu, sau đó lại cười nói, Lý Lao Sư có rảnh cũng có thể tới nhà của ta ngồi ngồi, ta ba thực thưởng thức ngài, hắn nói rất vui lòng cùng ngài giao bằng hữu. Nói, Hứa Chi ngón tay ngọc một chút cách đó không xa, ta ba liền ở nơi đó, Lý Lao Sư ngài muốn hay không cùng ta ba đi liêu vài câu. Hứa Chi Ngọc vừa dứt lời hạ, Lý Minh Đình liền nhăn lại mày, thanh âm nhàn nhạt nói, ba, lái xe trên đường cẩn thận. Đang chuẩn bị giải đai an toàn Lý Hoa Thanh. Nga, hảo. Hắn buông tay, lại lần nữa khởi động xe, sau đó hướng tới Hứa Chi Ngọc ngượng ngùng cười, hôm nay không có phương tiện, có rảnh lại cùng ngươi ba tâm sự. Hứa Chi Ngọc cũng không ngại, chỉ là nhìn mắt Lý Minh Đình mới đối Lý Hoa Thanh nói, tốt, Lý Lao Sư tái kiến. Lý Hoa Thanh lái xe tử rời đi, Hứa Chi Ngọc lại còn ôm Lý Minh Đình cánh tay. Lý Minh Đình nhìn mắt chính mình cánh tay, lại nhìn mắt Hứa Chi Ngọc, Hứa Chi Ngọc lại như là xem không hiểu ánh mắt của nàng, ngạnh lôi kéo nàng hướng kèn bên kia đi. Minh Đình, ngươi là ta tới Bình Dương sau cái thứ nhất ngồi cùng bàn, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho ta ba ba. Hứa Chi Ngọc lôi kéo Lý Minh Đình đi đến kèn bên cạnh, gõ gõ cửa sổ xe sau, cửa sổ xe rơi xuống, một cái ăn mặc câu phục trung niên nhân khuôn mặt lộ ra tới. Bất đồng với Lý Hoa Thanh cái loại này nho nhã, cửa sổ xe nội nam nhân khuôn mặt nguy nga thần sắc nghiêm túc, vừa thấy chính là hàng năm ở địa vị cao, phi thường có uy hiếp lực. Hắn kiểu tóc cùng quần áo đều thực tinh xảo, từ đầu phát đến nửa người thoạt nhìn không chút cầu thả, là chân chính ý nghĩa thượng thấm vào ở thương giới nam nhân, cùng năm tháng mang cho Lý Hoa Thanh cái loại này sinh hoạt cảm hoàn toàn bất đồng. Lý Minh Đình bị hắn không chút để ý nhìn quét liếc mắt một cái, liền có loại bị xem kỹ cảm giác. Loại này ánh mắt làm Lý Minh Đình thực không thoải mái, cho nên nàng ngước mắt cùng nam nhân đối diện, trong mắt là chưa bao giờ từng có thành thục bình tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Nham sửng sốt một chút. Mới vừa rồi thoạt nhìn còn thường thường vô kỳ tiểu cô nương, như thế nào nhìn khởi người tới, đảo làm người có loại cùng bạn cùng lứa tuổi tương giao hào giác. Hắn hôm nay là đầu góc con ốc, không có tỉnh lại đi. Hứa Nham không tiếng động nhìn Lý Minh Đình, Hứa Chi Ngọc lại ở bên cạnh cười nói, ba, đây là ta ngồi cùng bàn Lý Minh Đình, nghe nói nàng là chúng ta trường học đại học bá. Hứa Nham nhàn nhạt gật đầu, lại không có ra tiếng. Hắn đang đợi Lý Minh Đình mở miệng. Nhưng Lý Minh Đình cũng không nói gì, chỉ là ở Hứa Nham nhìn hắn thời điểm, nàng cũng bình tĩnh xem qua đi. Hứa Chi Ngọc thấy thế, quay đầu đi nhìn Lý Minh Đình nói, Minh Đình, đây là ta ba ba. Trên mặt nàng mang theo cười, trong mắt lại có chút không vui. Văn bối nhìn thấy trưởng bối lại liên thanh tiếp đón đều không đánh, đây là học bá lễ phép chỗ. Quả nhiên là tiểu môn hộ ra tới người đi. Lý Minh Đình bị Hứa Chi Ngọc cố ý nhắc nhở một phen sau, mới nhàn nhạt mở miệng, thúc thúc hảo. Ba chữ rơi xuống, liền trực tiếp xong. Hứa Chi Ngọc sửng sốt, Hứa Nham cũng mày nhăn lại, cảm thấy này tiểu cô nương đặc biệt không biết điều. Hứa Chi Ngọc còn ở bên cạnh nói một câu, Minh Đình, ngươi là không thích ta ba bà sao? Lý Minh Đình nhìn về phía nàng, đem chính mình cánh tay rút ra sau mới nói, lần đầu gặp mặt, chưa nói tới. Sau đó nàng đối với Hứa Nham gật gật đầu, trực tiếp xoay người, bị mượn rồi, ta đi trước. Chương 300 người ăn cơm. Nhìn Lý Minh Đình đi nhanh rời đi, Hứa Chi Ngọc mặt rốt cuộc trầm xuống dưới. Hứa Nham ở trong xe trầm giọng nói, nàng là nhà ai hải tử. Ba ba đến làm ngươi kéo qua tới. Không chỉ có không làm hắn trường mặt mũi, còn bị kia tiểu nha đầu không giấu vết chế nhạo một phen. Cái này làm cho tổng bị người phủng Hứa Nham rất là không vui. Hứa Chi Ngọc có chút sợ hãi nàng phụ thân, nghe Hứa Nham hỏi Lý Minh Đình, lập tức nói, liền khoảng thời gian trước thượng quá tin tức cái kia Lý Hoa Thanh gia nữ nhi. Hứa Nham suy một tiếng, một cái thất đức lao sư, ngươi đối hắn nữ nhi có cái gì cảm thấy hứng thú. Hảo hảo làm ta công đạo cho ngươi sự, đừng làm này đó lung tung rối loạn. Hứa Chi Ngọc diện sắc cứng đờ, sau một lúc lâu mới nhược không thể nghe thấy ân một tiếng. Lý Minh Đình trở lại phòng học ngồi xuống, không trong chốc lát Hứa Chi Ngọc cũng tiến vào. Nàng tự bước vào phòng học sau, tầm mắt liền vẫn luôn ngừng ở Lý Minh Đình trên người, tuy là Lý Minh Đình không thấy nàng, cũng có thể cảm nhận được này trong tầm mắt phẫn nộ. Nhưng Lý Minh Đình từ đầu đến cuối cũng chưa ngẩng đầu, càng không có xem Hứa Chi Ngọc liếc mắt một cái. Hứa Chi Ngọc ngồi xuống, lấy ra thư bắt đầu đọc thầm, một lát sau thật sự nhịn không được, quay đầu hỏi Lý Minh Đình, ngươi không thích ta, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi lần đầu tiên thấy ta ba, vì cái gì còn cái loại này thái độ? Lý Minh Đình ngước mắt, thật sâu nhìn nàng một cái, ta dùng ngươi đối ta ba thái độ đối với ngươi ba, ngươi liền không thoải mái. Hứa Chi Ngọc sửng sốt, ngữ khí kinh ngạc, ta khi nào đối với ngươi ba thái độ không hảo? Ta còn. Lý Minh Đình khép cười một tiếng, ngừng Hứa Chi Ngọc nói, không cần giải thích, ngươi trong lòng tự nhiên rõ ràng. Hứa Chi Ngọc trong mắt trột dạ chợt lóe mà qua, còn tưởng cùng Lý Minh Đình cãi cọ khi, thấy Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang kề vai sát cánh tiến vào, nàng lại nhấp môi đem dư lại nói nuốt đi xuống. Dung Hành hôm nay cặp sách phá lệ cổ, cũng không biết ở bên trong trang cái gì. Hắn ngồi xuống sau, lén lút đem thứ gì từ cặp sách lấy ra tới nhét vào bàn học, thấy có đồng học quay đầu lại tới xem, còn muốn chừng một phen nhân ra. Thật vất vả ai đến buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, hắn chạm vào một chút Lý Minh Đình phía sau lưng nói, giữa trưa đừng trở về ăn cơm, ở trường học ăn đi. Lý Minh Đình quay đầu liếc hắn một cái, ngươi mời khách. Dung Hành đại khí nói, ta thỉnh. Hứa Chi Ngọc thấy thế, cũng quay đầu cười đến ngoan ngoãn, nói dân nói, Hành ca, tính thượng ta một phần đi. Dung Hành cự tuyệt thật sự là dứt khoát, không được, phân lượng không đủ. Hứa Chi Ngọc bị trực tiếp cự tuyệt, Hứa Chi Ngọc trên mặt rất là không nhịn được. Nàng miễn cưỡng cười cười, mới vãn hồi mặt mũi nói, thực đường như vậy nhiều đồ ăn đâu, như thế nào sẽ phân lượng không đủ. Nhưng nói đến nơi đây, Dung Hành lại không có nói tiếp, Lý Minh Đình cũng quay người lại lo chính mình làm bài. Hứa Chi Ngọc tự thảo cái không thú vị, quay đầu lại ngồi thẳng rũ mắt nhìn trên bàn đề thi. Những cái đó cái quen thuộc con số, tại đây một khắc giống như biến thành làm người chán ghét người mặt giống nhau, làm nàng hận không thể cầm lấy bút hung hăng chọc đi xuống. Chỉ là mặc sau một lúc lâu, Hứa Chi Ngọc cuối cùng vẫn là an an tĩnh tĩnh cầm lấy bút chậm rãi đáp đề. Chung tan học vang sau, lão sư vừa mới nói tan học, Dung Hành liền cái thứ nhất đứng lên. Trước khi đi hắn còn không yên tâm dặn dò Lý Minh Đình, nói tốt thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi chờ hạ đừng về nhà trực tiếp tới thực đường A. Thấy Lý Minh Đình gật đầu, hắn mới xách lên một cái đại túi nhanh chóng chạy như bay ra phòng học. Còn không có tới kịp rời đi lão sư. Đây là hiện giờ trong truyền thuyết người ăn cơm sao. Cơm khô hồn quả nhiên cương đại. Khó được thấy Dung Hành đối sự tình gì như thế tích cực tiến tới, lão sư chân thành hy vọng Dung Hành có thể trở thành cơm khô giới nhân thượng nhân. Chương 301 không biết khởi tên là gì. Lý Minh Đình trước tiên cấp Lý Hoa Thanh gọi điện thoại, đỡ phải hắn không đi một chuyến. Giao đãi xong sau, nàng đứng dậy hướng phòng học ngoại đi. Vẫn luôn cùng nàng thân mật sóng sóng đầu còn không có đuổi theo, Hứa Chi Ngọc trước một bước vác ở nàng cánh tay, cười ngâm ngâm nói, ta cũng đi thực đường ăn cơm, chúng ta cùng nhau. Lý Minh Đình nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không hề răng, có loại có thể không ý tứ. Nàng tùy ý rũ cánh tay tùy ý Hứa Chi Ngọc kéo, sau đó dừng lại bước chân ỉ ở phòng học cửa sau, chờ sóng sóng đầu ra tới. Hứa Chi Ngọc nội tâm cường đại, trên mặt treo không cho là đúng cười, chỉ là đáy mắt hối sắc lại dễ như trở bàn tay bán đứng nội tâm. Lý Minh Đình liếc mắt một cái, nghĩ thầm, này tiểu cô nương cũng coi như là cái có lòng dạ, chỉ là so với người trưởng thành nội tâm tới, rốt cuộc còn có vẻ rất là non nớt. Sóng sóng đầu xem xong tiểu thuyết cuối cùng một chút đại kết cục, lao tới ôm lấy Lý Minh Đình cổ mắng, thiên giết tác giả lao tặc, lừa ta thật nhiều nước mắt. Nói tốt mà văn, kết quả cuối cùng nam nữ chủ đều chết xong rồi. Sóng sóng đầu một bên mắng một bên đem Hứa Chi Ngọc tễ đi một bên, xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái. Hứa Chi Ngọc tựa hồ cũng không để bụng, đi đến Lý Minh Đình bên kia, lại thân mật vãn trụ Lý Minh Đình cánh tay. Lý Minh Đình ban đầu cũng không thích bị người như vậy kéo, nhưng có cùng các nữ hải tử cùng nhau tay cầm tay thượng vê nút cờ hữu nghị sau, hiện tại bị Hứa Chi Ngọc vác trụ đảo cũng không nhiều ít phản cảm. Chỉ là Hứa Chi Ngọc đem nàng đương công cụ người, vãn trụ nàng cánh tay sau, lại một câu cũng không nói. Lý Minh Đình tưởng, phỏng chừng nói ra cũng là cách hướng nàng chính mình. Sóng sóng đầu còn ở bên cạnh bậy bạn. Người gặp qua vai chính đều chết xong rồi, tác giả còn nói đây là đại đoàn viên kết cục sao. Nay đại đoàn viên chẳng lẽ là đi Diêm Vương điện đoàn viên. Lôi kéo Diêm Vương cùng nhau ăn đêm 30 sủi cảo. Lý Minh Đình bị sóng sóng đầu đậu đến buồn cười. Chờ sóng sóng đầu mang xong, nàng mới cho nhà mình lao cha đánh quảng cáo. Gần nhất có cái tân gia tới tác giả, tiêu quan con chim gáy, ngươi có thể chú ý một chút. Ta cảm thấy hắn về sau muốn viết chuyện xưa, khả năng tương đối với ngươi khẩu vị. Quan con chim gáy. Sóng sóng đầu tắp lưỡi, tên này thật là kỳ quái, là ngươi nhận thức người sao? Sóng sóng đầu nói, mở to hai mắt, chẳng lẽ là ngươi áo choàng?